Hách Mộng Chuẩn không chút do dự khấu động cò súng. Hắn căn bản là không tin trước mắt người này là Văn Xuyên. Nhìn viên đạn bắn vào Văn Xuyên ngực, Hách Mộng Chuẩn nhếch miệng nở nụ cười, đừng tưởng rằng giả dạng thành Văn Xuyên tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, lại nói một ít căn bản không có khả năng có người hiểu ý nói dối, ta liền sẽ mắc mưu. Hừ, này đó kỹ xảo, đều là ngươi Hách gia gia ta năm đó hành tẩu giang hồ thời điểm chơi dư lại. Chỉ bằng này cũng muốn lừa bịp ta. Ngây thơ. Nhưng thực mau, trên mặt hắn tươi cười liền cứng lại rồi. Bởi vì hắn nhìn đến, con ngực chúng một thương Văn Xuyên, lại là đánh giấm không có. Tuy rằng trên quần áo mặt phá một cái động, nhưng cũng không có máu tươi từ giữa dòng ra. Không chỉ có như thế, cái này Văn Xuyên còn đem bàn tay tới rồi phá động chỗ, đào hai hạ sau, từ bên trong lấy ra một quả đầu đạn tới. Lắc lắc đầu, Văn Xuyên nói, ta cho ngươi giảng qua, ta là trường sinh bất tử người, kẻ hèn một viên đạn, lại sao có thể thương ta. Mặt khác, ngươi không tin ta là Văn Xuyên. Kia hảo, ta giảng vài món chỉ có chúng ta hai người biết đến sự tình, tới chứng minh ta thân phận. Lập tức, Văn Xuyên giảng ra vài kiện chỉ có hắn cùng Hách Ngộng Chuẩn mới biết được bí mật. Hách Ngộng Chuẩn càng nghe càng kinh hãi, càng nghe càng cảm giác không thể tưởng tượng, ngươi như thế nào sẽ biết những việc này? Chẳng lẽ ngươi thật là Văn Xuyên? Không. Chuyện này không có khả năng, ngươi rõ ràng đã chết, không có khả năng đột nhiên sống lại, còn biến tuổi trẻ. Chẳng lẽ thật là được trường sinh? Đọc trái tim đen đú ám truyền tại, chuẩn. Cụ ạ toài không sai, này đó, đều là trường sinh mang cho ta. Văn Xuyên mở ra hai tay, ở ánh trăng chiếu dọi hạ, có vẻ tà khí mười phần. Ngộng Chuẩn, ta hảo bằng hữu, ta hỏi ngươi, nguyện đến trường sinh không? Nghe thấy những lời này, Hách Ngộng Chuẩn không tự chủ được run lập cập, trên mặt biểu tình biến dại ra lên. Chương 759, Âm Dương Đinh Hiển Uy. Trường sinh. Đến trường sinh. Nguyện ý. Ta nguyện ý Hách. Chuẩn giống như là bị thôi miên giống nhau, trong miệng không ngừng nhắc mãi này đó từ ngữ, sau đó chậm rãi hướng tới Văn Xuyên đi đến. Vài bước qua đi, chỉ nghe thấy len ken một thanh âm vang lên, lại là hắn đem trong tay thương cấp ném xuống đất. Đúng vậy, đến trường sinh, cùng thiên địa cùng tề. Đến đây đi, ngươi thực mau liền sẽ giống ta giống nhau, vĩnh sinh bất tử. Văn Xuyên khỏe miệng chỗ xuất hiện ra một tia quỷ dị tươi cười, ở lạnh băng ánh trăng chiếu dọi hạ, có vẻ âm trầm mà lại khủng bố. Hắn kia trầm thấp thư hoán thanh âm, lộ ra một cổ kỳ lạ ma lực, làm người nghe xong lúc sau, không tự chủ được liền sẽ gặp đến dụ hoặc, do đó tin vào hắn nói. Hách Ngộng Chuẩn cùng Văn Xuyên chi gian khoảng cách vốn dĩ liền không xa, vài bước qua đi, liền đi tới Văn Xuyên trước người. Trường sinh. Ta muốn trường sinh. Ta nếu không hủ Hách Ngộng Chuẩn nhìn Văn Xuyên, trong ánh mắt mặt một chút thần thái cũng không có, trong miệng lăn qua lộn lại đều là này đó lặp lại lời nói. Tốt, ta lập tức khiến cho ngươi trường sinh, làm ngươi bước vào bất tử lĩnh vực. Văn Xuyên khỏe miệng chỗ quỷ dị tươi cười càng hơn, hắn giơ lên tay phải, ở ánh trăng dưới, này chỉ tay giống như là ương chảo giống nhau, tản ra làm nhân tâm giật mình hàn khí. Năm căn ngón tay mặt trên móng tay, bay nhanh rối trường. Ngắn ngủn trong nháy mắt công phu, liền hóa thành năm đem sắc nhọn tiểu đao. Văn Xuyên giơ lên cao tay phải, đống nhiên rơi xuống, hướng tới Hách Ngộng Chuẩn tâm va chụp tới. Bá! Mang ra một trận bén nhọn phá không vang, lợi chảo đâm thủng Hách Ngộng Chuẩn quần áo, bắt được trên da thịt mặt. Nhưng mà, liền ở Văn Xuyên lợi chảo sắp muốn xuyên thủng Hách Ngộng Chuẩn ngực, đào ra hắn trái tim thời điểm, một bó âm hàn, sắc bén thanh quang, đột nhiên là từ Hách Ngộng Chuẩn trên người nở rộ, như tia chớp giống nhau, đâm thẳng hướng về phía Văn Xuyên tay phải. Này nói thanh quang tốc độ cực nhanh, tới cũng thập phần đột nhiên, Văn Xuyên phát hiện lúc sau, còn không kịp làm ra phản ứng, đã bị nó lập tức đâm xuyên qua tay phải lòng bàn tay. Bị thương tay phải trưởng, như cũng là không có một giọt máu tươi chảy ra. Nhưng cùng viên đạn mệnh chung khi tình huống lại không giống nhau, Văn Xuyên lần này lại là cảm giác được đau đớn, một cổ thâm nhập cốt tủy đau đớn. A! Văn Xuyên phát ra một tiếng thống khổ chu lên. Sao lại thế này? Này thanh quang là cái quỷ gì đồ vật? Vì cái gì sẽ làm ta cảm giác được đau đớn? Thật là đau quá a. Loại cảm giác này, từ ta trọng sinh, thành tựu trường sinh bất tử chi khu sau, liền không còn có gặp được qua. Văn Xuyên đau đến nhe răng niết miệng, túi đầu nhìn lòng bàn tay mặt trên miệng vết thương, vẻ mặt hoảng sợ cùng hoảng sợ. Đăng nhập trái tim đen đu ám trẻ đủ ạ toẻ để đọc trái tim đen đu ám chuyện. Kia thúc thanh quang, ở đâm xuyên qua hắn lòng bàn tay sau, cũng không có tan đi, mà là huyền phù ở Hách Ngộng Chuẩn trước người, ong long rung động, bày ra một bộ phòng giữ tư thế. Văn Xuyên cũng có thể thấy rõ ràng nó bộ dáng. Một quả quan tài đinh. Nô. Không đúng, này không phải bình thường quan tài đinh. Nó mặt trên, tràn đầy phi thường cường âm khí. Đáng chết, này cư nhiên là một kiện thiên cấp pháp khí, khó trách có thể thương đến ta. Không nghĩ tới, như vậy mười mấy năm qua đi, Hách Ngộng Chuẩn cư nhiên là hốn tới rồi một kiện thiên khí, còn đem nó cấp luyện hóa nhận chủ. Bằng không, này đáng chết quan tài đinh, cũng không có khả năng ở hắn gặp được nguy hiểm thời điểm, tự động khởi xướng tiến công hộ chủ. Văn Xuyên nhãn lực rất cao, lập tức liền nhận ra âm đinh phẩm cấp. Chẳng qua, hắn vẫn là lầm một việc. Cái này pháp khí, căn bản là không phải hách ngộng chuẩn sử dụng, mà là Lý Tư Thần lặng lẽ đặt ở hách ngộng chuẩn trên người. Bất quá, có thiên cấp pháp khí bản thân cũng vô dụng. Vừa rồi ta chẳng qua là thô tâm đại ý, mới có thể bị nó đánh lén thành công. Mà hiện tại, ta có phòng bị, nó cũng đừng nghĩ lại đánh lén đến ta. Văn Xuyên tay phải lần thứ hai giơ lên, ánh trăng chiếu rọi ở bàn tay trong lòng cái kia miệng vết thương chỗ, tức khắc, miệng vết thương chỗ một mảnh mấp máy. Ngắn ngủn vài giây công phu, bị âm đinh cấp xuyên thủng lòng bàn tay, thế nhưng liền khôi phục như lúc ban đầu, không thấy được nửa điểm nhi vết thương. Văn Xuyên khỏe miệng chỗ, lại một lần xuất hiện ra quỷ dị tươi cười. Hắn tay phải lần thứ hai dò ra, mục tiêu lại không phải hách mộng chuẩn, mà là huyền phù ở giữa không trung âm đinh. Cùng lúc đó, ở 10 dặm ngoại, Lý Tư Thần thông qua cùng âm đinh chi gian liên hệ, cảm giác được âm đinh đã bùng nổ. Hắn vội vàng là hướng Mã Tiểu Linh thét ra lệnh nói, kẻ tập kích xuất hiện. Gia tốc. Dùng nhanh nhất tốc độ đuổi kịp đi. Hảo. Mã Tiểu Linh cao giọng đáp, thần thái ở nháy mắt biến nghiêm túc lên, manh nhấn ga, ở nháy mắt đem tốc độ tiêu tới rồi cực hạn. Vâng. Đinh hai nhức góc bài khí trong tiếng, ô tô giống như là một đạo cơn lốc, hướng tới phía trước bao táp. 1-2 phút, đối với người thường tới nói phi thường mau, chính là đối với kẻ tập kích tới giảng, lại là cũng đủ lấy hách ngộng chuẩn tánh mạng. Vì phòng bị này một kết quả xuất hiện, Lý Tư Thần tay trái khắp cái phát ấn, bay nhanh ở dương đinh mặt trên một chút, quắc, đi. Bị treo ở ghế điều khiển kính chiếu hậu thượng đảm đương hướng dẫn nghi dương đinh, lập tức tránh thoát tơ hồng, hóa thành một đạo kim mang, bắn thùng ô tô trước kính chắn gió. Lấy mắt thường khó cập tốc độ, hướng tới âm đinh phương hướng tật bắn xuyên qua. Mà giờ khắc này, Văn Xuyên tay phải đã là bao phủ ở âm đinh mặt trên. Hấp thụ lúc trước giao hấn, Văn Xuyên giờ phút này tay phải mặt trên quay cuồng một mảnh xương đen. Nay xương đen ngăn cản ở âm đinh phóng xuất ra thanh quang, làm này vô pháp lại đâm thủng bàn tay. Hắc hắc, hôm nay cấp pháp khí về ta sở hữu. Văn Xuyên trên mặt lộ ra một tia tham lam tươi cười, nhưng giây tiếp theo, hắn lại là thay đổi mặt. Bởi vì hắn cảm ứng được một cổ cường đại mà lại mênh mông dương khí, đang từ trong bóng đêm gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến trước người. Rơi vào đường cùng, Văn Xuyên chỉ có thể là từ bỏ đối phó âm đinh, xoay người quay đầu, mang theo một mảnh xương đen, cùng gào thét mà đến dương đinh đụng vào nhau. Vâng! Một mảnh vô hình sóng xung kích, lấy Văn Xuyên vì trung tâm, hướng tới bốn phía nổ mạnh khuếch tán. Khoảng cách không xa hách ngộng chuẩn đứng núi chịu sào, bị này phiến sóng xung kích cấp đâm ngã ngồi ở trên mặt đất. Mà con đường hai bên cây cối, cũng bị này sóng xung kích chấn động không ngừng loạn run, thậm chí có như vậy một hai cây, trực tiếp đã bị quát đổ. Một âm một dương. Nguyên lai này quan tài đinh không phải một cây, mà là một đôi. Nô, không đúng, nếu này đối âm dương đinh, là hách ngộng chuẩn pháp khí, vì cái gì dương đinh sẽ từ nơi xa bắn lại đây đâu? Cần phải không phải hắn, âm đinh lại vì cái gì sẽ ở hắn trên người đâu? Chẳng lẽ nói, có người đang âm thầm bảo hộ hách ngộng chuẩn? Là ai? Rốt cuộc là ai ở cùng ta đối nghịch? Văn Xuyên bị chọc giận, cao giọng rít gào, trên người phóng xuất ra tới xương đen càng ngày càng đủng, càng ngày càng thịnh, thậm chí là đem thiên cấp pháp khí âm dương đinh đều cấp áp bách ở, vô pháp phát động tiến công, chỉ có thể là miễn cưỡng duy trì được một cái thủ thế. Nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, nếu không bao lâu, âm dương đinh liền sẽ kiên trì không được. Đến lúc đó, không phải bị Văn Xuyên cấp hủy diệt, chính là bị hắn cấp áp đảo luyện hóa, chiếm làm của riêng. Chương 760 Hư ta người hiểu chuyện, đều phải chết. Nhìn ở chính mình xương đen áp bách hạ không ngừng đong đưa. Dương Đinh, Văn Xuyên quỷ dị tươi cười trung tràn ngập đắc ý, nhanh vừa nói, mặc kệ ngươi là người nào, dám đến hư ta chuyện tốt, ta liền phải làm ngươi nhấm nháp một chút, vừa mất phu nhân lại thiệt quân, là cái dạng gì tư vị. Hắn đôi tay dùng sức một chút, mang theo quần quận xương đen, liền phải đi bắt âm Dương Đinh. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, một trận tiếng gầm rú đột nhiên là từ xa tới gần, gào thét mà đến. Văn Xuyên theo bản năng xoay người quay đầu, vừa lúc là thấy hai thúc cường quang, hướng về phía chính mình phóng lại đây, hoảng hoa đôi mắt. Mã Tiểu Linh cố ý ở ngay lúc này đem ô tô xa quang đèn mở ra, cải trang quá đại đèn cực lượng, phóng xuất ra cường quang ở chính diện đối thượng thời điểm, thứ người căn bản vô pháp mở mắt ra. Liên tính là Văn Xuyên, cũng theo bản năng nhắm hai mắt lại. Đụng phải đi. Trong xe mặt, nhận thấy được Mã Tiểu Linh muốn giảm tốc độ phanh lại Lý Tư Thần, nhanh chóng quyết định hạ đạt mệnh lệnh. Mã Tiểu Linh đầu tiên là sửng sốt, theo sau gật gật đầu, cắn răng một cái, đem chân từ phanh lại đổi về tới chân ga thượng, tiếp tục gia tốc, làm ô tô lấy siêu việt 150 mã tốc độ, đâm hướng Văn Xuyên. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần đôi tay một khấu một hoa, huyền phù ở giữa không trung chống cự lại xương đen âm dương đinh, lập tức thay đổi phương hướng, quải ở ngã ngồi trên mặt đất hách ngộng chuẩn quần áo, đem hắn kéo hướng về phía phương xa. Vâng! Mã Tiểu Linh điều khiển ô tô, ở ngay lúc này, giống như là ra thang đạn pháo giống nhau, thật mạnh va chạm ở Văn Xuyên trên người, đem hắn cả người đâm bay ra mười mấy mét xa, thật mạnh ngã xuống ở bên đường đồng ruộng bên trong, sinh tử không rõ. Đâm bay Văn Xuyên sau, Mã Tiểu Linh cũng giấm hạ phanh lại. Như vậy trải qua, đối nàng tới nói tương đương kích thích, làm nàng không ngừng thở dốc, một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng. Làm được xinh đẹp. Lý Tư Thần vỗ vỗ nàng bả vai, khen nói. Hô Mã Tiểu Linh phun ra một ngụm trọc khí, giơ tay lau trên trán mặt chảy ra mồ hôi, cảm khái nói, cao tốc đua xe đâm bay người. Chuyện như vậy, thật là quá kích thích. Thấy nàng một bộ chưa đã thèm bộ dáng, Lý Tư Thần không cấm có chút ngạc nhiên, đồng thời cũng đau đầu, nàng sẽ không từ đây thích thượng biểu xe, thích thượng đâm bay đổ vật đi. Đương nhiên, chút sự tình chỉ có thể chờ đến về sau lại đến giải quyết. Việc cấp bách là xem xét hách ngộng chuẩn tình huống, sau đó lại đi nhìn xem cái kia kẻ tập kích rốt cuộc đã chết không. Nếu không chết, liền xem có thể hay không đủ nghĩ cách, từ hắn trong miệng ép hỏi ra một ít tình báo tư liệu tới. Lý Tư Thần đẩy ra cửa xe nhảy xuống xe. Xe đầu bởi vì vừa rồi va chạm, không chỉ có bảo hiểm giang hư rớt, còn lom xuống đi một khối to. Bất quá này đó, cũng không phải Lý Tư Thần nhọc lòng sự tình. Hắn vài bước đi mau tới rồi nằm liệt ngồi ở một bên trên mặt đất hách ngộng chuẩn trước người. Lúc này, hách ngộng chuẩn như cũng là một bộ biểu tình dại ra bộ dáng, miệng bên trong còn ở nhắc mãi, nguyện đến trường sinh, muốn cùng thiên địa cùng tề linh tinh nói. Lão sư, hách gia ra đây là làm sao vậy? Không phải là bị vừa rồi chúng ta đâm bay kẻ tập kích kia một màn cấp dọa ngu đi. Mã Tiểu Linh cũng ở ngay lúc này đã đi tới, nhìn thấy hách ngộng chuẩn bộ dáng sau, rất là lo lắng nói. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, nói. Hắn không phải bị dọa choáng váng, mà là bị người cấp hạ mê hồn chú. Mê hồn chú. Mã Tiểu Linh vô cùng kinh ngạc, hách ra ra chính hắn chính là cái phong thủy sư, thực lực cũng không yếu, muốn làm hắn chung mê hồn chú, kia hạ chú người, thực lực đến là rất mạnh à. Chẳng lẽ, là thiên cấp tiêu chuẩn sao? Lý Tư Thần cũng không rõ ràng lắm tập kích hách ngộng chuẩn người, thực lực đến tột cùng như thế nào, này phải đợi gặp được bị xe đâm bay người nọ sau, mới có thể đủ làm ra phán đoán. Mà giờ phút này, Lý Tư Thần phải làm. Là trước đem hách ngộng chuẩn mê hồn chú cấp phá rớt. Bằng không, vạn nhất bị xe đâm bay người không có chết, chính là có thể thông qua mê hồn chú, khống chế được hách ngộng chuẩn ý thức cùng hành động. Lập tức, Lý Tư Thần từ túi sách chung lấy ra ngân châm, chắc ở hách ngộng chuẩn ấn đường, nội quan cùng tứ thần thông cùng với trăm sẽ chờ huyệt vị mặt trên, thi triển ra ngân châm nạp hồn chi thuật. Choe nu a toại. Từng miếng ngân châm, ở Lý Tư Thần ngón tay vây động, đạn quắc dưới, không ngừng đong đưa. Ở ánh trăng chiếu rọi hạ, giống như là từng điều tiểu long ở hách ngộng chuẩn trên người quay cuồng ngao du. Ngắn ngủn mười mấy giây công phu qua đi, hách ngộng chuẩn dại ra trong ánh mắt liền khôi phục vài phần thần thái. Chợt Lý Tư Thần khởi ra ngân châm, móc ra một đạo lá bùa dán ở hắn cái chán, tay phải kết ra một cái pháp ấn, ở mặt trên hư cắt vài cái, một đạo chú văn lập tức là trống rông xuất hiện ở lá bùa mặt trên. Lý Tư Thần một tay vỗ vào lá bùa mặt trên, đồng thời quát tỉnh lại. Hách ngộng chuẩn cả người chấn động, đôi mắt hoàn toàn khôi phục thần thái, như ở trong ngộng mới tỉnh, nhìn bốn phía cùng hai người liếc mắt một cái, kinh ngạc hỏi, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Các ngươi ở theo dõi ta? Không sai, chúng ta ở theo dõi ngươi. Lý Tư Thần gật gật đầu, cũng không giấu giếm chính mình ý đồ cùng hành vi, chỉ là nói, ngươi hẳn là may mắn, nếu không phải chúng ta theo dõi ngươi, ngươi vừa rồi đã chết. A. Hách ngộng chuẩn ngạc nhiên sửng sốt, theo sau liền nhớ lại phía trước phát sinh sự tình, trên mặt biểu tình đột biến. Hách ra ra, cái kia tập kích người của ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu lợi hại? Cư nhiên có thể làm ngươi chúng hắn mê hồn chú. Mã Tiểu Linh nhịn không được hỏi. Tập kích ta người, hắn là hách ngộng chuẩn nói mới vừa nổi lên cái đầu, liền nghe thấy một trận động tĩnh từ hơn 10 mét xa đồng ruộng trung truyền ra. Ngay sau đó, ở ánh trăng cùng ô tô ánh đèn chiếu dọi xuống, ba người đều thấy được một bóng hình từ đồng ruộng trung đứng lên, ở hoạt động một chút thân thể sau, liền hướng tới bọn họ đã đi tới. Người này không chết cũng liền thôi, cư nhiên còn có thể đủ đứng lên đi lại. Chẳng lẽ vừa rồi kia va chạm, không có làm hắn bị thương sao? Mã Tiểu Linh há to miệng, vô cùng khiếp sợ. Lý Tư Thần biểu tình cũng ngưng trọng lên. Theo người này càng đi càng gần, Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh đều thấy rõ ràng hắn dung mạo. Mã Tiểu Linh thực hoang mang, gì, người này, thấy thế nào có chút quen mắt. Lý Tư Thần cũng có cùng loại cảm giác, thật là có chút quen mắt, giống như ở đâu nhìn thấy quá giống nhau. Hách ngộng chuẩn ở ngay lúc này đã mở miệng, nói, hắn là Văn Xuyên. Cái gì? Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh chăm miệng một lời kinh hô lên. Hắn là Văn Xuyên. Sao có thể? Văn Xuyên không phải ở mười mấy năm trước cũng đã chết sao? Nói nữa, hắn bộ dáng, tuy rằng cùng Văn Xuyên có chút tương tự, nhưng tuổi thượng hoàn toàn không khớp hảo a. Liên tính Văn Xuyên lúc trước không chết, sống đến bây giờ, cũng đến là 50-60 tuổi đi. Chính là xem hắn bộ dáng, nhiều lắm cũng chính là 20 tuổi mới ra đầu a. Bởi vì ta được trường sinh, bởi vì ta đạt được Niết Bàn, trở về thanh xuân. Văn Xuyên tại đây một khắc hai. Khẩu, thanh âm vô cùng âm hàn, giống như là từ cửu lũ chỗ sâu trong toát ra tới giống nhau. Các ngươi hai cái tên ngu xuẩn, cũng dám chạy tới hư ta chuyện tốt, không thể tha thứ, các ngươi đến chết. Chương 761, chín âm lấy mạng cục cùng huyết rơi. Chỉ bằng ngươi, muốn làm chúng ta chết. Vui đùa cái gì vậy đâu? Mã Tiểu Linh cười khẩy nói, hoàn toàn không có đem Văn Xuyên uy hiếp để ở trong lòng. Ở nàng xem ra, chỉ cần có Lý Tư Thần tại bên người, chính là tuyệt đối an toàn. Lại đại nguy hiểm, cũng cấu không thành uy hiếp. Cuồng vọng nữ nhân, ta khiến cho ngươi nhìn xem, ta hay không có năng lực cho các ngươi chết. Văn Xuyên trong lòng tích tụ lửa giận, bị Mã Tiểu Linh này buổi nói chuyện hoàn toàn bập lửa. Hắn hai chân một trận biến hóa, lấy sao khôi đạp đấu là lúc, ở đường cái mặt trên giẫm ra mấy cái dấu chân. Lệnh người kinh ngạc một màn xuất hiện, này đó xuất hiện trên mặt đất dấu chân, cư nhiên đều mạo hiểm hôi hổi xương đen. Xương đen bay nhanh hội tụ đến cùng nhau, chợt oanh một tiếng, hướng tới bốn phương tám hướng khuếch tán, nháy mắt liền đem phạm vi vài dặm phạm vi, tất cả đều cấp bao phủ ở nồng đậm trong xương đen. Ánh trăng ở xương đen che đậy hạ, hoàn toàn biến mất không thấy. Tức khắc gian, bị xương đen bao phủ khu vực nội, một chút ánh sáng cũng không có, thật sự là hắt tới rồi rỗi tay không thấy năm ngón tay nóng nỗi. Đột nhiên tao ngộ như vậy biến hóa, Mã Tiểu Linh còn tưởng rằng là hai mắt của mình ra vấn đề đâu, kinh hô, lão sư, ta như thế nào thứ gì đều nhìn không thấy. Ta cũng là. Hách Ngộng Chuẩn thanh âm cũng vang lên, tràn ngập kinh hãi cùng sợ hãi. Lý Tư Thần thanh âm tùy theo vang lên, cùng Mã Tiểu Linh, Hách Ngộng Chuẩn so sánh với, hắn ngựa khí thập phần bình tĩnh, hoàn toàn không có bị này đột nhiên xuất hiện biến cố cấp kinh hãi đến. Không cần lo lắng, đây là sát xương mù che mắt. Nhìn dáng vẻ, cái này tự xưng là Văn Xuyên người, đã sớm liệu đến Hách gia gia người sẽ đi con đường này, ở chỗ này bày ra một cái hung tính phong thủy cục. Giờ phút này, hung tính phong thủy cục bị hắn khởi động, sát khí điên cuồng tuôn ra mà đến, che trời, cũng che khuất chúng ta đôi mắt. Trong xương đen, Văn Xuyên thanh âm phiêu đi vào ba người lỗ thai. Hắn thanh âm vốn là âm lãnh, lúc này càng là mơ hồ không chừng, lộ ra một cổ nồng đậm không chân thật cảm. Thật không thấy ra tới à, ngươi tuổi còn trẻ, lại là có như vậy cao nhãn lực, lập tức liền nhìn ra ta là dựa vào phong thủy cục dẫn động sát sương mù. Bất quá ngươi cho rằng ta bày ra cái này cửu âm lấy mạng cục, hiệu quả cũng chỉ là sát sương mù che mắt như vậy đơn giản sao? Vậy ngươi đã có thể quá ngây thơ rồi. Chuẩn bị tốt sao? Ta muốn cho các ngươi cảm thụ một chút, đến từ U Minh địa ngục sợ hãi. Văn Xuyên thanh âm vừa mới rơi xuống, Tư Thần ba người liền cảm giác được khác thường. Bọn họ dưới chân thổ địa, đột nhiên xuất hiện một mảnh động tĩnh, như là có thứ gì từ giữa chui ra tới. Ngay sau đó, bọn họ liền cảm giác chính mình chân cẳng, bị đồ vật cấp bắt lấy, cuốn lấy. Mà ở lúc này, nguyên bản nồng đậm xương đen, cũng thoáng tiêu tan biến phai nhạt một ít. Làm Mã Tiểu Linh cùng Hách Ngộng Chuẩn ở túi đầu thời điểm, cũng có thể đủ thấy rõ ràng quấn quanh ở bọn họ chân cẳng mặt trên đồ vật, đến tột cùng là cái dạng gì. Nay vừa thấy, đem Mã Tiểu Linh cùng Hách Ngộng Chuẩn cấp khiếp sợ. Tuy rằng bọn họ hai người đều là phong thủy sư, nhưng là như vậy kinh tủng khủng bố trường hợp, lại cũng là lần đầu nhìn thấy. Chỉ thấy này đường cái mặt trên, nứt ra vô số khe hở, một lưng tròng máu loãng, không ngừng từ giữa dâng lên, cổ ra một cái lại một cái huyết phao, nhìn qua phi thường khủng bố dọa người. Giống như là kia luyện ngục huyết chỉ giống nhau. Mà ở máu loang bên trong, còn vươn vô số song dính đầy máu tươi cánh tay. Đúng là này đó cánh tay, gắt gao bắt được ba người chân cẳng, hạn chế ở bọn họ hành động, hơn nữa còn ở đưa bọn họ đi xuống kéo. Tựa hồ là muốn đưa bọn họ kéo vào vũng máu, kéo đến ngầm, kéo vào đến trong địa ngục đi. Nay không thể tưởng tượng cảnh tượng, thật sự là thập phần khủng bố, Hách Ngộng Chuẩn mặt đều bị dọa trắng, lập tức liền kinh hô lên, huyết, thật nhiều huyết. Ta thiên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ có như vậy nhiều huyết, từ dưới nền đất trào ra tới? Mã Tiểu Linh cũng là thét chói tai không ngừng, thiên a, ngầm chui ra thật nhiều huyết tay, là chúng nó bắt được chúng ta chấn cẳng, làm chúng ta không có cách nào nhúc nhích. A, này đó huyết tay, còn ở bắt lấy chúng ta chân cẳng hướng lên trên bò. Cút ngay, đều cút ngay cho ta. Nàng bay nhanh từ ba lô chung lấy ra một phen đồng tiền kiếm, không ngừng thứ, chắc bắt lấy nàng chân cẳng này đó huyết tay, muốn làm chúng nó thối lui. Nhưng mà, nàng chát lui một hai chỉ huyết tay, lập tức liền có 3 con, 4 con thậm chí càng nhiều huyết tay cuốn lên tới, làm nàng căn bản là chắt bất quá tới. Cùng Hách Mộng Chuẩn, Mã Tiểu Linh bất động, Lý Tư Thần đang xem tới rồi dưới chân đột nhiên xuất hiện biển máu cùng thi tay sau, đã không có kinh hô cũng không có dãy rủa, chỉ là híp lại con mắt, nhìn phía trong xương đen phía đông nam hướng. Văn Xuyên liền đứng ở cái này địa phương. Cùng người khác bất động, này phiến xương đen cũng không sẽ gây trở ngại đến hắn tầm mắt, thậm chí còn làm hắn chính là càng thêm rõ ràng. Giờ này khắc này, hắn liền rõ ràng thấy được Lý Tư Thần vọng lại đây ánh mắt, cái này làm cho hắn trong lòng không tự chủ được là bước lên nổi lên một tia hàn ý. Không biết vì cái gì, Lý Tư Thần ánh mắt cho Văn Xuyên một loại kỳ quái cảm giác, phảng phất là có thể đem hắn nhìn thấu giống nhau, cái này làm cho hắn phi thường khó chịu. Chẳng lẽ hắn có thể xuyên thấu qua sát xương mù nhìn đến ta? Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Từ Cửu Âm lấy mạng cục gọi ra sát xương mù, liền tính là thiên cấp tiêu chuẩn phong thủy sư cũng không có khả năng nhìn thấu. Hắn một cái 15-16 tuổi tiểu tử, nơi nào khả năng có cái loại này năng lực? Trùng hợp, hắn nhìn phía nơi này, nhất định là trùng hợp. Văn Xuyên thấp giọng rít gào, trên mặt đất những cái đó không ngừng quay cuồng huyết tương phát ra thanh âm, che giấu ở hắn gầm nhẹ, đảo cũng không sợ sẽ bị người khác nghe thấy. Này phiên tự mình an ủi nói, cũng không có làm Văn Xuyên tâm tình khôi phục, ngược lại là làm hắn tâm càng thêm bất an lên. Nguyên bản hắn cảm thấy, chỉ dựa vào Cửu Âm lấy mạng cục liền đủ để tiêu diệt 3 người. Nhưng là hiện tại, hắn thay đổi chủ ý, quyết định ở Cửu Âm lấy mạng cục thượng, lại thêm một phen an toàn khóa. Ta muốn giết tiểu tử này, ta muốn đào ra hắn cặp kia đáng giận đôi mắt. Văn Xuyên gào giống, rít gào, hắn không hy vọng chuyện này xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hít sâu một hơi sau, Văn Xuyên đôi tay đột nhiên hướng tới hai sườn cao cao dơ lên, từng sợi xương đen, lượn lờ ở hắn bên người, làm hắn nhìn qua phá lệ yêu tả khủng bố. Đến đây đi, sùng vật của ta. Đến đây đi, ta tiểu khả ai nhóm. Văn Xuyên cao giọng kêu, như điên tựa điên. Từng sợi xương đen hỗn tạp chói mắt huyết quang, từ thân thể hắn trung điên cuồng tuân ra tới, phát ra tới rồi bốn phương tám hướng. Ngắn ngủn vài giây qua đi, một trận tất tất tác tác thanh âm, đột nhiên là ở trong đêm đen vang lên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, thanh âm này còn tương đối rất nhỏ, nhưng thực mau liền tăng nhiều, một tảng lớn xôn xao tiếng vang, vang vọng toàn bộ thiên địa, thậm chí ngay cả mười mấy km ngoại trấn nhỏ thượng, cũng có rất nhiều người nghe thấy được. Mã Tiểu Linh cảm giác mặt đất đều bị thanh âm này cấp chấn lộn xộn lên, đến nỗi bốn phía không khí, tắc như là ở nháy mắt bị bất thời giờ giống nhau. Đến nỗi Hách Mộng Chuẩn, sớm đã là hoảng sợ hét lên lên, sao lại thế này? Đây là đã xảy ra chuyện gì a? Huyết rơi Lý Tư Thần ngẩng đầu nhìn đen nhánh không trung. Học ra như vậy một cái danh từ tới. Chương 762, Cục Trung Quốc. Cái gì? Huyết rơi. Hách Mộng Chuẩn thất thanh kinh hô lên, như thế nào sẽ là cái kia khủng bố lại ác độc ngoạn ý nhi? Mã Tiểu Linh tuy rằng là phong thủy sư, vẫn là mã gia truyền nhân, nhưng rốt cuộc chỉ là cái tự học thêm học trộm thành tài người học đòi, đối huyền học chung rất nhiều đồ vật kỳ thật đều không quá hiểu biết. Tỷ như giờ phút này Lý Tư Thần cùng Hách Mộng Chuẩn nhắc tới huyết rơi, nàng liền trước nay chưa từng nghe nói qua, nhịn không được hỏi. Huyết rơi là cái gì? Rất lợi hại sao? Lợi hại. Ngoạn ý như này, đã không thể đủ chỉ cần dùng lợi hại hai chữ tới hình dung. Hách Mộng Chuẩn học Lý Tư Thần bộ dáng, ngẩng đầu nhìn trời. Nhưng mà, hắn không có Lý Tư Thần cái loại này có thể nhìn thấu sát xương mù năng lực. Ánh vào hắn mi mắt, trừ bỏ đen nhánh nồng đậm sát xương mù ở ngoài, cái gì đều không có. Bất quá, hắn tuy rằng nhìn không thấy bay lượn ở sát xương mù phía trên, rậm rạp che đậy toàn bộ thiên địa huyết rơi, nhưng lại có thể thông qua bốn phía dày đặc mà lại vang dội chấn cánh thanh, phán đoán xuất huyết rơi số lượng tuyệt đối không ít. Sợ hãi nuốt khẩu nước miếng sau, Hách Mộng Chuẩn giới thiệu nói, huyết rơi loại này tà vật, là thông qua vu thuật, cổ thuật cùng với Đông Nam Á bên kia lưu hành hàng đầu thuật từ bí pháp, tổng hợp bồi dưỡng ra tới. Yêu cầu tuyển dụng đến rơi hút máu ấu thể, ở này vừa mới sinh ra hết sức, liền tìm tới phù hợp yêu cầu thân cụ hoán sát khí người, đưa bọn họ cầm tù lên, dưỡng làm rơi hút máu nhóm đồ ăn. Những người này tồn tại tác dụng, chính là lấy máu tươi nuôi nấng rơi hút máu. Ở cái này trong quá trình, đảm đương đồ ăn mọi người, trong lòng quan sát, tuyệt vọng chi khí sẽ càng ngày càng đủng, mà này đó hơi thở sẽ ở vũ thuật, hàng đầu thuật dưới tác dụng, thông qua máu tươi truyền lại đến rơi hút máu nhóm trên người. Chờ đến những người này trong cơ thể máu tươi, bị hút quang biến thành thây khô sau, rơi hút máu nhóm trong cơ thể quan sát khí cũng tương đương mãnh liệt. Theo sau liền sẽ lấy dưỡng cổ phương thức, làm này đó rơi hút máu giết hại lẫn nhau. Chỉ có cuối cùng sống sót mới có thể đủ trở thành huyết rơi. Bồi dưỡng huyết rơi phương pháp phi thường phức tạp, trong tình huống bình thường, liền tính là có tâm địa ác độc người dưỡng huyết rơi, cũng nhiều nhất là có thể dưỡng ra cái 3 năm chỉ. Mà huyết rơi uy lực cũng là tương đương đáng sợ. Chúng nó không chỉ có giữ lại rơi hút máu hút huyết thiên tính, đồng thời bởi vì trong cơ thể thôn có cực cường oán sát khí, khiến cho chúng nó hàm răng sinh ra âm độc. Một khi cắn người trong súc, liền sẽ làm nảy chúng độc, hoặc là đương trường bỏ mình, hoặc là nổi điên phát cuồng. Mặt khác, huyết rơi tốc độ, lực lượng lại nhẫn lại, kháng tính cùng sinh mệnh lực, đều phải viễn siêu bình thường con rơi. Đã từng ở nước Mỹ xâm lấn thời điểm, có địa phương Pháp sư xua đuổi huyết rơi tập kích nước Mỹ đại binh, tạo thành cực đại thương vong. Nước Mỹ đại binh nhóm tuy rằng dùng thương bắn phá, cần phải sao là bị huyết rơi dựa vào cực nhanh tốc độ cấp né tránh viên đạn, hoặc là chính là dựa vào trong cơ thể cực kỳ cường đại oán sát khí, ngạnh sinh sinh chặn lại viên đạn. Cuối cùng là nước Mỹ đại binh nhóm tìm được rồi xua đuổi huyết rơi pháp sư, đem này đánh chết, sau đó thừa dịp huyết rơi phệ chủ thời cơ, làm ra xăng bom, đem khắp khu vực đều cấp đốt thành hôi, lúc này mới đem huyết rơi cấp tiêu diệt. Hách Ngộng chuẩn ngữ tốc cực nhanh, như vậy một đại đoạn lời nói, hắn chút nào không ngừng nghỉ, một hơi liền nói xong. Mã Tiểu Linh phi thường khiếp sợ, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này trước nay chưa từng nghe nói qua huyết rơi, cư nhiên là cái dạng này lợi hại. Trong lúc nhất thời, nàng thậm chí là quên mất dùng đồng tiền kiếm đi chắt tún nàng những cái đó huyết tay thi hải. Bất quá nàng thực mau liền nghĩ tới một sự kiện, ngươi vừa rồi nói, này huyết rơi nhiều nhất cũng là có thể đủ bồi dưỡng ra cái 3 năm chỉ tới. Chính là nghe bốn phía truyền đến chân cánh thành, như thế nào cũng không giống như là 3 năm chỉ a. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Hách Ngộng chuẩn lắc lắc đầu, trên mặt đồng dạng cũng tràn ngập hoang mang cùng mê mang, có lẽ phương diện này huyết rơi là chỉ có 3 năm chỉ, còn lại đều là bình thường rơi hút máu. Sự thật chứng minh, hắn cái này suy đoán căn bản là sai lầm. Bao phủ ở bọn họ bốn phía sát sương ngủ, đột nhiên bị đè thấp, thổi tan, theo sau Hách Ngộng chuẩn cùng Mã Tiểu Linh liền thấy được một tảng lớn con rơi, như quần cuộn biển mây giống nhau từ trên trời giáng xuống, hướng tới bọn họ đè xuống. Này đó con rơi, bộ dáng tuy rằng cùng bình thường con rơi không có gì khác nhau, nhưng toàn thân đều là đỏ như máu. Đương chúng nó hội tụ ở bên nhau khi, giống như là một tảng lớn quần cuộn biển máu, làm người xem chính là sởn tóc gáy, toàn thân phát lạnh. Ta thiên! Sao có thể? Bầu trời phi, thế nhưng toàn bộ đều là huyết rơi. Hách Ngộng chuẩn cao giọng hét lên lên, trong thanh âm tràn ngập sợ hãi cùng không thể tin được. Khó trách hắn không thể tin được, bầu trời này phi huyết rơi rầm rạp, ít nói cũng đến thành công ngàn thượng và nhiều. Hắn thật sự tưởng không rõ, cái kia tự xưng là Văn Xuyên gia hỏa, đến tột cùng là như thế nào dưỡng ra nhiều như vậy huyết rơi tới. Nhiều như vậy huyết rơi, đến đắp thượng hơn vô tội người sinh mệnh a. Mã Tiểu Linh cũng bị sợ ngây người, giữ miệng nói không ra lời, đơn giản là huyết rơi số lượng quá nhiều, hội tụ ở bên nhau sau hình thành cảm giác gáp bách thật sự quá cường, ép tới người thở không nổi, ép tới nhân tâm sinh tuyệt vọng. Nhìn huyết rơi từ trên trời giáng xuống, lộ ra răng nanh lợi chảo, vô luận là Hách Ngộng chuẩn vẫn là Mã Tiểu Linh, đều cho rằng chính mình là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Văn Xuyên cũng là như thế này tưởng, hắn đứng ở quần quận sát xương mù trùng, cười phá lệ đắc ý, ha ha ha, nhìn đến ta này đó tiểu khả ái, các ngươi sợ hãi đi. Sợ hãi đi. Ta cũng không tin, ở Cửu Âm lấy mạng cục cùng huyết rơi song trọng đả kích hạ, các ngươi còn có thể đủ có phiên bản cơ hội. Đột nhiên, hắn tiếng cười đình chỉ, trên mặt biểu tình cũng ở nháy mắt đọc lại. Bởi vì hắn thấy Lý Tư Thần tại đây một khắc động. Hắn muốn làm cái gì? Văn Xuyên mở to hai mắt nhìn phía Lý Tư Thần, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Chỉ thấy Lý Tư Thần từ tùy thân con túi sách chung, lấy ra một chồng lá bùa cùng một chồng đồng tiền, ném hướng về phía bốn phía. Hắn ném thực tùy ý, nhưng này đó đồng tiền cùng lá bùa rơi xuống đất sau, lại là phi thường có quy luật, bày biện ra một loại huyền diệu khó giải thích phương vị. Nhất kỳ lạ chính là, trên mặt đất vũng máu cùng thi tay, ở gặp này đó đồng tiền cùng lá bùa sau, sôi nổi lui bước, đôi chúng nó phi thường sợ hãi. Một ít lui hơi chút chậm điểm vũng máu cùng thi tay, lập tức là vang lên một trận suy suy thanh, giống như là bị cực nóng cấp bỏng cháy tới rồi giống nhau. Mà ở đồng tiền, lá bùa rơi xuống đất lúc sau, Văn Xuyên rõ ràng cảm giác được, Lý Tư Thần ba người sở chạm cái kia khu vực nội, phong thủy tình huống đột nhiên chuyển biến. Tuy rằng âm sát khí còn ở, cũng vẫn là như vậy mãnh liệt, nhưng Văn Xuyên phát hiện, chính mình vô pháp khống chế kia khu vực nội âm sát khí. Nơi đó âm sát khí, đã ngược lại bị Lý Tư Thần cấp khống chế được. Đây là cục trung cuộc. Văn Xuyên cũng là có kiến thức, có năng lực người, hắn lập tức liền phản ứng lại đây, Lý Tư Thần vừa rồi ném ra lá bửa, đồng tiền, là bày ra một cái phong thủy cục. Một cái ở vào Cửu Âm lấy mạng cục nội phong thủy cục. Nó có thể đem Lý Tư Thần ba người bốn phía âm sát khí, nạp vì mình dùng. Tuy rằng không nói, Lý Tư Thần bày ra như vậy một cái thuyên chuyển âm sát khí phong thủy cục muốn làm cái gì, nhưng Văn Xuyên trong lòng, lại một lần bước lên nổi lên bất an tới. Hắn đột nhiên cảm thấy, cho dù có Cửu Âm lấy mạng cục cùng huyết rơi song trọng bảo hiểm, muốn giết chết Lý Tư Thần ba người, tựa hồ cũng không phải như vậy dễ dàng. Chương 763, một hướng vô địch khí thế. Thượng! Cho ta thượng! Xé nát bọn họ! Trong lòng bất an, Lam Văn Xuyên lập tức hướng đầy trời huyết rơi hạ đạt công kích mệnh lệnh. Phần phật cánh vũ thanh, so phía trước càng thêm vang dội, càng thêm chói tai, che đậy toàn bộ không trung huyết rơi hải triều đống nhiên nhanh hơn tốc độ, hướng tới Lý Tư Thần ba người gào thét mà đến. Nung liệt huyết tinh khí vị ập vào trước mặt, huấn đến ba người một trận váng đầu hoa mắt. Xong rồi, lần này không chỉ có là chết chắc rồi, chỉ sợ liền thi cốt đều sẽ không dư lại, tất cả đều phải bị này đó huyết rơi cấp chịu ăn sạch sẽ. Nhìn từ bốn phương tám hướng bay tới huyết rơi, Hách Ngộng Chuẩn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Mã Tiểu Linh tuy rằng bị này đó huyết rơi cấp dọa trắng mặt, nhưng không có hoàn toàn tuyệt vọng. Bởi vì Lý Tư Thần ở bên cạnh. Nàng tin tưởng, có Lý Tư Thần ở, liền tuyệt đối có thể hóa hiểm vi di. Nhìn thế tới rào rạt huyết rơi, Lý Tư Thần vẻ mặt bình tĩnh. Vừa mới bày ra cái kia phong thủy cục, cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Một màn này, làm Văn Xuyên phi thường khó hiểu. Hắn cau mày, suy đoán nói, kia tiểu tử bày ra phong thủy cục, rốt cuộc là dùng làm gì? Không có khả năng chính là xâm chiếm một chút oán sát khí đơn giản như vậy a. Văn Xuyên trong lòng cái này nghi hoặc, thực mau đã bị giải khai. Đương đẩy trời huyết rơi bay đến khoảng cách Lý Tư Thần ba người chỉ có mấy thước xa thời điểm, Lý Tư Thần cuối cùng là động. Hắn bỗng nhiên ngồi xổm xuống, một cái tát vỗ vào trên mặt đất. Những cái đó từ vũng máu trung vươn tới thi tay, muốn ngăn cản, bắt lấy cánh tay hắn, lại là căn bản không có khả năng. Lý Tư Thần giống như là sớm liền đã đoán trước tới rồi này đó thi tay di động phương vị cùng góc độ, gài đúng châu ngứa đem này toàn bộ vòng khai. Ông! Vô luận là Mã Tiểu Linh, Hách Ngộng Chuẩn, vẫn là dấu ở quần quận sát xương ngủ bên trong Văn Xuyên, lỗ thai bên trong cơ hồ là đồng thời vang lên một đạo vù vù. Ngay sau đó, ba người bên người sát xương ngủ đột nhiên một thịnh, ở phong thủy cục dưới tác dụng mãnh liệt dựng lên, hóa thành một vòng thuất tưởng, ngăn cản ở bọn họ chung quanh. Thấy như vậy một màn, Văn Xuyên trên mặt không những không có khẩn trương cùng kinh ngạc, ngược lại còn xuất hiện ra một mặt cười nhạo, muốn dùng sát xương mù tới ngăn cản huyết rơi. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Huyết rơi bản thân chính là oán sát chi vật, này đó sát xương mù, chỉ biết tăng lên chúng nó thực lực. Tiểu tử, lúc này đây, ngươi chính là muốn bị thế nào? Hắn nói âm vừa mới rơi xuống, đầy trời huyết rơi liền một đầu đâm đi vào đen nhánh sát xương mù chung. Ở Văn Xuyên đoán trước chung, huyết rơi hẳn là sẽ hấp thu sát xương mù, cường hóa chính mình năng lực. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh sự tình, lại là đại đại ra ngoài hắn đoán trước, thậm chí có thể nói là điên đảo hắn nhận chi. Đầy trời huyết rơi, ở đụng phải đen nhánh sát xương mù sau, lại là ở một mảnh phốc phốc bạch bạch trong tiếng, hóa thành một đoàn lại một đoàn huyết vụ, bay lả tả, đem không khí đều cấp nhuộm thành màu đỏ tươi. Sao? Tại sao lại như vậy? Văn Xuyên kinh hô lên, bởi vì quá mức khiếp sợ, hắn thanh âm đều biến hình đi rồi dạng. Hắn như thế nào cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này là thật sự. Phải biết rằng, huyết rơi trải qua bí pháp bồi dưỡng, một thân da thịt so sắt thép còn muốn cứng rắn, liền viên đạn đều đánh không mặc. Nhưng là hiện tại, chúng nó lại là bị một mảnh mờ ảo vô hình sát xương mù bắn cho thành tra. Chuyện như vậy, quả thực là quá không thể tưởng tượng. Dù cho Văn Xuyên là chính mắt thấy tự mình trải qua, cũng vô pháp tin tưởng nó là thật sự. Cùng lúc đó, vô số huyết rơi, đang ở bị sát xương mù thuẫn tưởng cấp cắn nát thành tra. Huyết rơi tuy rằng khủng bố quỷ dị, nhưng nó vẫn là bảo lưu lại rất nhiều con rơi đặc tính, tỉ như dựa vào sóng siêu âm tới dò đường từ từ. Sóng siêu âm có thể phát hiện có thật, hữu hình đồ vật, chính là giống sát xương mù loại này vô thật, vô hình đồ vật, nó liền dò xét không đến. Cũng bởi vì cái này duyên cớ, huyết rơi nhóm mới có thể làm lơ đồng bạn bị sát xương mù cắn nát hiện thực, che giả măng mọc hướng sát xương mù bên trong toàn. Ngắn ngủn vài giây công phu, liền có thượng trăm chỉ huyết rơi, bị bao phủ ở Lý Tư Thần ba người bốn phía sát xương mù cấp đoạt đi sinh mệnh. Tuy rằng thuộc hạ huyết rơi số lượng hàng ngàn hàng vạn, chính là như vậy tổn thất, như cũng làm Văn Xuyên thực đau lòng, thức ăn không tiêu, hắn vội vàng thay đổi chiến thuật, làm huyết rơi nhóm đỉnh chỉ tiến công, quay chung quanh ở Lý Tư Thần ba người bốn phía, một lần nữa tìm kiếm chiến cơ. Đương đẩy trời huyết vụ rơi xuống lúc sau, Văn Xuyên mới phát hiện bao phủ ở Lý Tư Thần ba người bên người sát xương mù không giống bình thường. Này đó sát xương mù, cư nhiên là ở bay nhanh xoay quanh, do đó là hình thành một đao đao sắc bén vô cùng sát khí lưỡi dao gió. Khó trách huyết rơi đụng phải đi sẽ ở nháy mắt chén rượu rào thành tra, sát xương mù hình thành lưỡi dao gió, uy lực chính là vô cùng cường đại. Này rốt cuộc là cái gì phong thủy cục? Cư nhiên có thể làm sát xương mù cao tốc xoay quanh hóa thành lưỡi dao sắc bén. Đáng giận a, tiểu tử này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới? Lại là từ nơi nào học được như vậy một cái cổ quái phong thủy cục? Văn Xuyên nhìn Lý Tư Thần, nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt trừ bỏ oán hận chính là phẫn nộ. Hôm nay, nếu không phải Lý Tư Thần xuất hiện, hắn sớm đã là tiếp dẫn Hách Ngộng chuẩn trường sinh bất hủ, lại nơi nào sẽ sinh ra nhiều như vậy chuyện phiền toái. Văn Xuyên bay nhanh suy tư đối sách, đừng nói, thật đúng là làm hắn nghĩ tới một cái chủ ý, tiểu tử này bày ra phong thủy cục, là dựa vào sát xương mù mới phát huy ra hiệu quả. Nếu ta có thể làm Cửu Âm lấy mạng cục sinh ra sát xương mù yếu bớt, nói không chừng cái này cổ quái phong thủy cục uy lực cũng sẽ tùy theo giảm xuống. Đến lúc đó, ta huyết rơi là có thể đủ vọt vào đi, xé nát bọn họ ba người. Lập tức, Văn Xuyên liền động thủ, muốn giảm bớt Cửu Âm lấy mạng cục mang đến oán sát khí. Hắn trong lòng đối này là phi thường buồn bực. Chính mình nguyên bản bày ra Cửu Âm lấy mạng cục, là muốn mượn này xử lý Lý Tư Thần ba người. Lại không có nghĩ đến, cái này phong thủy cục lại là bị Lý Tư Thần cấp trái lại lợi dụng, làm hắn không thể không yếu bất uy lực. Chuyện như vậy, thật là lệnh người thập phần nghẹn quất. Nhưng là lại không có cách nào không làm như vậy. Trừ bỏ cái này biện pháp, hắn thật sự nghĩ không ra cái thứ hai biện pháp tới phá giải Lý Tư Thần bày ra cái này cổ quái phong thủy cục. Liên ở Văn Xuyên động thủ yếu bất Cửu Âm lấy mạng cục thời điểm, Lý Tư Thần lại một lần động. Hắn cất bước xuyên qua sát xương mù thuẫn tường, cắn nát thượng trăm chỉ huyết rơi sát xương mù thuẫn tường, đối hắn lại là một chút thương tổn đều không có, tùy ý hắn nhẹ nhàng thông qua. Cùng lúc đó, hắn thanh âm cũng truyền vào tới rồi Mã Tiểu Linh cùng Hách Ngộng chuẩn lỗ thai, các ngươi hai cái lưu tại chỗ, ngàn vạn đừng núp ních, này phiến sát xương mù thuẫn tường đủ để bảo hộ các ngươi. Mã Tiểu Linh còn hảo, nàng toàn bộ hành trình thấy Lý Tư Thần bố cục chặn lại huyết rơi quá trình. Mà Hách Ngộng chuẩn đã có thể bất động, hắn phía trước là nhắm hai mắt lại đang đợi chết. Chính là đợi một hồi lâu, cũng không có huyết rơi bổ nhào vào hắn trên người tới, hắn trong lòng đối này cũng thực hoang mang, đang ở do dự mà muốn hay không trợn mắt nhìn xem tình huống, lại đột nhiên là nghe thấy được như vậy một câu truyền vào lỗ tai. Kinh ngạc chung, Hách Ngộng chuẩn cuống quýt mở to mắt, vừa lúc là thấy Lý Tư Thần xuyên qua sát xương mù đi ra một màn. Mặt đất vũng máu trung toát ra tới kia từng con thi tay, liều mạng muốn bắt lấy Lý Tư Thần mắt cá chân, lại không có một cái có thể thành công. Lý Tư Thần bước ra mỗi một bước đều vừa lúc là ở này đó thi tay khe hở chỗ, làm chúng nó bắt không được, sờ không được. Hàng ngàn hàng vạn huyết rơi, liền bay tán loạn ở Lý Tư Thần trước mặt, tựa như diệt thế huyết triều, muốn cắn nuốt toàn bộ thế giới. Đối mặt này mà thế cảnh tượng, Lý Tư Thần không chút nào sợ hãi, đi nhanh về phía trước. Loại này thẳng tiến không lùi khí thế, thật sâu chấn động Hách Ngộng chuẩn. Chương 764, sinh tử không rõ. Văn Xuyên cũng bị Lý Tư Thần cái này đột nhiên hành động cấp sợ ngây người. Trong lúc nhất thời cư nhiên quên mất hướng huyết rơi hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Không có thu được mệnh lệnh của hắn, huyết rơi tuy rằng bởi vì người được người sống hơi thở mà biến có chút dao động, nhưng lại không có nhào hướng Lý Tư Thần. Đối với cơ hội như vậy, Lý Tư Thần đương nhiên sẽ không bỏ qua, hắn dưới chân tốc độ nháy mắt nhanh hơn, tuy rằng có biển máu cùng thi tay trở ngại, lại như cũng là nhanh như tia chớp tật tựa liệp báo, chớp mắt công phu liền vọt tới bên trái ven đường mương máng bên, bay nhanh từ túi sách chung lấy ra một chi quan tài đinh. Tăng cái đồng tiền cùng một cây tơ hồng. Tay run lên, đem mấy thứ này ném xuống đất. Giữa không trung thời điểm, quan tài đinh liền xuyến thượng tam cái đồng tiền, sau đó bị tơ hồng gắt gao triền trói chặt. Chờ đến mấy thứ này mới vừa rơi xuống đất, Lý Tư Thần chân liền nâng lên, lấy một chân định cản khôn phong thủy chân pháp, hung hăng đạp đi lên, lập tức liền đem mấy thứ này, tất cả đều cấp bước vào tới rồi nhựa đường cái chung. Vâng! Một đạo sấm sét vang lớn, cư nhiên là ở Cửu Âm lấy mạng cục chung nổ tung. Mã Tiểu Linh, Hách Ngộng chuẩn thậm chí Văn Xuyên, đều bị này một thanh âm vang lên động cấp dọa tới rồi. Lao sư hắn làm cái gì? Vì cái gì sẽ có nổ vang thanh phát ra? Thậm chí ta cảm thấy này mặt đất đều đang rung động. Mã Tiểu Linh đã kinh ngạc lại tò mò. Hách Ngộng chuẩn thực lực ở Mã Tiểu Linh phía trên, cảm giác lực cũng so nàng hiếu thắng, lập tức liền đã nhận ra nổ vang thanh sau khi xuất hiện biến hóa, kinh hô, bao phủ ở bốn phía sát sương mù, giống như biến không quá giống nhau. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Cửu Âm lấy mạng cục thế nhưng là bị hắn cấp phá rớt? Văn Xuyên vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng hoài nghi Lý Tư Thần là ở phá giải hắn bày ra Cửu Âm lấy mạng cục, nhưng thực mau, hắn liền lật đổ này một suy đoán, không đúng, tiểu tử này cũng không phải ở phá cục, mà là ở trực tiếp cải biến ta bày ra Cửu Âm lấy mạng cục. Đáng chết, hắn như thế nào có thể làm như vậy? Hắn như thế nào sẽ có bản lĩnh làm như vậy? Bởi vì nhìn ra Lý Tư Thần tính toán, Văn Xuyên vô cùng khiếp sợ. Muốn phá rớt Cửu Âm lấy mạng cục đã là phi thường khó khăn, mà trực tiếp đem Cửu Âm lấy mạng cục đổi thành cái khác phong thủy cục, càng là đem khó khăn hệ số tăng lên vô số lần. Nếu là phía trước, Lý Tư Thần làm chuyện như vậy, Văn Xuyên tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn có thể thành công, chỉ biết cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Nhưng là hiện tại, Lý Tư Thần nhẹ nhàng, liền ở Cửu Âm lấy mạng cục thu mặt bày ra một cái cục trung cuộc, điều động sát xương mù treo cổ hắn thượng trăm chỉ huyết rơi, ở làm hắn vô cùng đau lòng đồng thời, cũng làm hắn nhận thức đến Lý Tư Thần bản lĩnh không tầm thường, cùng này tuổi hoàn toàn không hợp. Giờ khắc này, Đương Văn Xuyên đoán được Lý Tư Thần ý đồ sau, tức khắc liền nóng nảy. Hắn tuy rằng không biết Lý Tư Thần muốn đem Cửu Âm lấy mạng cục đổi thành cái dạng gì, nhưng có một chút là có thể khẳng định, sửa sau phong thủy cục, tuyệt đối sẽ đối chính mình tương đương bất lợi. Cần thiết muốn ngăn cản cái này đáng giận tiểu tử. Nhất định phải ngăn cản. Văn Xuyên từ khiếp sợ trạng thái trung thanh tỉnh lại đây, lập tức hướng đầy trời huyết rơi hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Vô số huyết rơi từ bốn phương tám hướng, chen trúc bay về phía Lý Tư Thần. Tiểu Tâm A. Thấy như vậy một màn, Mã Tiểu Linh cùng Hách Ngộng Chuẩn Tâm đều nhắc tới cổ họng thượng. Lý Tư Thần cũng thấy được huyết rơi hành động, hắn lập tức rôi tay nhập túi sách, móc ra mấy đạo kim ô phủ tới, giương tay một ném, này đó bùa chú liền bay về phía bốn phía, không gió tự cháy, hóa thành một con lại một con hừng hực thiêu đốt tam túc kim ô, ở bén nhọn cao vút hót vang trong tiếng, vọt vào tới rồi huyết rơi đàn trùng, ầm ầm nổ mạnh, hình thành một mảnh thao thao biển lửa, đem một con lại một con huyết rơi đốt trọi nướng chín. Huyết rơi thân hình tuy rằng giống như sắt thép giống nhau kiên cố, lại sợ hãi ngọn lửa. Đương nhiên, bình thường ngọn lửa là vô pháp bỏng chúng nó, bằng không lúc trước nước Mỹ đại binh ở thời điểm, cũng sẽ không dùng thiêu đốt xăng đạn tới sát diệt huyết rơi. Kim ô phủ sinh ra ngọn lửa, chí dương chí cường, so thiêu đốt xăng đạn càng thêm lợi hại, huyết rơi nhóm lại sao có thể ngăn cản được. Kim ô phủ sinh ra biển lửa, không chỉ có là thế Lý Tư Thần chặn lại huyết rơi, đồng dạng cũng giúp hắn thiêu khai một cái hỏa lộ, làm hắn có thể bay nhanh rời đi phương vị, chạy về phía Cửu Âm lấy mạng trong cục mặt một cái khác điểm mấu chốt. Ở Cửu Âm lấy mạng cục chung, tổng cộng có 3 cái điểm mấu chốt. Chỉ cần có thể tại đây 3 cái điểm mấu chốt chung mai phục pháp khí, là có thể đủ làm Cửu Âm lấy mạng cục phát sinh thay đổi. Vừa mới bắt đầu, nhìn đến Lý Tư Thần ném ra bùa chú thời điểm, Văn Xuyên còn ở cười lạnh trào phúng. Ở hắn xem ra, chính mình huyết rơi chính là nhất đẳng nhất hung thần chi vật, bình thường bùa chú căn bản là không có khả năng đối này tạo thành thương tổn. Nhưng mà, đương bùa chú biến ảo thành từ ngọn lửa tạo thành tam túc kim ô sau, hắn mới vừa rồi biết, chính mình sai rồi, hơn nữa là sai tương đương thái quá. Cái này 14-15 tuổi người trẻ tuổi ném ra, cũng không phải cái gì bình thường bùa chú, mà là thiên cấp kim ô phủ. Vì cái gì hắn sẽ có kim ô phủ? Vì cái gì hắn có thể khống chế được kim ô phủ? Hắn rốt cuộc là người nào? Là cái gì địa vị? Văn Xuyên trừng lớn hai mắt, trên mặt toàn là khó có thể tin. Ở kinh ngạc rất nhiều, hắn hung tính cũng bị kích phát rồi lên, nanh thanh rít gào nói, kim ô phủ đúng không? Hảo, vậy để cho ta tới nhìn xem, rốt cuộc là ngươi trong tay kim ô phủ nhiều, vẫn là ta tỉ mỉ chăn nuôi ra tới huyết rơi nhiều. Thượng, đều cho ta thượng. Phá tan biển lửa, cắn chết cái này đáng giận tiểu tử. Ở điên cuồng thúc giục huyết rơi khởi sướng quyết tử đánh sâu vào đồng thời, Văn Xuyên cũng nhằm phía Lý Tư Thần. Giờ này khắc này, hắn trong lòng một thanh âm ở rít gào, cần thiết phải nhanh một chút giết chết tiểu tử này, nếu không sự tình sẽ càng ngày càng đối ta bất lợi. Không chờ Văn Xuyên vọt tới Lý Tư Thần trước người, Lý Tư Thần đã là ở kim ô phủ tạo thành biển lửa hiểm hộ hạ, vọt tới Cửu Âm lấy mạng cục trùng cái thứ hai điểm mấu chốt chỗ. Hắn theo nếp bào chế, ở cái này điểm mấu chốt bên trong, cũng chôn xuống quan tài đình cùng đồng tiền, thơ hồng tổ hợp vật. Lại là ầm ầm ầm một tiếng vang lớn, toàn bộ mặt đất đều ở chấn động. Choe nu a toại. Tùy theo mà đến, là kim ô phủ tạo thành biển lửa thiêu càng thêm mãnh liệt, phảng phất là từ trong không khí, được đến một cổ trợ lực dường như. Bỏ cái thứ hai điểm mấu chốt sau, Lý Tư Thần không làm dừng lại, lập tức xoay người, chuẩn bị chạy về phía cái thứ ba điểm mấu chốt. Liền ở ngay lúc này, hắn nghe thấy được Hách Ngộng Chuẩn cùng Mã Tiểu Linh kêu to, Tiểu Tâm hữu phía sau. Lý Tư Thần bay nhanh xoay người, Văn Xuyên đã là vọt tới hắn phía sau 2-3 mễ chỗ. Liền ở Lý Tư Thần chuẩn bị áp dụng hành động thời điểm, Văn Xuyên khỏe miệng chỗ đột nhiên là xuất hiện ra một tia dữ tợn tươi cười. Ngay sau đó, hắn thân ảnh liền từ Lý Tư Thần trước mặt biến mất. Người đâu? Lý Tư Thần ngạc nhiên sửng sốt. Ngươi đang xem nơi nào? Ta ở ngươi phía sau a. Văn Xuyên thanh âm từ Lý Tư Thần sau lưng truyền ra tới, mang theo nồng đậm đắc ý, tốc độ của ngươi thật sự là quá chậm, cùng nhất bản trọng sinh được đến bất hủ chi khu ta, hoàn toàn vô pháp. Tại sao lại như vậy mau? Lý Tư Thần kinh hãi, Văn Xuyên vừa mới bày ra tới tốc độ, đã là siêu việt nhân loại, thậm chí là siêu việt động vật cực hạn, thật sự là như quỷ mị giống nhau mau lẹ. Không chờ Lý Tư Thần quay đầu lại, Văn Xuyên nắm tay liền dừng ở hắn phía sau lưng, đem hắn đánh bay đi ra ngoài, thật mạnh quăng ngã ghé vào trên mặt đất. Đồng thời, một đám huyết rơi cũng vòng qua hừng hực biển lửa, chen trúc nhằm phía quăng ngã ghé vào mà Lý Tư Thần, nháy mắt liền đem hắn bao phủ ở huyết triều trung. Chương 765, xoay chuyển thế cục. Xong rồi, bị nhiều như vậy huyết rơi vây quanh đi lên, khẳng định là hẳn phải chết. Nghi sát xương mù thuẫn tường trung, Hách Ngộng chuẩn thở dài liên tục. Thao tác huyết rơi văn xuyên, còn lại là đắc ý cuồng tiếu lên, ha ha ha, ta cũng không tin, như vậy một cái cục diện, ngươi còn có thể đủ phiên được bản. Thanh thanh thật thật làm ta huyết rơi đồ ăn, bị chúng nó gặm cắn sạch sẽ đi. Chỉ có Mã Tiểu Linh như cũ còn đối Lý Tư Thần ôm có tin tưởng, ta lão sư sẽ không có việc gì, hắn nhất định có thể hóa hiểm vi gì. Này đó huyết rơi tuy rằng khủng bố, nhưng lại không làm gì được hắn. Văn Xuyên nghe thấy được nàng tiếng, quay đầu nhìn nàng, châm chọc nói, ngươi nói ta huyết rơi không làm gì được kia tiểu tử. Vui đùa cái gì vậy đâu? Mở to hai mắt, hảo hảo nhìn ta huyết rơi là như thế nào đem hắn cấp ăn. Thức mau, các ngươi cũng sẽ bước hắn vết xe đổ. Đừng tưởng rằng tránh ở sát xương mù thuẫn tường trung liền rất an toàn, chờ cái này đáng giận tiểu tử vừa chết, ta có rất nhiều biện pháp có thể phá rớt này sát xương mù thuẫn tường. Văn Xuyên nói, đến đây đột nhiên im bặt. Bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được, Cửu Âm lấy mạng cục trung sát khí, đang ở bị một cái lực lượng cường đại hấp dẫn. Cái này lực lượng ngọn nguồn, liền ở huyết rơi đôi, liền ở Lý Tư Thần trên người. Bên trong đã xảy ra chuyện gì? Văn Xuyên đại kinh thất sắc, rồi giải cổ muốn xem Lý Tư Thần đang làm cái quỷ gì. Nhưng mà, dầm dạp huyết rơi, hoàn toàn che đậy hắn tầm mắt, làm hắn căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể là ở trong lòng tự mình an ủi, sẽ không có biến cố, nhiều như vậy huyết rơi phát tới, kia tiểu tử liền tính là đồng đầu thiết cốt cũng sẽ bị gặm rớt, huống chi chỉ là một khối bình thường thân thể. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Này một phen an ủi nói, liền chính hắn đều không tin, trong lòng kinh hoàng cùng bất an không những không có giảm bớt, ngược lại còn càng đậm càng cường. Mã Tiểu Linh cùng Hách Ngộng Chuẩn cũng đã nhận ra huyết rơi đôi biến hóa. Lao sư quả nhiên là có biện pháp. Mã Tiểu Linh kêu lên, một bộ ta đã sớm liệu đến đắc ý biểu tình. Hách Ngộng Chuẩn không nói gì, chỉ là há to miệng, đầy mặt khó có thể tin. Đồng thời, hắn cũng chờ mong Lý Tư Thần có thể sáng tạo kỳ tích. Bởi vì Lý Tư Thần nếu là đã chết, bọn họ cũng liền không có đường sống. Thượng! Thượng! Thượng! Đều cho ta thượng! Cắn chết hắn, cắn chết kia tiểu tử. Kinh hoàng thất thố Trung Văn Xuyên, liều mạng thúc giục huyết rơi, muốn mau chóng kết quả Lý Tư Thần. Chỉ có như vậy, hắn trong lòng bất an mới có thể đủ biến mất. Liền ở ngay lúc này, vang một tiếng nổ vang, từ huyết rơi đôi xuất hiện. Ngay sau đó, hừng hực thiêu đốt lửa cháy, từ huyết rơi hải triều trung tâm chỗ nổ tung, cũng ở nháy mắt lan tràn mở ra, đem bốn phương tám hướng huyết rơi tất cả đều cấp bao phủ bao trùm, thiêu đốt lên. Lần này xuất hiện ngọn lửa, lại là so phía trước Kim Ô phủ triệu hồi ra tới ngọn lửa, còn phải cường đại, còn muốn mãnh liệt. Vô số huyết rơi, căn bản không kịp trốn tránh, đã bị ngọn lửa cấp cuốn thượng, nháy mắt thiêu thành cho tàn. Sao? Tại sao lại như vậy? Văn Xuyên mở to hai mắt nhìn, như thế nào cũng không dám tin tưởng đây là thật sự. Ở hắn tư tưởng chung, Lý Tư Thần liền tính trong tay mặt còn có Kim Ô phù nhưng dùng, tại đây hấp tấp chi gian, cũng nhiều nhất là kích phát cái một lưỡng đạo, mặc dù có thể thiêu chết một đám huyết rơi, còn sẽ có nhiều hơn huyết rơi có thể nhào lên đi, đem Lý Tư Thần xé nát cắn ướt. Nhưng mà tình huống hiện tại, lại là hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước. Lý Tư Thần gọi ra ngọn lửa, không phải một đạo lưỡng đạo, mà là che trời lấp đất, đem toàn bộ thiên địa đều cấp bao phủ ở kia hừng hực biển lửa chung. Hơn nữa này ngọn lửa uy lực, còn so phía trước Tam Túc Kim Ô càng cường đại hơn. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Tư Thần đến tột cùng là như thế nào làm được? Theo tảng lớn huyết rơi bị đốt giết, Văn Xuyên cũng xuyên thấu qua hừng hực lửa cháy, thấy được trung tâm chỗ Lý Tư Thần. Chỉ thấy hắn tay trái cầm một con bảo tháp trạng pháp khí, tay phải tắc nắm một con lệnh kỳ trạng bảo bối. Đúng là lưu ly tháp cùng như ý chân hỏa lệnh kỳ. Ở vừa rồi kia nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Lý Tư Thần dùng lưu ly tháp đem Cửu Âm lấy mạng cục trung sát khí hấp thu lại đây, sau đó ở nháy mắt dâng lên đi ra ngoài, cũng phóng xuất ra một đạo kim ô phù. Tuy rằng chỉ là một đạo kim ô phù, nhưng từ lưu ly trong tháp phun ra sát khí, lại trở thành này thiêu đốt tài liệu. Nay liền giống vậy là hừng hực lửa cháy gặp xăng, nháy mắt liền thiêu đốt càng vượng, càng dữ dội hơn. Trừ lần đó ra, Lý Tư Thần còn đem như ý chân hỏa lệnh kỳ cấp đem ra, dùng nó tới thao tác ngọn lửa, sử chi buộc phát ra phỉ so tầm thường uy lực. Đủ loại điều kiện thêm ở một, cuối cùng là hình thành như vậy một mảnh xoay chuyển thế cục, đem huyết rơi đốt giết, làm Văn Xuyên khiếp sợ biển lửa tới. Ở dùng ngọn lửa đốt giết huyết rơi đồng thời, Lý Tư Thần cũng không có lãng phí thời gian, cất bước nhằm phía cái thứ ba điểm mấu chốt, như muốn cải biến. Văn Xuyên cũng ở ngay lúc này, từ khiếp sợ trung thanh tỉnh lại đây. Hắn lại cấp lại giận, trong miệng phát ra từng trận giống như dã thu gầm nhẹ rít gào, lại một lần phi phát hướng về phía Lý Tư Thần, tốc độ mau giống như là một đạo quang. Lý Tư Thần đối này sớm có đoán trước, phất tay hướng tới Văn Xuyên phi phác mà đến phương hướng, ném ra mấy cái đồ vật. Mấy thứ này, lập tức quấn quanh ở Văn Xuyên tay chân mặt trên. Văn Xuyên túi đầu nhìn lên, tất cả đều là chút tơ hồng, hắn căn bản là không có đem này đó ngoạn ý nhi để ở trong lòng. Mấy thứ này cũng muốn trói buộc ta. Mơ mộng hao huyền. Văn Xuyên cười lạnh. Đột nhiên, hắn cảm giác tay chân mặt trên đồng thời truyền đến một cổ lực lượng cường đại, hạn chế ở hắn hành động, làm hắn tay chân đều không nghe sai sự. Thình thịch. Cao tốc chạy vội chung Văn Xuyên, bởi vậy té ngã trên mặt đất, quăng ngã ra một cái và bất nhã cho ăn cứt tạo hình. Tại sao lại như vậy? Bất quá là nho nhỏ tơ hồng thôi, như thế nào sẽ trói buộc ta hành động? Ân, từ từ, này không phải bình thường tơ hồng. Thẳng đến giờ phút này, Văn Xuyên mới vừa rồi chú ý tới, Lý Tư Thần ném ra này đó tơ hồng, tất cả đều là tôi gà trống màu gà huyết mặc đấu tuyến. Đồng thời ở mỗi căn tơ hồng mặt trên, còn xuyến tam cái đồng tiền. Mấy thứ này hỗ trợ lẫn nhau, hình thành một cái loại nhỏ tam tài cục, cho nên mới có thể làm hắn có hại. Chuyện của tôi nét. Mấy cây mặc đấu tuyến cùng mấy cái đồng tiền, cư nhiên là có thể đủ bố ra một cái phong thủy cục. Tiểu tử này cũng quá yêu người ta. Không thể lưu, nhất định phải đem hắn cấp diệt trừ, nếu không tất thành hòa lớn. Văn Xuyên ở lần cảm khiếp sợ đồng thời, cũng càng thêm kiên định sát ý hắn cao giọng rít gào, liền phải tránh đoạn này đó trói buộc chính mình tam tài cục. Nhưng mà, không đợi hắn làm được điểm này, Lý Tư Thần đã là vọt đi lên, thật mạnh một chân đá vào hắn trên mặt, cường đại lực đạo, đem hắn trực tiếp đá bay ra vài mệ xa. Vô dụng ta đã được trường sinh, ta thân hình là bất hủ, ngươi mặc kệ như thế nào hoành kích, thân thể của ta đều sẽ không có việc gì. Liên tính là bị thương vỡ nát, cũng có thể ở nháy mắt khôi phục. Tuy rằng ăn mệt, nhưng Văn Xuyên cũng không có sợ hãi, ngược lại là đắc ý phá lên cười. Lý Tư Thần mày nhăn lại, hắn biết Văn Xuyên nói không có sai. Muốn đánh cho bị thương, đánh chết cái này vốn nên đã chết ra hỏa, chỉ có một biện pháp. Chương 766, bất hủ chi thân vô dụng. Lý Tư Thần không có hướng Văn Xuyên tiếp tục phát động tiến công, ngược lại cửu âm lấy mạng cục trùng cái thứ 3 điểm mấu chốt chạy tới. Bởi vì hắn biết, bình thường công kích đối với Văn Xuyên cũng không thể đủ tạo thành cái gì uy hiếp. Chỉ có đem cửu âm lấy mạng cục thay đổi, làm này vì chính mình sợ thao tác, mới có thể đủ chân chính bị thương Văn Xuyên. Văn Xuyên tuy rằng không biết Lý Tư Thần muốn làm cái gì, nhưng hắn nhạy bén giác quan thứ 6 nói cho hắn, cần thiết muốn ngăn cản Lý Tư Thần, nếu không hậu quả tuyệt đối là không dám tưởng tượng. Nhưng mà, lấy hắn hiện tại tay chân bị trói buộc trạng thái, đừng nói là ngăn cản Lý Tư Thần, ngay cả từ trên mặt đất bỏ dậy đều không thể làm được. Vì thế hắn cổ đủ toàn thân sức lực, muốn tránh đoạn trói buộc ở hắn tứ chi mặt trên mặc đấu tuyến. Trong lúc nhất thời, tay chân mặt trên cơ bắp cụ khởi, đem mặc đấu tuyến căng thẳng tới rồi cực hạn. Sắc nhọn mặc đấu tuyến, thật sâu lạc đi vào cơ bắp trung. Tuy rằng là làm Văn Xuyên đau nhè răng niết miệng, nhưng không có một giọt máu tươi chảy ra. Không chỉ có như thế, Văn Xuyên bị mặc đấu tuyến cắt vỡ cơ bắp còn ở không ngừng mấp máy khép lại, phân cách gáp bách miêu tả đấu tuyến. Thách ra, Văn Xuyên lạnh giọng rít gào, quanh thân lỗ chân lông trung lập khắc trào ra tảng lớn xương đen, bạch bạch bạch bạch tiếng vang liên miên không dứt, cư nhiên thật là đem trói buộc nơi tay trên chân mặt mặc đấu tuyến cấp tránh chặt đứt. Xuyên tại tuyến thượng đồng tiền, xôn xao rơi rụng đầy đất. Đã không có tam tải cục trói buộc, Văn Xuyên cũng liền khôi phục tự do. Hắn một cái diều hâu xoay người từ trên mặt đất nhảy lên, lần thứ hai phi phát hướng về phía Lý Tư Thần. Lúc này, Lý Tư Thần đã là đến cửu âm lấy mạng cục chung cái thứ 3 điểm mấu chốt, đem quan tài đinh, đồng tiền cùng tơ hồng trở vận, bước vào mặt đất chung. Ầm ầm ầm. Dưới nền đất đột nhiên truyền ra một trận động tĩnh, liên quan mặt đường đều đi theo một khối lắc lư lên. Bốn phía nguyên bản âm hàn độ ấm, ở nháy mắt biến nóng cháy bức người. Nhận thấy được bốn phía biến hóa, Văn Xuyên rất là kinh ngạc, sao lại thế này? Oán sát khí biến mất. Không đúng, không phải biến mất, mà là chuyển biến thành hạo nhiên chính khí. Cái này phong thủy cục sinh ra chính khí, mênh mông quần quận sông thẳng đầu lưu. Chẳng lẽ, là trong truyền thuyết hạo nhiên chính khí phá sát cục? Không, chuyện này không có khả năng. Tiểu tử này bất quá là ở ta cửu âm lấy mạng cục trùng, lung tung lăn lộn tam hạ, như thế nào khiến cho ta cửu âm lấy mạng cục biến thành hạo nhiên chính khí phá sát cục? Này tuyệt đối không có khả năng. Tuy rằng miệng thượng ồn ào không có khả năng, nhưng Văn Xuyên rất rõ ràng, sự thật đã là bại ở trước mắt, hắn không tin cũng phải tin. Hít sâu một hơi, Văn Xuyên nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, hạo nhiên chính khí phá sát cục lại có thể như thế nào. Ở ta khối này bất tử bất hủ thân hình trước mặt, giống nhau vô dụng. Tiếng rít trong tiếng, hắn giống như là quỷ mị giống nhau, nháy mắt vọt tới Lý Tư Thần trước mặt. Lý Tư Thần vẫn luôn ở chú ý Văn Xuyên, thấy hắn vọt tới, lập tức là đem trên lưng bát quái kiếm dịch đến trước người. Thoát đi thân kiếm thượng quấn quanh mảnh vải, bay nhanh rút kiếm thứ hướng về phía Văn Xuyên. Thiên cấp pháp khí. Văn Xuyên liếc mắt một cái nhận ra Lý Tư Thần trong tay bắt quái kiếm không tầm thường, chợt một hồi nhớ, phát hiện Lý Tư Thần đã là dùng qua tam kiện thiên cấp pháp khí. Từ ban đầu bảo hộ hách ngộng chuẩn âm dương đình, đến hấp thu cửu âm lấy mạng cục trung sát khí cung cấp kim ô phủ làm nhiên liệu lưu ly tháp, lại đến bây giờ bắt quái kiếm. Một cái 15-6 tuổi người trẻ tuổi, cư nhiên là lấy ra tam kiện thiên cấp pháp khí, hơn nữa đem chính mình bước đến chật vật bất kham thực lực. Văn Xuyên không khỏi là đối Lý Tư Thần thân phận cùng lai lịch, tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Bất quá, này cũng không sẽ yếu bớt hắn đối Lý Tư Thần hận ý, càng sẽ không làm hắn đánh mất giết chết Lý Tư Thần ý niệm. Nếu là đối phó người thường, thiên cấp pháp khí đích xác uy lực phi phàm. Nhưng là thực đáng tiếc, ngươi hiện tại đối thủ là ta. Thiên cấp pháp khí tuy rằng lợi hại, chính là đối với bất tử bất hủ ta tới nói, một chút tác dụng cũng không có. Văn Xuyên nhanh thanh cười to, không tránh, liền như vậy trực tiếp đụng phải bắt quái kiếm. Đồng thời huy khởi đôi tay, mang ra từng đợt tanh phong cùng huyết vụ, chụp tới Lý Tư Thần cổ. Vô dụng sao? Lý Tư Thần khỏe miệng một câu, lộ ra một mặt trào phúng tươi cười. Ân. Văn Xuyên không khỏi sửng sốt, ngay sau đó liền cảm giác được chính mình ngực bị bắt quái kiếm đâm trúng bộ vị, truyền đến từng trận đau nhức. Bất quá, hắn đối này cũng không lo lắng. Chỉ là đau một chút mà thôi, không có gì quan hệ. Lấy chính mình thân thể bất tử bất hủ chẳng huống, miệng vết thương thực mau là có thể tự hành chữa trị. Mắt nhìn Văn Xuyên tay phải bắt đến chính mình, Lý Tư Thần nhanh chóng quyết định, buông tay về phía sau lui, đem bắt quái kiếm lưu tại Văn Xuyên ngực chung. Đồng thời đôi tay trong người trước bay nhanh kết ra một cái pháp ấn, lạnh giọng quát, chính khí tả. Văn Xuyên đột nhiên cảm giác được chính mình ở trong thân thể lực lượng ở bay nhanh trôi đi, ngực chung đau đớn cũng càng thêm kịch liệt, làm hắn hơi kém chưa cho đau ngất xỉu đi. Túi đầu vừa thấy, hắn kinh ngạc phát hiện, hạo nhiên chính khí phá sát cục trung chính khí. Cư nhiên là từ bốn phương tám hướng dung hướng về phía đâm vào chính mình ngực trung bắt quái kiếm thượng, làm này phóng xuất ra cực kỳ cường hãn kiếm khí, dao động chính mình ngực. Văn Xuyên nguyên bản là tính toán trước đem Lý Tư Thần cấp xử lý, lại rút ra bắt quái kiếm, chính là hiện tại tình huống này, làm hắn không thể không làm ra thay đổi. Nếu là không chạy nhanh đem bắt quái kiếm cấp rút ra, Văn Xuyên cũng không biết nói chính mình có thể hay không bị này đó đáng chết hạo nhiên chính khí cấp tra tấn đau ngất xỉu. Văn Xuyên tay thu trở về, chụp vào bắt quái kiếm chuôi kiếm. A. Tay mới vừa một chạm vào chuôi kiếm, hắn liền phát ra một tiếng thê lương đau hô. Bắt quái kiếm chuôi kiếm giống như là thiêu đỏ bàn ủi giống nhau, năng trên tay hắn ra chóc thịt bong, đau nhức vô cùng. Này đó, đều là hội tụ ở bắt quái kiếm mặt trên hạo nhiên chính khí công hiệu. Văn Xuyên phẫn nộ rít gào, tuy rằng tay bị phỏng, nhưng hắn vẫn là cổ nén, dùng sức rút ra bắt quái kiếm, đem này ném hướng về phía Lý Tư Thần. Bắt quái kiếm gào thét bắn về phía Lý Tư Thần, lại ở hắn trước mặt ngừng lại. Dung khí ngự kiếm. Văn Xuyên trên mặt hiện lên một tia kinh hãi. Đây chính là chỉ tồn tại với trong truyền thuyết, là tiên nhân thủ đoạn a, tiểu tử này như thế nào sẽ? Bất quá thực mau hắn liền phát hiện manh mối, Lý Tư Thần đều không phải là dùng khí ngự kiếm, ở trong tay hắn có một cây tơ hồng, kia thẳng một mặt liên hệ bắt quái kiếm, mặt khác một mặt còn lại là bị Lý Tư Thần nắm trong tay. Lấy tuyến ngự kiếm. Đây là như thế nào làm được? Tuy rằng Lý Tư Thần là dùng tuyến mà phi khí ngự kiếm, Văn Xuyên trong lòng kinh hãi lại một chút cũng không có giảm bớt. Bởi vì như vậy bản lĩnh, thật sự là chưa từng nghe thấy. Văn Xuyên vốn định muốn tiếp tục nhào hướng Lý Tư Thần phát động tiến công, nhưng vừa mới bước ra một bước, thân hình hắn liền lung lay hai hoảng. Hắn túi đầu vừa thấy, chính mình ngự kiếm sang cùng tay phải bị phỏng, thế nhưng không có giống phía trước chịu quá thương như vậy tự hành khép lại, ngược lại còn càng thêm nghiêm trọng. Tại sao lại như vậy? Ta bất hủ chi khu. Vì cái gì không thể tự lành? Văn Xuyên sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, thanh âm cũng tùy theo run rẩy không thôi. Chương 767, không có gì báo đáp, chỉ có giải mộng. Từ đạt được trường sinh, Văn Xuyên còn chưa từng có gặp được quá tình huống như vậy. Tại đây phía trước, thân hình hắn không phải không có đã chịu quá tổn thương, nhưng đều có thể đủ ở nháy mắt khỏi hắn khôi phục. Chính là hiện tại, ngực cùng tay phải mặt trên bị thương, lại là một chút khép lại dấu hiệu đều không có, ngược lại còn ở chuyển biến xấu, hư thối. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Văn Xuyên rít gào, gào giống, lại tìm không ra đáp án, cũng tìm không thấy ứng đối biện pháp. Nhưng thật ra Lý Tư Thần, thừa dịp hắn bởi vì khiếp sợ mà phân thần rất tốt thời cơ, đem vung tay lên, đầu ngón tay giống như là đang khẽ đàn giống nhau vũ động lên. Quấn quanh nơi tay đầu ngón tay mặt trên tơ hồng, lập tức kéo bát quái kiếm chém ra. Chờ đến Văn Xuyên nhận thấy được khi, bát quái kiếm đã bay đến hắn trước mặt, tuy rằng hắn vội vàng bước ra lui về phía sau, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Bát quái kiếm mang theo sắc bén mũi nhọn, hướng về phía hắn đâu đầu đánh xuống. Rơi vào đường cùng, Văn Xuyên chỉ có thể giơ lên tay trái đi ngăn cản. Chỉ nghe bá một tiếng trầm vang, bắt quái kiếm đem hắn tay trái cánh tay trực tiếp chém xuống, bất quá hắn cũng nhân cơ hội này, tránh đi kiếm mang, tránh đi bị trực tiếp chém xuống đầu, chém thành hai nửa kết cục. Cùng ngực, bàn tay mặt trên miệng vết thương giống nhau, Văn Xuyên tay trái ở bị chặt đứt lúc sau, như cũ không có xuất hiện khép lại khôi phục dấu hiệu. Mà ở mặt vỡ chỗ, đồng dạng cũng không có một giọt máu tươi chảy ra. Sám trắng phát tím cơ bắp, lộ ra một cổ nồng đậm quỷ dị hơi thở. Văn Xuyên sợ hãi. Hắn không biết là chính mình bất tử bất hủ chi khu xảy ra vấn đề, vẫn là Lý Tư Thần công kích có cái gì cổ quái. Hắn chỉ biết, tình huống đối chính mình tương đương bất lợi. Hắn thật vất vả mới trọng sinh, nhưng không nghĩ nhanh như vậy liền lại một lần chết đi. Huống chi, hắn hiện tại vẫn là được đến trường sinh. Nếu là chết ở chỗ này, vậy thật là quá không đáng giá. Trốn. Cần thiết muốn chạy trốn. Chờ đến trở về nghiên cứu ra ta khối này thân hình rốt cuộc là ra cái gì vấn đề. Đem thương thế tất cả đều cấp chữa khỏi khôi phục sau, lại đến giết tiểu tử này báo thù rửa hận. Bị sợ hãi cảm xúc bao phủ Văn Xuyên, hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu cùng dũng khí, trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là trốn. Hắn lập tức đem cái này ý niệm thực hiện, không chút do dự xoay người, hướng tới hắc ám chỗ chạy đi. Lý Tư Thần thật vất vả mới dẫn ra như vậy một con cá lớn, nhưng không nghĩ hắn liền như vậy chạy trốn lập tức cất bước liền truy. Chính là Văn Xuyên thân thể tuy rằng bị thương nặng, nhưng tốc độ lại là một chút cũng không có yếu bớt, như cũng là nhanh như tia chớp. Lý Tư Thần chạy vội tốc độ, tuy rằng có thể so với Lôi Báo, nhưng cùng Văn Xuyên so sánh với, vẫn là chậm một ít. Hắn vội vàng là vung tay lên, lần thứ hai lấy tuyến ngự kiếm, làm bắt quái kiếm bay vụt hướng Văn Xuyên, muốn chặt đứt Văn Xuyên chân, làm này không có cách nào lại chạy. Huyết rơi, cứu ta. Văn Xuyên cao giọng kêu gọi huyết rơi lại đây cứu giá. Ở ngay lúc này, chỉ cần có thể giữ được chính mình tánh mạng liền hảo. Đến nỗi này đó vất vả bồi dưỡng ra tới huyết rơi chết sống, hoàn toàn là không dành lo. Phần phật tiếng vang trung, một đám huyết rơi bay đến Văn Xuyên phía sau. Tuy rằng đại bộ phận huyết rơi đều đã táng thân ở biển lửa bên trong, nhưng sống sót sau tai nạn, như cũ chiếm được thành trăm hơn một ngàn chỉ, chúng nó hợp thành một bức tường, chặn lại Lý Tư Thần cùng bắt quái kiếm. Chờ đến Lý Tư Thần đem này đó huyết rơi đều cấp xử lý, Văn Xuyên cũng biến mất ở đèn nhánh màn đêm trung, không thấy bóng dáng. Đáng tiếc. Làm hắn chạy mất nhìn Văn Xuyên bỏ chạy phương hướng, Lý Tư Thần lắc lắc đầu, rất là tiếc nuối. Nếu có thể bắt được Văn Xuyên, hắn là có thể đủ ép hỏi ra rất nhiều sự tình tới. Tỷ như trọng sinh nguyên nhân, trường sinh bí mật, cùng với thần bí view thân phận. Đáng tiếc nha, Văn Xuyên cuối cùng vẫn là đào tẩu. Này đó nghi vấn, cũng chỉ có thể là tiếp tục đè ở Lý Tư Thần trong lòng. Hắn hẳn là còn sẽ lại đến lúc đó, ta nhất định phải bắt lấy hắn, sẽ không lại làm hắn chạy mất. Lý Tư Thần nắm chặt nắm tay. Ở trong lòng tự mình an ủi. Mặt khác một bên, nhìn đến Văn Xuyên bị Lý Tư Thần bị thương nặng sau đào tẩu, vẫn luôn căng chặt tiếng lòng hách ngộng chuẩn lập tức lơi lòng xuống dưới, nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển dày nặng khí thô, hô. Cuối cùng là kết thúc, ta cư nhiên thật sự nhặt về một cái tánh mạng, quá không thể tưởng tượng. Sớm tại Lý Tư Thần đem cửu âm lấy mạng cục sửa đổi thành hạo nhiên chính khí phá sát cục, trên mặt đất vũng máu cùng thi tay liền biến mất. Bằng không, hách ngộng chuẩn này một tòa thế nào cũng phải bị vô số chỉ thi tay cấp gắt gao túm chặt mát xa không thể. Mã Tiểu Linh cũng trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng nàng đối Lý Tư Thần có 10 phần tin tưởng, nhưng Văn Xuyên cũng thật sự là quá mức quỷ dị cùng hãn, hai người chi gian chiến đấu, làm nàng xem kinh tâm động phách vô cùng khẩn trương. Hách ra ra, vừa rồi người kia, thật là Văn Xuyên chết mà sống lại sao? Mã Tiểu Linh tò mò hỏi. Ta cũng không biết Hách Ngộng chuẩn lắc lắc đầu, mặt mang hoang mang đáp, nói hắn không phải Văn Xuyên đi. Nhưng hắn lại biết rất nhiều chỉ có ta cùng Văn Xuyên mới biết được bí mật, nhưng muốn nói hắn là Văn Xuyên, này lại quá không thể tưởng tượng. Rốt cuộc năm đó, ta là chính mắt nhìn thấy Văn Xuyên tử vong. Hơn nữa sau lại còn đi theo hắn người nhà cùng nhau, đem hắn đưa đến hỏa táng tràng đốt thành hôi. Liền thân thể đều không có, hắn lại là chết như thế nào mà sống lại đâu. Lại còn có biến tuổi trẻ như vậy nhiều. Đúng vậy, chuyện này, thật là quá quỷ dị. Mã Tiểu Linh gật đầu phụ họa, chợt lại hỏi, Hách ra ra. Kế tiếp, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Văn Xuyên nói không chừng còn sẽ lại đến tìm ngươi, còn có phía trước cái kia tập kích người của ngươi, nói không chừng cũng còn sẽ xuất hiện. Ai, nếu không, ngươi dứt khoát là cùng ta đi mã ra được. Nhà của chúng ta thực lực, ngươi là rõ ràng, hẳn là có thể bảo hộ ngươi an toàn. Các ngươi mã ra đích xác rất mạnh, nhưng ta còn là không đi quấy rầy. Các ngươi đã cứu ta hai lần, ta nhưng không nghĩ cho các ngươi chọc phiền toái, thêm tai họa. Hách Ngộng Chuẩn lắc đầu huyền chuyển từ chối Mã Tiểu Linh hảo ý. Hắn vẫn là tính toán đi điền tỉnh, hắn vị kia đồng sinh cộng tử quá bằng hữu, cũng là phong thủy thế gia, gia tộc thực lực, so Mã gia chỉ cường không yếu. Mã Tiểu Linh còn muốn khuyên, Lý Tư Thần lại đã đi tới, hướng nàng lắc lắc đầu, nói, nếu Hách tiền bối đã có tính toán, liền không cần lại khuyên nhiều. Lý Tư Thần cũng không tính toán làm Hách Ngộng Chuẩn đi Mã gia, con tuy rằng hắn cũng biết, có Hách Ngộng Chuẩn ở, Văn Xuyên hoặc là thần bí Vưu thủ hạ đem có rất lớn tỷ lệ đột kích, nhưng nói vậy, cũng sẽ làm Mã gia ở vào một cái tương đương nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Nói nữa, Lý Tư Thần cũng tin tưởng, trải qua hôm nay buổi tối sự tình sau, chính mình khẳng định cũng sẽ bị thần bí Vưu và thủ hạ chú ý tới. Cùng với để cho người khác tới làm mồi dụ, còn không bằng chính mình tự mình ra trận. Hách Ngộng Chuẩn nhìn Lý Tư Thần liếc mắt một cái, có chút kinh ngạc. Ở Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh đánh xe tới rồi đâm bay Văn Xuyên thời khắc, hắn liền minh bạch chính mình là bị trở thành mồi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, chính mình muốn thực phí thượng một phen công phu mới có thể đủ đánh mất hai người đem chính mình mang về Mã gia ý niệm, lại không nghĩ rằng, gần mới khai cái khẩu, đối phương liền đồng ý. Tuy rằng đối bị trở thành mồi một chuyện có chút bất mãn, nhưng đối phương rốt cuộc cứu chính mình hai lần, cho nên Hách Ngộng Chuẩn đối hai người thái độ, vẫn là tương đương thân thiện. Ở trao đổi liên hệ phương thức sau, Hách Ngộng Chuẩn nâng dậy ngã trên mặt đất xe máy, chuẩn bị rời đi. Sắp chia tay hết sức, hắn đột nhiên nghĩ tới một việc, hướng về phía hai người nói, các ngươi đã cứu ta hai lần, không có gì báo đáp, khiến cho ta tới vì các ngươi giải một lần mộng làm đáp tạ đi. Chương 768, Nan giải mộng. Giải mộng. Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh đều là sửng sốt. Không sai. Hách Ngộng Chuẩn gật gật đầu, đem xe máy giá hảo sau, nói, ta tuy rằng là cái phong thủy sư, nhưng nhất am hiểu cũng không phải tìm long điểm huyệt, cũng không phải bố cục phá sát, mà là giải mộng. Kỳ thật ta tên thật cũng không phải kêu Hách Ngộng Chuẩn, chỉ là bởi vì giải mộng quá chuẩn mới được như vậy một cái tên hiệu. Dân ra, ngay cả ta chính mình, đều nhớ không dậy nổi chính mình tên thật gọi là gì. Lợi hại như vậy. Mã Tiểu Linh thực cổ động, liên thanh kinh hô đồng thời, cũng nói, một khi đã như vậy, vậy thỉnh Hách gia gia ngươi giúp ta giải một chút đêm qua làm mộng đi. Hách Ngộng Chuẩn gật gật đầu, ngươi đem cảnh trong mơ tình huống, cho ta giảng một giảng. Mã Tiểu Linh bay nhanh hồi ức một chút, sau đó nói, kỳ thật cũng không phải cái gì kỳ quái mộng lạc, chính là mơ thấy một cái rất lớn bến đỏ, sau đó ta hình như là ngồi ở trên một con thuyền, chuẩn bị ra biển. Chờ nàng đem chính mình cảnh trong mơ giảng thuật xong, còn không có đặt câu hỏi, liền nghe Hách Ngộng Chuẩn nói, chúc mừng ngươi, chúc mừng ta. Mã Tiểu Linh đầu tiên là sửng sốt, chợt kinh hỉ hỏi, đây là một cái mộng đẹp. Không sai, là một cái mộng đẹp. Hách Ngộng Chuẩn gật gật đầu, nói, mơ thấy bến đỏ, chủ vận mệnh đem thơ ông. Nói đơn giản điểm nhi, chính là tâm tưởng sự thành. Ngươi vẫn luôn theo đuổi, khát vọng sự tình, sẽ thực nhanh có hảo kết quả. Chẳng qua, nghe được phía trước kia buổi nói chuyện, Mã Tiểu Linh phi thường cao hứng. Giờ phút này nghe Hách Ngộng Chuẩn chuyện vừa chuyện, tức khắc lại khẩn trương lên, vội vàng hỏi. Chẳng qua cái gì? Hách Ngộng Chuẩn cũng không có thừa nước đục thả câu, lập tức nói, chẳng qua, ngươi vẫn luôn theo đuổi chuyện này, tuy rằng sẽ có cái hảo kết quả, nhưng nó kế tiếp lộ, đem phi thường khó đi. Bởi vì ngươi không chỉ có là mơ thấy bến đỏ, còn mơ thấy chính mình muốn ra biển. Biển rộng quần quận vô biên, hơn nữa tràn ngập sóng gió, muốn thuận lợi đến mục đích địa, nhưng không dễ dàng. Mã Tiểu Linh nghe xong lúc sau, cả người đều ngây ngẩn cả người, nhưng thực mau, trên mặt đã bị mừng như điên biểu tình sở thay thế được. Nàng theo đuổi, khát vọng chính là cái gì? Còn không phải là trở thành Lý Tư Thần đồ đệ, học tập phong thủy huyền học sao? Dựa theo Hách Ngộng Chuẩn cách nói, nàng sẽ có rất lớn cơ hội, bị Lý Tư Thần thu làm đồ đệ. Chuyện như vậy, có thể nào không cho nàng cảm thấy kích động cùng hưng phấn? Lý Tư Thần trên mặt, còn lại là dần hiện ra một tia kinh ngạc. Hắn nguyên bản cho rằng, Hách Ngộng Chuẩn là ở khoác lác, chính là không nghĩ tới, hắn đối Mã Tiểu Linh cảnh trong mơ phân tích, giảng rất có đạo lý. Cái này Hách Ngộng Chuẩn ở giải mộng mặt trên, quả nhiên là có chút hơn người năng lực. Lý Tư Thần âm thầm ở trong lòng lời bình nói. Trên thực tế, chính như Hách Ngộng Chuẩn giải mộng theo như lời, Lý Tư Thần ở gần nhất trong khoảng thời gian này, thật đúng là động thu đồ đệ tâm. Nay đồ đệ người được chọn sao, trừ bỏ Lâm Tư Vũ, Trình Hạ Vũ kia một đám người ngoại, chính là Mã Tiểu Linh. Từ điểm này tới xem, Hách Ngộng Chuẩn giải mộng thật đúng là chính là thực chuẩn đâu, không hổ này mộng chuẩn tên. Cấp Mã Tiểu Linh giải xong mộng sau, Hách Ngộng Chuẩn đem ánh mắt đầu hướng về phía Lý Tư Thần, hỏi, ngươi đâu? Có cái gì mộng yêu cầu ta tới giải sao? Nguyên bản Lý Tư Thần là không tính toán làm Hách Ngộng Chuẩn hỗ trợ giải mộng, rốt cuộc chính hắn cũng am hiểu giải mộng. Nhưng đang xem tới rồi Hách Ngộng Chuẩn cấp Mã Tiểu Linh giải mộng một màn sau, hắn thay đổi chủ ý, đem chính mình mấy ngày nay thường xuyên sẽ mơ thấy một cái cảnh tượng, nói ra tới, ta mấy ngày nay thường xuyên sẽ làm cùng giấc mộng. Trong mộng một mảnh đen nhánh, có một ngụm quan tài, một bàn tay cùng mấy khối nhìn không thấy văn tự thư tử. Cái tay kia hiện ra màu xám trắng, phi thường quỷ dị, vói vào tới rồi quan tài trung, bắt được thư từ sau liền biến mất không thấy. Không sai, Lý Tư Thần gần nhất mấy ngày nay thường thường mơ thấy, đó là hắn ở Ngô Thu Vũ lưu lại sách tay máy quay phim chung, cuối cùng nhìn đến kia một màn. Hách Mộng Chuẩn sau khi nghe xong Lý Tư Thần giảng thuật sau, cũng không có giống cấp Mã Tiểu Linh giải mộng như vậy lập tức liền bắt đầu phân tích giảng giải, mà là nhíu chặt mày lâm vào trầm tư. Ước chừng đi qua có vài phút, hắn mới ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, ngươi cái này mộng, thật sự không hào giải. Ta đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể là cởi bỏ trong đó một bộ phận nhỏ. Thỉnh giảng. Lý Tư Thần nói, biểu tình túc mục. Hách Mộng Chuẩn một bên suy tư, một bên nói, đầu tiên, ngươi mơ thấy một bàn tay vói vào quan tài. Này thuyết minh ngươi đang tìm kiếm mô dạng đồ vật, hoặc là nói là đang tìm kiếm mọi chuyện chân tướng. Tay bắt được thư từ mặt trên văn tự, ngươi không có thấy, tắc tỏ vẻ chuyện này vẫn luôn không có kết quả. Đến nỗi mơ thấy cái tay kia cùng bình thường nhân thủ không giống nhau, tắc đại biểu cho ngươi muốn tìm kiếm đồ vật hoặc là sự tình chân tướng, không ở một người bình thường trong tay. Mà trong ngộng một mảnh đen nhánh, tỏ rõ ngươi nếu muốn đạt tới mục đích, sẽ là phi thường khó khăn. Lý Tư Thần gật gật đầu. Hách Mộng Chuẩn này một phen giải mộng, tuy rằng không có cho hắn nói rõ giải quyết vấn đề mấu chốt, lại là chuẩn xác điểm ra hắn hiện tại cục diện. Lý Tư Thần nhiều ít cảm giác có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là nói, Hách tiền bối giải mộng chi thuật, quả nhiên rất lợi hại. Hách Mộng Chuẩn thở dài một hơi, nói, đáng tiếc không có thể giải ra ngươi cái này cảnh trong mơ cuối cùng hàng nghĩa, bất quá không quan hệ, ta muốn đi đầu nhập vào cái kia bằng hữu, giống nhau cũng tinh thông giải mộng chi đạo, đến lúc đó ta cùng hắn nghiên cứu thảo luận một chút, nếu có thể có càng tiến thêm một bước phát hiện, liền cứ gọi điện thoại thông chi ngươi. Lý Tư Thần gật gật đầu, ta đây liền trước cảm ơn Hách tiền bối. Một phen từ biệt sau, Hách Mộng Chuẩn cưỡi lên xe máy, tiếp tục lên đường. Muốn lại theo sau sao? Nhìn hắn đi xa bóng dáng, Mã Tiểu Linh hỏi. Không cái kia tất yếu. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, tiếp tục theo dõi Hách Mộng Chuẩn, sẽ chỉ làm hắn tâm sinh bất mãn. Hơn nữa trải qua chuyện vừa rồi, bọn họ cũng bại lộ, tiếp tục theo dõi, thần bí Vưu thủ hạ khẳng định sẽ có điều băn khoăn sẽ không hiện thân. Còn không bằng trở về, chậm đợi thần bí Vưu thủ hạ tìm tới môn tới. Lý Tư Thần có thể khẳng định, chính mình lần này hung hăng giáo huấn chết mà sống lại Văn Xuyên, nhất định có thể khiến cho thần bí Vưu và thủ hạ chú ý, hắn cũng không sợ thần bí Vưu và thủ hạ tìm tới môn tới, sợ chính là đối phương giấu ở chỗ tối không có động tĩnh. Hai người thực mau về tới trên xe, tuy rằng xe đầu ở vừa rồi va chạm Văn Xuyên thời điểm, đã đâm hư đâm lõm, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến động cơ, còn có thể đủ tiếp tục lên đường. Hai người thay đổi qua xe đầu, hướng tới thành phố Ung Thành phương hướng, bay nhanh mà đi. Mà Hách Mộng Chuẩn, thì tại mười mấy 20 phút sau, đến phụ cận một cái trấn nhỏ. Ở 24 giờ buôn bán trạm xăng dầu, cấp xe máy thêm đầy du sau, hắn ở phụ cận tìm một nhà canh thịt dê quán, điểm một phần nóng hôi hổi canh thịt dê, liền bánh nướng ăn uống lên. Đang lúc hắn ăn mồ hôi đầy đầu là lúc, một thanh âm, đột nhiên là từ bên ngoài trong đêm đen, phiêu đi vào lỗ tai hắn, Hách Mộng Chuẩn, ngươi muốn đến trường sinh sao? Hách Mộng Chuẩn cả người chấn động, biểu tình nháy mắt biến dại ra, chợt đứng dậy, tìm thanh âm này đi đến. Miệng bên trong, không ngừng nhắc mãi, trường sinh. Tưởng. Muốn trường sinh. Ui ui, ngươi còn không có đưa tiền A. Đương canh thịt dê quán lao bản cao kêu đuổi theo ra một khi, trong đêm đen, đã không có Hách Mộng Chuẩn thân ảnh. Chương 769, lại một cái chết mà sống lại người. Hách Mộng Chuẩn lung lay đi ở trên đường phố, mờ nhạt ánh đèn rơi ở hắn trên mặt. Vì hắn kia trương không có biểu tình khuôn mặt tăng thêm vài phân quỷ dị hơi thở. Hắn miệng không ngừng đóng mở, phát ra trầm thấp mà lại âm trầm nhỉ non tự nói, trường sinh. Nguyện đến trường sinh. Người này sao lại thế này? Xem hắn này thần thần thao thao bộ dáng, chỉ sợ là uống rượu uống nhiều quá đi. Không giống như là uống say a, nên không phải là cắn rượu đi. Mấy cái cùng Hách Mộng Chuẩn gặp thoáng qua người, đối hắn phản ứng rất tò mò, nhịn không được là khe khẽ nói nhỏ. Hách Mộng Chuẩn dáng vẻ này, làm hắn thực mau đã bị một đám tên côn đồ cấp theo dõi. Những người này bước nhanh đuổi theo hắn, một bên chơi trong tay hồ điệp đao, một bên uy hiếp nói, lao nhân, chạy nhanh đem trên người của ngươi tiền lấy ra tới. Bằng không, ca mấy cái trong tay mặt đao, chính là không ngại ở trên người của ngươi thọc ra lỗ thủng tới. Cùng loại việc, đám côn đồ đã làm không ít. Thời gian này, trên đường cơ bản không có gì người, mà chấn nhỏ mặt trên, trừ bỏ mấy cái dao lộ trăng có ca mê ra theo dõi ngoại, địa phương khác đều không có. Tại đây mấy tên côn đồ xem ra, đánh cướp một cái 5-60 tuổi lão nhân, quả thực chính là một kiện lại đơn giản bất quá sự tình. Bọn họ thậm chí còn có tâm tình nói giỡn. Hổ tử, ngữ khí đừng như vậy hung, đem lão nhân này dọa đái trong quần không có gì, muốn dọa ra bệnh tim tới, kia đã có thể phiền toái. Ha ha, các ngươi xem lão nhân này vẻ mặt dại ra biểu tình, hay là bị dọa ngu đi. Nhưng là thực mau, bọn họ tiếng cười liền ngừng lại. Bởi vì bọn họ phát hiện, Hách Mộng Chuẩn không chỉ có không có nghe bọn hắn nói, đem tiền lấy ra tới, ngược lại còn cùng làm lơ bọn họ tồn tại giống nhau, hai mắt đăm đăm, lo chính mình đi phía trước đi. Miệng bên trong, như cũng là lăn qua lộn lại nhắc mãi như là nguyện đến trường sinh linh tinh nói. Làm, lão nhân này không phải là thật khờ đi. Nguyện đến trường sinh. Ngươi nhà nếu có thể đủ đến trường sinh, ta còn là tôn con khỉ đâu. Một cái lưu manh chửi ầm lên, thấy Hách Mộng Chuẩn làm lơ hắn ngăn trở, liền phải từ hắn bên người xuyên qua, hắn vội vàng dối tay, muốn đem Hách Mộng Chuẩn cấp ngăn lại tới. Hắn tay vừa mới chạm vào Hách Mộng Chuẩn bả vai, một sợi huyết sắc sương mù liền từ Hách Mộng Chuẩn quần áo trung phiêu ra tới. Tên côn đồ bị hoảng sợ, vội vàng rút tay về, kinh ngạc nói, đây là tình huống như thế nào? Biểu huyết. Không nên a, ta cũng chỉ là chạm vào hắn một chút mà thôi, lại không có động đao tử. Hắn đồng bạn cũng đều là vô cùng buồn bực cùng tò mò. Huyết sắc sương mù theo gió phiêu đi vào bọn họ lô mũi chung. Nô, này khí vị còn man dễ ngửi, mấy tên côn đồ đầu tiên là sửng sốt, theo sau từng ngụm hô hấp lên, đồng thời hưng phấn kêu la, dễ ngửi, quá dễ ngửi, ta chưa từng có ngửi qua như vậy thơm ngọt khí vị. Từng sợi máu tươi, từ bọn họ hốc mắt, lỗ mũi, lỗ tai cùng với miệng bên trong chảy ra, nhưng mà đám côn đồ đối này lại là hồn nhiên bất giác, chỉ là từng ngụm hô hấp, như điên tử cuồng. Hách Mộng Chuẩn từ mấy tên côn đồ bên người trải qua, ở phía trước giao lộ chỗ xoay hữu. Đương hắn thân ảnh tại đây con phố chung sau khi biến mất, phanh phanh phanh vài tiếng trầm đục, đột nhiên là từ kia mấy cái ở vào điên cuồng trạng thái chung đám côn đồ thân hình chung phát ra. Bọn họ thân thể, lại là quỷ dị nổ mạnh, hóa thành vô số thịt khối cùng máu tươi. Ngay sau đó, một mảnh hồng hộc động vật tiếng thở dốc từ xa tới gần. Đại đàn mèo hoang chó hoang, chen trúc xuất hiện ở khu vực này, từng ngụm nuốt ăn liếm thực nổi lên trên mặt đất huyết nục. Không nhiều ít công phu, liền đem này đó tên côn đồ thân thể nổ mạnh sau thịt khối cùng máu tươi, cấp ăn cái sạch sẽ, nửa điểm nhi dấu vết cũng không có lưu lại. Cùng lúc đó, Hách Mộng Chuẩn còn lại là đi ra chấn nhỏ, đi tới một mảnh cỏ dại mọc thành cụm đất hoang. Một bóng người, đang đứng ở cỏ hoang mà chung, tuy rằng là người mặc bạch y, lại tản ra từng đợt hồng quang. Nhìn kỹ, này đó hồng quang, tất cả đều là vờn quanh ở bên người nàng huyết sắc sương mù. Ở ánh trăng chiếu dọi hạ, cái này huyết quang ánh ánh người, muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị. Cỏ hoang mà chung, im ắng một mảnh, đừng nói là mèo hoang chó hoang, ngay cả sâu đều không có. Sở hữu sinh vật, đều như là cảm giác tới rồi nguy hiểm giống nhau, xa xa chạy ra, không dám ở chỗ này lưu lại. Mộng Chuẩn, bằng hữu của ta, người đã đến rồi. Nhìn đến Hách Mộng Chuẩn, người mặc bạch y bao phủ huyết vụ quỷ dị nữ nhân, nhếch miệng lộ ra một mặt yêu mị tươi cười. Hách Mộng Chuẩn biểu tình như cũ dại ra, bất quá miệng bên trong rằng nói, cuối cùng là có biến hóa, tới. Ta tới. Nguyện đến trường sinh. Nếu nguyện đến trường sinh, vậy theo ta đi đi. Hơn 20 năm, chúng ta mấy cái bạn tốt, cuối cùng lại có thể tụ ở bên nhau. Nữ nhân cười ngâm ngâm vươn tay, kéo lên Hách Mộng Chuẩn, đi hướng ngừng ở bên cạnh một chiếc chạy băng băng SUV. Nếu Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện, nữ nhân này dung mạo nhìn qua thực quen mắt, cùng Hách Mộng Chuẩn cho hắn kia bức ảnh chung, cùng Văn Xuyên ở cùng cái thời gian qua đời Thẩm Phương, thập phần tương tự. Chỉ là tuổi, so ảnh chụp thượng Thẩm Phương muốn tuổi trẻ rất nhiều, chỉ có 10 tuổi bộ dáng. Chạy băng băng SUV thực mau khởi động, biến mất ở màn đêm chung. Đối với Hách Mộng Chuẩn bị người cấp mang đi sự tình, Hách người nhà không rõ ràng lắm, Lý Tư Thần đồng dạng cũng không biết. Hách người nhà vẫn luôn cho rằng, Hách Mộng Chuẩn là thi biến thành cương, sau đó chạy trốn không thấy bóng dáng. Hưng đông lúc sau, bọn họ mới tráng lá gan về tới ra, từ nay về sau mấy ngày, lại là thỉnh đạo sĩ cách làm, lại là thỉnh hòa thượng tụng kinh, ước chừng lăn lộn có hơn một tháng, thẳng đến xác định không có kế tiếp chuyện xấu phát sinh lúc này mới từ bỏ. Bởi vì Hách Mộng Chuẩn thi thể đã không thấy, bọn họ chỉ có thể là đem Hách Mộng Chuẩn sinh thời quần áo để vào hũ cho cốt, chôn nhập mộ chung, làm cái mộ chôn quần áo và di vật. Đến nỗi Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh, tắc vẫn luôn cho rằng Hách Mộng Chuẩn là đi điền tỉnh hắn bằng hữu ra tị nạn. Tuy rằng xong việc, bọn họ cấp Hách Mộng Chuẩn đánh đi điện thoại không có người tiếp nghe, cũng vẫn chưa sinh ra hoài nghi. Ai cũng không có dự đoán được, ngày đó buổi tối, trừ bỏ Văn Xuyên ở ngoài, còn có cái vẫn luôn giấu ở chỗ tối. Thẳng đến xác định Lý Tư Thần cùng Mã Hiểu Linh sau khi rời đi mới hiện thân Thẩm Phương. Càng không có người dự đoán được, này sống lại người chết, không chỉ có là Văn Xuyên một cái. Đương Lý Tư Thần cùng Mã Tiểu Linh về tới thành phố Ung Thành, đã là rạng sáng thời gian. Mã Tiểu Linh đem Lý Tư Thần đưa về tới rồi anh Luân biệt viện sau, liền cáo từ rời đi. Mà Lý Tư Thần ở về tới Lâm Mộ Tuyết biệt thự sau, lại không có vội vã nghỉ ngơi, mà là lấy ra từng cái pháp khí, bắt đầu sửa chữa nổi lên Lâm Mộ Tuyết biệt thự trung phong thủy cục. Cái này phong thủy cục, là phía trước vì phòng bị Triệu Tụng Long thiết trí. Hiện tại, Lý Tư Thần phát hiện, hắn muốn đối mặt địch nhân, so Triệu Tụng Long càng thêm lợi hại, càng thêm khủng bố. Cái này phong thủy cục, cũng muốn làm một ít tăng lên mới được. Ước chừng lăn lộn có 3 cái nhiều giờ, Lý Tư Thần cuối cùng là hoàn thành cải tiến. Hiện tại, Lâm Mộ Tuyết biệt thự trung phong thủy cục, không chỉ có uy lực kinh người, đạt tới thiên cấp ngũ phẩm. Càng cực cụ ẩn nấp tính, cho dù là đối phong thủy khí vận lại như thế nào mẫn cả người, cũng thấy rõ không ra cái này phong thủy cục chân thật tiêu chuẩn, chỉ biết đem nó làm như là một cái địa cấp nhị tam phẩm phong thủy cục. Như vậy phong thủy cục, nếu là làm khác phong thủy sư nhìn thấy, tất sẽ đại thêm tán thưởng. Nhưng Lý Tư Thần đối này, lại không phải thực vừa lòng, đáng tiếc trong tay mặt tài liệu hữu hạn, nếu không là có thể đủ đem nơi này phong thủy cục tăng lên tới thiên cấp cửu phẩm tiêu chuẩn. Lắc lắc đầu, Lý Tư Thần trở lại tầng hầm ngầm, đến giường liền ngủ. Ngày hôm sau giữa trưa, Lý Tư Thần đang theo Trình Hạ Vũ, Tàng Nghị đám người ở Nam Sơn Trung học nhà ăn bên trong ăn cơm trưa, di động lại đột nhiên vang lên. Chương 770, quá điên cuồng. Tàng Nghị dùng bắt lấy đùi gà dầu mỡ tay, chỉ Lý Tư Thần túi áo, nói, thần ca, ngươi di động vang lên. Nghe thấy được. Lý Tư Thần đem trong miệng rau xanh nuốt xuống, phóng hảo chiếc đũa sau, mới rôi tay tiến đâu đem điện thoại đào ra tới. Vừa thấy biểu hiện, gọi điện thoại tới không phải người khác, đúng là Tổng Tài Phật Dự. Hắn cầm di động, đi ra cái cỏ ồn ào nhà ăn, đến bên ngoài nghe điện thoại. Mới vừa ấn hạ tiếp nghe kiện, liền nghe được Phật Dự thanh âm từ di động trung truyền ra tới, tranh công dường như nói, bá tước đại nhân, ngài làm ta làm sự tình, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Mọi người, từ đạo diễn biên kịch đến làm từ soạn nhạc cùng với vũ đạo thiết kế, lại đến khách mời mình tinh khách quý, tất cả đều đã liên lạc hảo. Hiện tại, đến từ bờ dạ đuổi đỉnh cấp sân khấu đoàn kịch đội đã đến thành phố Ung Thành, ở Nam Sơn Trung học phụ cận thuê hạ một cái tiểu kịch trường. Nói tới đây, Phật tạm dừng một chút, sợ hai Lý Tư Thần sẽ ngại tiểu kịch trường cấp bậc thấp, vội vàng giải thích nói, chúng ta ban đầu là suy xét lựa chọn đại kịch trường, chính là thành phố Ung Thành đại kịch trường, cách Nam Sơn Trung học đều khá xa, các bạn học tham gia diễn tập cùng luyện tập nói, không phải thực phương tiện. Cái này tiểu kịch trường tuy rằng quy mô chẳng ra gì, nhưng cơ sở phương tiện đều thực hoàn thiện. Đặc biệt là ở đến từ bờ dạ đuổi đỉnh cấp đoàn đội bố trí hạ, tuyệt đối sẽ không so thành phố Ung Thành những cái đó đại kịch trường kém. Bờ dạ đuổi. Lý Tư Thần nguyên bản ý tứ, là làm phần hỗ trợ tùy tiện liên hệ một cái chuyên nghiệp sân khấu đoàn kịch đội là được. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Phật cư nhiên mời tới bờ dạ đuổi đỉnh cấp đoàn đội. Cười khổ lắc lắc đầu sau, Lý Tư Thần nói, cái này có phải hay không hơi chút chơi có điểm đại a? Không lớn, không lớn, một chút cũng không lớn. Phật vội vàng nói, bá tước đại nhân ngài không phải nói sao. Muốn cấp các bạn học lưu lại một tốt đẹp hồi ức. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền phải làm ra một cái kinh điển sân khấu kịch tới. Chỉ có kinh điển, mới có thể vĩnh tồn, mới có thể làm người vĩnh viễn khắc trong tâm khảm, mới có thể làm người ở về sau vài thập niên chung, thường thường nhớ lại tới. Không thể không nói, làm tổng tài, Phật tài ăn nói tương đương hảo. Mặc dù là Lý Tư Thần, cũng bị hắn này một phen lời nói cấp thuyết phục. Ân, ngươi nói có đạo lý. Hơi hơi gật gật đầu sau, Lý Tư Thần còn nói thêm, nếu sân khấu cùng hậu cần phương diện ngươi mời tới bờ dạ đuổi đỉnh cấp đoàn đội. Như vậy cái khác như là đạo diễn, biên kịch cùng với biên khúc, vũ đạo thiết kế chờ chức vị, ngươi hẳn là cũng là tìm đứng đầu nhân tài đi. Đúng vậy bá tước đại nhân. Phật đương nhiên sẽ không sai quá như vậy một cái tranh công cơ hội. Hắn cũng rất rõ ràng, làm Lý Tư Thần biết chính mình mời đến hỗ trợ những người này phân lượng có bao nhiêu trọng, như vậy Lý Tư Thần thừa chính mình tình sẽ có bao sâu. Chuyện của tôi VN. Lập tức, hắn bay nhanh đem một đám người danh cùng chức vụ, cấp báo ra tới, lần này đảm đương đạo diễn người, là quý quốc đại đạo diễn Lý Nhớ mới vừa cùng với vừa mới bắt được Oscar tốt nhất đạo diễn thưởng Cổ Tư Đặc, biên kịch là Hollywood đỉnh cấp biên kịch Áo Lâm, cùng với quý quốc tốt nhất biên kịch Phùng Viễn. Hai vị này, đều là lấy qua quốc tế giải thưởng lớn. Lý Tư Thần tuy rằng đối giới giải trí không thế nào chú ý, chính là phần dịch báo ra tới này đó tên, không phải lấy qua quốc tế giải thưởng lớn. Chính là mỗi ngày xuất hiện ở báo chí, trong tin tức mặt. Nếu những người này tụ ở bên nhau đóng phim điện ảnh, tuyệt đối sẽ lập tức trở thành thế giới tiêu điểm, trở thành truyền thông tranh nhau đưa tin đối tượng. Nhưng mà hiện tại, bọn họ tuy rằng là tụ ở cùng nhau, lại không phải vì chủ khiếp sợ thế giới tàng lớn, mà gần chỉ là vì trợ giúp một đám học sinh trung học tập luyện một đài ở giáo nội tiệc tối trung biểu diễn sân khấu kịch. Chuyện như vậy, thật sự là quá điên cuồng, quá không thể tưởng tượng. Rằng đi ra ngoài, đều tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Mặc dù là Lý Tư Thần, cũng nhịn không được ở trong lòng mặt tưởng, nếu là làm truyền thông đã biết chuyện này, thật không biết sẽ bị dọa thành cái dạng gì đâu. Ở không nhịn được mà bật cười đồng thời, Lý Tư Thần cũng hoàn toàn không buồn xỉn chính mình khen, Phật, ngươi làm được thực hảo. Chỉ cần bá tước đại nhân ngài vừa lòng liền hảo. Điện thoại kia đầu thật dịp, tràn đầy nếp gấp mặt già, cười liền cùng là một đóa thịnh phóng cúc hoa giống nhau. Giờ phút này hắn, chính ở tại thành phố Ung Thành Hữu Tần khách sạn trung. Trong phòng, trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có một người. Đúng là hắn lao bằng hữu, bờ dạ đầy đứng đầu dạp hát lao bản áo khang nạp. Nhìn đến phật đầy mặt đắc ý tươi cười, áo khang nạp có chút sốt ruột, lại không dám ra tiếng, chỉ có thể là hướng hắn làm mặt quỷ, muốn làm hắn ở trong điện thoại mặt cấp chính mình nói tốt vài câu, nếu có thể khiến cho gương mặt giả thần tướng chú ý, vậy không còn gì tốt hơn. Không lay chuyển được chính mình bạn tốt, hơn nữa lúc này thật là thiếu áo khang nạp một thân tình, phật chỉ có thể là thật cẩn thận nói, bá tước đại nhân, còn có một việc, muốn hướng ngài hội báo một chút. Lý Tư Thần đáp lại nói, chuyện gì, ngươi nói. Phật không có nói thẳng, mà là quải cái cong, bằng hưu của ta áo khang nạp, cũng chính là cái kia bờ dạ đuổi đỉnh cấp đoàn đội lão bản, hắn cũng đi tới Trung Quốc, đi tới thành phố Ung Thành. Lý Tư Thần nơi nào nghe không hiểu hắn ý tứ trong lời nói, cười cười sau, nói, ngươi cấp áo khang nạp nói, lần này sự tình, tính ta thiếu hắn một thân tình. Mặt khác, hôm nay buổi tối, ta cũng sẽ đi theo các bạn học đi một chuyến kịch trường. Nếu hắn có rảnh, liền thỉnh hắn đến lúc đó đến kịch trường gặp một lần đi. Phật không nghĩ tới Lý Tư Thần tốt như vậy nói chuyện, tức khắc vui mừng quá đỗi, vội không ngừng trí tạ, hảo, hảo, hảo, cảm ơn ngài, bá tước đại nhân, thật là thập phần cảm tạ. Ta tin tưởng, áo khang nạp ở đã biết tin tức này sau, nhất định sẽ cao hứng không khép miệng được. Lại hàn huyên vài câu về sân khấu kịch sự tình sau, Lý Tư Thần cắt đứt điện thoại, xoay người đi trở về nhà ăn. Hữu Tần khách sạn, Phật mới vừa cắt đứt điện thoại, áo khang nạp liền gấp không chờ nổi dò hỏi lên, thế nào? Bá tước đại nhân hắn nói như thế nào? Đối với tiếng Trung, áo khang nạp chỉ biết đơn giản vài câu. Vừa rồi Phật cùng Lý Tư Thần toàn bộ hành trình tiếng Trung nói chuyện với nhau, hắn đại bộ phận đều nghe không hiểu, chỉ có thể là ở một bên lo lắng xuông. Phật không có thừa nước đục thả câu, cười nói, áo khang nạp, bằng hữu của ta, ngươi thật đúng là một cái bị nữ thần số mệnh chiếu cấu người a. Biết bá tước đại nhân vừa mới ở trong điện thoại mặt nói cái gì sao? Hắn chính miệng nói, thiếu ngươi một tân tình, cũng làm ngươi hôm nay buổi tối, đến kịch trường đi theo hắn gặp mặt. Cái gì? Thượng đế a, đây là thật vậy chăng? Áo khang nạp há to miệng, như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai. Phật, ngươi không phải ở gạt ta đi. Ta cư nhiên làm gương mặt giả thần tướng thiếu một cái nhân tình, ta cư nhiên có tư cách đi gặp mặt gương mặt giả thần tướng. Thật là không thể tin được, ta không phải là đang nằm mơ đi. Phật rôi tay ở áo khang nạp ngực dùng sức đấm một quyền, đau sao? Đau. Áo khang nạp bị đánh nhe răng niết miệng. Vậy không phải nằm mơ. Phật cười ha ha. Thượng đế a. Một hồi lâu qua đi, áo khang nạp rốt cuộc tiếp nhận rồi cái này ngoài ý liệu kinh hỉ. Hắn nhìn Phật, biểu tình nghiêm túc nói, ta thân ái hảo bằng hữu, lần này sự tình ta ghi tạc trong lòng, ta thiếu ngươi một thân tình. Phật cười, rất là vừa lòng. Cùng lúc đó, về tới bàn ăn bên Lý Tư Thần, cũng ở bị Tằng Nghị cùng Trình Hạ Vũ đám người dò hỏi. Chương 771, bày tỏ tình yêu ngươi cái đầu a. Thần ca, ai cho ngươi đánh điện thoại a? Sẽ không lại là cái nào nữ sinh ở hướng ngươi bày tỏ tình yêu đi. Lý Tư Thần gọi điện thoại bất quá là 3-5 phút thời gian, Tằng Nghị liền đã là đem hắn trong chén mặt đồ ăn đều cấp ăn sạch sẽ. Lúc này hắn một bên dùng khăn giấy xoa miệng, một bên dò hỏi. Trong ánh mắt trừ bỏ tò mò ở ngoài, đó là thật sâu hâm mộ. Theo Lý Tư Thần ở Nam Sơn Trung học bên trong từ từ nổi danh, càng ngày càng nhiều nữ sinh cũng biết ở cao một tam ban có cái manh xoáy đáng yêu tiểu thị tươi. Kết quả là, ở cao một tam tới gần hành lang kia một bên ngoài cửa sổ, thường xuyên sẽ có các nữ sinh tổ chức thành đoàn thể lại đây xem Lý Tư Thần. Hơn nữa Lý Tư Thần cũng thường xuyên sẽ thu được một ít thư tình A, chocolate A linh tinh đồ vật, thật sự là làm cao một tam ban các nam sinh, đã hâm mộ lại ghen ghét. Bày tỏ tình yêu ngươi cái đầu A, ngươi này trong đầu, trừ bỏ ăn chính là nữ sinh, có thể hay không đủ có chút những thứ khác. Lý Tư Thần trừng mắt nhìn Tằng Nghị liếc mắt một cái, tức giận nói. Chợt hắn ngồi xuống, bưng lên chính mình chén đũa, một bên ăn, một bên nói, mấy ngày hôm trước, ta làm ơn một cái bằng hưu giúp chúng ta ban chủ bị thanh xuân ca vũ kịch. Vừa rồi điện thoại, chính là ta kia bằng hưu đánh tới. Hắn nói cho ta nói, giai đoạn trước chủ bị đã hoàn thành, trợ giúp chúng ta làm thanh xuân ca vũ kịch nhân viên đều đã đến đông đủ, liền ở trường học phụ cận cái kia hoa lan kịch trường. Làm chúng ta hôm nay buổi tối liền qua đi một chuyến. Hảo xác định nhân vật, thiết kế tạo hình, quen thuộc ca vũ biên khúc từ từ. Chúng ta ban thanh xuân ca vũ kịch cuối cùng là muốn chính thức bắt đầu tập luyện. Thật tốt quá, tin tưởng tin tức này chuyển quay lại lớp học, nhất định sẽ làm các bạn học tương đương hưng phấn. Tăng Nghị cùng Trình Hạ Vũ hai người kích động kêu la lên. Hai ngày này, để cho cao một tam ban các bạn học vướng bận sự tình, không gì hơn nguyên đán tiệc tối mặt trên thanh xuân ca vũ kịch biểu diễn. Hiện tại cái này tiết mục đã là bị văn nghệ ủy viên báo đi lên, tưởng sửa đều không thể, chỉ có thể là nỗ lực làm tốt. Mà hai ngày này, tập luyện thanh xuân ca vũ kịch sự tình lại vẫn luôn không có tin tức, đường ban tiết mục nhưng thật ra nghe đi lên một cái so một cái xuất sắc. Trừ bỏ cao tam sáu ban mời đến minh tinh trợ trận ngoại, cái khác mấy cái lớp cũng mời tới ngoại viện. Tuy rằng danh khí cùng giả vị đều không có cao tam sáu ban mời đến trợ trận Tào Vĩ cao, nhưng tất cả đều là chuyên nghiệp nhân sĩ, trình độ một chút cũng không kém. So sánh với cái khác lớp náo nhiệt cảnh tượng, cao một tam ban thanh xuân sân khấu kịch lại là tiếng sấm hạt mưa tiểu. Nếu không phải mọi người đối Lý Tư Thần cũng đủ tín nhiệm, chỉ sợ đã sớm bắt đầu làm ầm ĩ đi lên. Thấy Lý Tư Thần thong thả ung dung đang ăn cơm, Tăng Nghị có chút chờ không kịp, ném xuống một câu, Thần ca, Hạ Vũ, các ngươi hai cái từ từ ăn, ta về trước phòng học, đem tin tức tốt này nói cho cấp mọi người. Chợt đứng dậy, nhanh như chớp chạy ra khỏi nhà ăn, hướng tới cao một tam ban phòng học phương hướng chạy đi. Tiểu tử này Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười, lắc lắc đầu sau, ngược lại hướng Trình Hạ Vũ hỏi, trong khoảng thời gian này, ngươi thư xem thế nào? Trình Hạ Vũ trả lời nói, ôn tập còn hành, cuối kỳ khảo thí liền tính không thể đủ đạt tới kỳ trung khảo thí thành tích, cũng tuyệt đối sẽ không cấp thần ca ngươi mất mặt. Ta hỏi, không phải sách giáo khoa? Lý Tư Thần nói. Trình Hạ Vũ đầu tiên là sửng sốt, theo sau thực mau liền lại phản ứng lại đây, có chút kích động, lại có chút khẩn trương trả lời nói, dịch kinh cùng hám long kinh, ta mỗi ngày đều có nghiêm túc đọc. Ta ba ở tỉnh bên trong, thỉnh vài vị nghiên cứu dịch kinh chuyên gia hỗ trợ chỉ đạo, tiến độ vẫn là không tồi. Ân. Lý Tư Thần gật gật đầu, không hề hé răng, tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Trình Hạ Vũ còn lại là có chút đứng ngồi không yên. Này ân một tiếng, xem như ý gì? Là đối ta tình huống hiện tại tỏ vẻ vừa lòng đâu, vẫn là không hài lòng a? Vấn đề này, thật sâu bối rối ở Trình Hạ Vũ, làm hắn liền cơm đều không có tâm tư ăn. Lý Tư Thần nhìn hắn một cái, nói, hiện tại, ngươi phải làm, chính là hảo hảo nghiên cứu kia hai quyển sách. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, tự nhiên sẽ truyền thụ ngươi phong thủy huyền học chi thuật. Trình Hạ Vũ cả người chấn động, nhìn phía Lý Tư Thần trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ. Hắn thực thông minh, nơi nào sẽ nghe không hiểu, Lý Tư Thần vừa rồi câu nói kia trùng, đã là cho hắn hứa hẹn. Trình Hạ Vũ kích động đứng dậy, chỉ thiên họa địa hướng về Lý Tư Thần bảo đảm, là, thần ca ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực dụng tâm, đi nghiên cứu dịch kinh cùng hám long kinh, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Hắn này phiên hành động, lập tức đưa tới nhà ăn chung mặt khác các bạn học tò mò cùng buồn bực ánh mắt. Lý Tư Thần bất đắc dĩ vây vây tay, nói, ngồi xuống ăn cơm, muốn sẽ thái sơn sập trước mặt mà mặt không thay đổi, đừng lúc kinh lúc giống. Ách! Là! Trình Hạo Vũ ngượng ngùng gãi gãi đầu, vội vàng ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Đột nhiên, hắn cảm thấy, chính mình trong chén mặt đồ ăn tựa hồ biến so phía trước càng thêm thơm ngọt ngon miệng. Cơm nước xong sau, Lý Tư Thần cùng Trình Hạ Vũ một khối về tới cao một tam ban phòng học. Mới vừa vào cửa, đã bị cảm xúc kích động các bạn học cấp vây quanh. Lý Tư Thần, nghe Tằng Nghị tên kia nói, ngươi đã tìm người hỗ trợ chủ bị hảo chúng ta ban cái kia thanh xuân sân khấu kịch, hôm nay buổi tối liền có thể qua đi xác định nhân vật, bắt đầu tập luyện. Thần ca, Tằng Nghị tên kia miệng toàn nói phét, chúng ta nhưng không tin hắn rằng nói. Ngươi mau nói cho ta biết nhóm. Chuyện này rốt cuộc là thật là giả? Kịch bản đều viết hảo. Biên khúc biên vũ người cũng tìm hảo. Thần ca, ta phục ngươi, vô thanh vô tức liền đem những việc này cấp làm thỏa đáng. Ta còn cân nhắc, chờ cuối tuần thời điểm, đi cách vách thị tìm ta mấy cái chơi sở chít đan sở bằng hữu tới hỗ trợ đâu. Cao một tam ban các bạn học, đều đối nguyên đán tiệc tối thượng muốn biểu diễn thanh xuân ca vũ kịch một chuyện thực để bụng. Một phương diện, là bởi vì nó quan hệ lớp tập thể vinh dự. Cao một tam ban các bạn học ở trải qua từng cọc từng cái sự tình sau, đã biến thành một cái đoàn kết chính thể. Đối với tập thể vinh dự, xem tương đương trọng. Mặt khác một phương diện, còn lại là bọn họ cũng kỳ vọng, lần này ở nguyên đán tiệc tối mặt trên biểu diễn thanh xuân ca vũ kịch, có thể như Lý Tư Thần theo như lời như vậy, trở thành bọn họ học sinh trung học ngay chung, một cái mỹ lệ, đáng giá dư vị rất nhiều năm ký ức. Bị bao quanh vây quanh Lý Tư Thần, giơ đôi tay, cao giọng nói, lúc này đây, Tằng Nghị không có nói dối lừa đại gia. Chúng ta ban thanh xuân sân khấu kịch chủ bị công tác, đích xác đã hoàn thành. Kế tiếp phải làm, chính là xác định nhân vật, tạo hình, sau đó bắt đầu tập luyện. Hôm nay buổi tối tan học sau, chúng ta liền đi trường học phụ cận Hoa Lan kịch trường đưa tin. Ở nơi đó, sẽ có chuyên nghiệp nhân viên trợ giúp các ngươi mau chóng tập luyện hảo này ra tiết mục. Thật tốt quá. Cuối cùng muốn bắt đầu rồi. Thần ca huy vũ, thần ca như bức. Ai nha, như thế nào cũng không còn sớm điểm nhi thông chi. Ta hôm nay tạo hình trang điểm không thế nào đẹp, nhưng đừng cho an bài cái người qua đường giáp nhân vật ta. Ở từ Lý Tư Thần nơi này được đến xác thực tin tức sau, Cao Một Tam Ban tức khắc sôi trào lên, có khen Lý Tư Thần, cũng có bắt đầu quan tâm nổi lên nhân vật vấn đề. Tăng Nghị ở ngay lúc này đi tới Lý Tư Thần trước mặt, xoa xoa đôi tay, vẻ mặt cười định nói, thần ca, thương lượng sự tình bái. Chương 772, thật là tìm hương chấn đoàn kịch rút. Chuyện gì? Lý Tư Thần buồn bực hỏi. Cái kia. Ngươi xem. Có thể hay không cho ta ở Thanh Xuân sân khấu kịch mặt trên, an bài một cái cấp quan trọng nhân vật ta. Tăng Nghị mặt mang chờ mong hỏi. Hảo sao, tiểu tử này nguyên lai là tìm Lý Tư Thần chắp nối đi cửa sau tới. Một bên Trình Hạ Vũ, trêu ghẹo nói, Tăng Nghị, ta thật đúng là nhìn không ra, ngươi cư nhiên đối lên đài biểu diễn có hứng thú. Ngươi không hiểu đi. Tăng Nghị hướng về phía Trình Hạ Vũ làm mặt quỷ, nói, ta tin tưởng thần ca, nhất định có thể đem lần này Thanh Xuân sân khấu kịch làm thập phần xuất sắc. Bởi vậy, nếu ta có thể tại đây đài Thanh Xuân sân khấu kịch chung, sắm vai một cái cấp quan trọng nhân vật, tuyệt đối có thể ở chúng ta trong trường học mặt nổi danh. Cho đến lúc này, ta nói không chừng cũng là có thể đủ giống thần ca như vậy, mỗi ngày có xinh đẹp nữ sinh lại đây vây xem, thường thường thu được thư tình, chocolate linh tinh đổ vật. Nói xong lời cuối cùng, tiểu tử này cư nhiên còn lưu nổi lên nước miếng. Cũng không biết là thèm nhỏ dãi với các nữ sinh sắc đẹp đâu, vẫn là đơn thuần bị kia chocolate cấp hấp thu. Bất quá, đối với cái này đồ tham ăn tới nói, người sau lực hấp dẫn, nói không chừng là lớn hơn nữa. Trình Hạo Vũ cùng Tằng Nghị cũng đã sớm hôn thủ, nói lên lời nói tới, đó là một chút cũng không khách khí, đả kích phun tào nói, đừng có nằm ngộng, nhân gia thần ca chịu nữ sinh hoan nghênh, trừ bỏ nổi danh ở ngoài, càng quan trọng là nhan giá trị cao. Hiện tại này thế đạo, chính là xem mặt. Liên ngươi bộ dáng này, mặc dù ở Thanh Xuân sân khấu kịch mặt trên bắt được một cái cấp quan trọng nhân vật, cũng khẳng định sẽ không có mọi tử đưa thơ tình, đưa chocolate. Ngươi nha, liền đã chết nảy tâm đi. Tằng Nghị kêu kêu một cái khó chịu, trực tiếp hướng hắn dựng lên ngón giữa, hừ hừ nói, ngươi không nói nói thật sẽ chết ta. Liền không thể đủ làm ta ở trong ảo tưởng nhiều đắm chìm trong chốc lát sao. Thấy hai người bắt đầu rồi lệ hành đấu võ mồm, Lý Tư Thần liền cảm giác đau đầu, vội vàng xua tay ngăn cả nói, được rồi, các ngươi hai cái cũng đừng xảo. Chợt lại nói, Tăng Nghị, yên tâm đi, ngươi nhân vật, tuyệt đối là cấp quan trọng. Thật sự, thần ca ngươi thật tốt quá. Tăng Nghị phản ứng, kêu kêu một cái kích động. Liền kém không có nhảy trời cao. Không phải đâu thần ca, ngươi thật tính toán cho hắn an bài một cái cấp quan trọng nhân vật. Trình Hạo Vũ sợ ngây người. Lý Tư Thần tắc nở nụ cười, trêu ghẹo nói, liền từng này dáng người này thể trọng, mặc kệ an bài cái gì nhân vật, nhưng không đều là cấp quan trọng sao. Nguyên lai là cái này cấp quan trọng A. Trình Hạo Vũ đầu tiên là sửng sốt, theo sau cười ha ha lên. Tăng Nghị cũng phản ứng lại đây, khổ một khuôn mặt kháng nghị nói, thần ca, không mang theo như vậy chơi ta A. Lý Tư Thần một buông tay, cười nói, ngươi tìm ta tới muốn nhân vật, lại là tìm lầm người. Lần này Thanh Xuân sân khấu kịch, ta cũng mặc kệ sự. Hết thể an bài, đều nghe người ta chuyên nghiệp nhân sĩ. Bọn họ cấp an bài cái gì nhân vật, các ngươi chính là cái gì nhân vật. Yên tâm đi, này đó chuyên nghiệp nhân sĩ trình độ đều rất cao, nhất định sẽ cho các ngươi an bài đến thích hợp, có thể phát huy ra các ngươi sở trường đặc biệt nhân vật. Cao một tam ban bên này phát sinh sự tình, thực mau liền truyền đi vào cao tam sáu ban mọi người lỗ thai. Chuyển trái tim đen đú ám của tui giọt nét, tê. Dọe nù ạ toài nét. Hà Quyên ngồi ở chính mình vị trí thượng, gõ chân bắt chéo, nhữ mày nói, cao một tam ban hôm nay buổi tối muốn bắt đầu tập luyện bọn họ Thanh Xuân ca vũ kịch tiết mục. Hừ, mấy ngày hôm trước, bọn họ một chút động tĩnh cũng không có, ta còn tưởng rằng bọn họ là tìm không thấy người hỗ trợ, muốn nhận túng đâu. Cao tam sáu ban văn nghệ ủy viên, đối với Thanh Xuân ca vũ kịch hiểu biết so người khác muốn càng thêm thâm nhập một ít. Cũng nguyên nhân chính là vì này. Làm nàng đối cao một tam ban là phá lệ khinh thường, quên tỷ, ngươi yên tâm, liền tính cao một tam ban tìm được rồi người hỗ trợ, cũng khẳng định là bài không ra hảo tiết mục tới. Đây chính là Thanh Xuân ca vũ kịch A, không chỉ có muốn chuyện xưa kịch bản hảo, ca khúc, vũ đạo giống nhau đến xinh đẹp mới được, nếu không phải chơi tạp. Cao một tam ban kia đám người lấy ra tới chuyện xưa cùng ca khúc, vũ đạo, có thể có cao cấp. Đừng nói giỡn hảo sao. Theo ta thấy nha, bọn họ cái này tiết mục khẳng định sẽ trở thành lần này nguyên đán tiệc tối mặt trên cười liêu. Hà Quyên gật gật đầu, nhưng không có vội vã có kết luận, chỉ là hỏi, biết cao một tam ban tìm người nào hỗ trợ sao? Đi trước cao một tam ban tìm hiểu tới tin tức đồng học, lắc lắc đầu, trả lời nói, cái này liền không rõ ràng lắm. Bất quá, ta nghe cao một tam ban người ta nói, bọn họ sẽ ở Hoa Lan kịch trường tập luyện tiết mục. Hoa Lan kịch trường? Chúng ta thành phố Ung Thành, có cái này kịch trường sao? Như thế nào không có nghe nói qua? Hà Quyên vẻ mặt mờ mịt, hướng người chung quanh hỏi. Đại bộ phận đồng học đều ở lớp đầu, bọn họ đối sân khấu kịch căn bản là không có hứng thú, liền thành phố Ung Thành mặt những cái đó đại kịch trường tên đều không có nghe nói qua, liền càng miễn bàn là Hoa Lan kịch trường như vậy một cái loại nhỏ kịch trường. Bất quá, vẫn là có người đã mở miệng, Hoa Lan kịch trường, tên này hảo quen hay. A, ta nhớ ra rồi, còn không phải là chúng ta trường học phụ cận cái kia tiểu kịch trường sao. Hà Quyên chiều người này đầu đi dò hỏi ánh mắt, Trịnh Khải, ngươi biết cái này kịch trường. Trịnh Khải gật gật đầu, trả lời nói, Quyên tỷ, cái này Hoa Lan kịch trường, cách chúng ta trường học ước chừng có một dặm lộ bộ dáng, nó là một cái loại nhỏ kịch trường, thuộc về một cái hương chấn đoàn kịch sở hữu, bình thường nhiều là biểu diễn một ít kịch địa phương kịch hoặc là nông thôn kịch, căn bản là không có gì người đi xem, toàn dựa chính phủ tài chính chi ngân sách miễn cưỡng duy trì. Hương chấn đoàn kịch, thật đúng là bị chúng ta đoán chuẩn A, cao một tam ban có thể tìm tới hỗ trợ, cũng chính là hương chấn đoàn kịch loại này cấp bậc người. Ha ha ha. Cao một tam ban thanh xuân ca vũ kịch, có thể hay không bị lăn lộn thành nông thôn kịch a? Tưởng tượng một chút, cao một tam ban người lên đài, há mồm ngậm miệng chính là Thúy Hoa, đi uy heo mã lao nhị, phóng vịt đi linh tinh lời kịch, kia còn không được cười người chết a. Cao tam sáu ban trong phòng học mặt, tức khắc vang lên một trận cười vang thanh. Nay trong đó Hà Quyên cười chính là nhất khoa trường, trước ngưỡng sau đảo, liền kém không cười ghé vào điện. Trong tiếng cười, cao tam sáu ban đối với cao một tam ban khinh miệt cùng khinh thường, cũng càng thêm mãnh liệt. Ở bọn họ xem ra, cao một tam ban lăn lộn ra tới, liền tính không phải một hồi lệnh người nhạo báng trò khơi hài, cũng khẳng định không có cách nào theo chân bọn họ mời đến Tào Vĩ hiện trường cấp bậc cao, hấp dẫn người. Lần này, bọn họ cao tam sáu ban là khẳng định có thể thắng được. Nghĩ đến có thể báo thù rửa hận, con cao tam sáu ban mọi người tâm tình, kêu kêu một cái kích động a. Thời gian cực nhanh, thực mau tới rồi buổi tối 9 giờ. Tiết tự học buổi tối sau khi kết thúc. Cao một tam ban bọn học sinh cũng không có giống thường lui tới như vậy từng người về nhà, mà là tập hợp ở cùng nhau, từ chủ nhiệm lớp Cao Tử Tích mang đội, một khối đi trước trường học phụ cận Hoa Lan kịch trường. Một đám người vừa nói vừa cười, mới vừa đi đến cổng trường khẩu, lại là gặp phải cao tam sáu ban người. Ai ra huy, nhìn một cái, này không phải cao một tam ban người sao? Thế nào, các ngươi này tập thể xuất động, là tính toán đi tập luyện tiết mục sao? Nghe nói các ngươi tìm một đám hương chấn đoàn kịch người hỗ trợ. Ha ha. Các ngươi đây là muốn tập luyện thanh xuân ca vũ kịch đâu, vẫn là làm nông thôn câu chuyện tình yêu à. Bằng này các ngươi cũng muốn cùng chúng ta ban đấu. Đừng nói giỡn. Ta khuyên các ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm nhận thua đi. Cao tam sáu ban người, lập tức là châm chọc nịa mai lên. Chương 773, so Diêm Vương già còn muốn mánh. Cao một tam ban bọn học sinh, đều là tuổi trẻ khí thịnh hạng người, nơi nào nuốt hạ khẩu khí này. Tức khắc đều bị chọc giận, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt cao tam sáu ban này nhóm người. Chúng ta ban sự tình, không tới phiên các ngươi tới khoa tay múa chân. Lan. Có xa lắm không lăn rất xa. Cao tam sáu ban vẫn chưa như vậy bỏ qua, cũng không có bị dọa đến, ngược lại là cười nhạo càng thêm kịch liệt. Các ngươi đây là cái gì biểu tình? Muốn đánh nhau a? Ai ra huy, ở tiết mục thượng so bất quá chúng ta, liền muốn động quyền cước a? Các ngươi cao một tam ban thật đúng là có tiền đồ. Chúng ta nói những lời này, đều là vì các ngươi hảo, vì các ngươi ở suy xét. Các ngươi không mang ơn đội nghĩa cũng liền thôi, cư nhiên còn hướng chúng ta nhe răng niết miệng. Tấm tắc, các ngươi cao một tam ban người, thật đúng là không biết người tốt tâm nha. Đừng tưởng rằng các ngươi trừng mắt chúng ta liền sẽ sợ, muốn đánh nhau đúng không? Tới a, chỉ cần các ngươi dám động thủ, chúng ta liền dám nằm trên mặt đất. Nhìn đến thời điểm, trường học là xử phạt các ngươi vẫn là trừng phạt chúng ta. Nghe thấy này phiên tranh chua nói, cao một tam ban mọi người hơi kém liền phải bạo tẩu. May mắn chủ nhiệm lớp Cao Tử Tích ở. Đầu tiên là hướng về phía mọi người cao giọng quát, đừng lý những người này, chúng ta đi. Đồng thời, lại hướng cao tam sáu ban mọi người trách cứ nói, các ngươi cũng câm miệng đi, bớt tranh cãi. Nhưng mà cao tam sáu ban người cũng không có nghe nàng lời nói, ngược lại là liền nàng một khối trào phúng. Cao lão sư, ngươi là cao một tam ban chủ nhiệm lớp, cũng không phải là chúng ta ban, quản không khỏi quá rộng điểm đi. Ngươi cho rằng ngươi là hiệu trưởng A. Lúc này, ngay cả Cao Tử Tích, cũng bị bọn họ cấp khí quá sức. Trình Hạo Vũ càng là vãn nổi lên tay áo, liền phải xông lên đi cấp cao tam sáu ban người khai luyện, làm, các ngươi này giúp tôn tử chính là tới chọn sự đi. Thật khi ta Trình Hạo Vũ cải tà quy chính sau, liền không hề là Nam Sơn Trung học tiểu bá vương. Tin hay không lão tử cái này kêu tới huynh đệ hỏa, đem các ngươi cấp tấu nằm sắp xuống. Cùng hắn có tương đồng ý tưởng cao một tam ban đồng học, còn có rất nhiều. Mắt nhìn hai bên liền phải đấu võ, Lý Tư Thần đứng dậy. Ở chiều Trình Hạo Vũ đám người làm cái tạm thời đừng nóng nảy thủ thế sau, hắn quét đối diện cao tam sáu ban mọi người liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, đều câm miệng đi, tích điểm nhi khẩu đức, miễn cho xui xẻo. Cao Tam sáu ba người, căn bản là không có đem hắn này phiên khuyên nhủ nói để ở trong lòng, kiêu ngạo khiêu khích nói, ta liền không câm miệng thu ta liền không tích khẩu đức, có bản lĩnh ngươi nhưng thật ra làm chúng ta xui xẻo a. Các ngươi đây là ở tìm đường chết ta. Biết rõ Lý Tư Thần bản lĩnh Lâm Tư Vũ, Đàm Thiếu Tiếu cùng Trình Hạ Vũ đám người, trong lòng không tự chủ được toát ra như vậy một câu tới. Các ngươi rất muốn xui xẻo sao? Lý Tư Thần lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, như vậy yêu cầu, ta thật đúng là đầu một hồi nhìn thấy đâu. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi liền xui xẻo hảo. Cao Tam sáu ban người đầu tiên là sửng sốt, theo sau cười vang lên. Các ngươi nghe thấy được sao? Tiểu tử này nói muốn cho chúng ta xui xẻo. Hắn cho rằng xui xẻo là nhà hắn dưỡng sủng vật. Muốn làm ai xui xẻo khiến cho ai xui xẻo. Ha ha, quá khôi hài, ta đã thấy khoác lác, chính là giống hắn như vậy thổi đến thái quá, vẫn là đầu một hồi nhìn thấy. Này như đều thổi đến bầu trời đi, hắn cũng không đỏ mặt. Tấm tắc, này ra mặt dày độ, thật đúng là không bình thường a. Đối mặt châm chọc niệm ai, Lý Tư Thần cũng không tức giận, chỉ là rất có hứng thú nhìn bọn họ. Sau khi cười xong, Cao Tam sáu ban này nhóm người, liền phải rời đi trường học về nhà, đi làm, đi làm. Này đó túng hóa sẽ chỉ ở miệng mặt trên thể hiện, chúng ta cũng lười đến ở chỗ này theo chân bọn họ lãng phí thời gian. Chờ đến nguyên đán tiệc tối thời điểm, lại đến nhục nhã bọn họ cũng không muộn. Muốn bằng vào thanh xuân ca vũ kịch cùng chúng ta đấu, cùng Tào Vi đấu. Thật là không biết trời cao đất dày. Này nhóm người mới vừa đi lui tới hai bước, đội ngũ trung gian một người, dưới chân đột nhiên một vướng, bùm một tiếng liền té lăn quay trên mặt đất. Hắn này một té ngã không quan trọng. Đôi tay theo bản năng hướng tới hai bên mở ra muốn chảo đồ vật ổn định thân hình. Kết quả, thân hình không có ổn định, lại là liên quan đem chính mình bên người đồng bạn, cũng cấp ném đi. Mà hai người kia, lại ảnh hưởng tới rồi bọn họ bên cạnh người. Vì thế, Cao Tam sáu ban này nhóm người, liền cùng là đổ mì nổ quân bài giống nhau, chớp mắt công phu tất cả đều cấp quăng ngã ghé vào trên mặt đất. Cái này thình lình xảy ra biến hóa, làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trình Hạo Vũ trước hết phản ứng lại đây, đi ra phía trước. Lại không phải nhân cơ hội đánh rắn dập đầu, mà là chào phung nói, thế nào, các ngươi hiện tại biết, ta thần ca không phải ở khoác lắp đi. Hắn cho các ngươi canh ba xui xẻo, tuyệt đối là sẽ không kéo quá canh năm đi. Nghe thấy này một phen lời nói, Lý Thần trên trán mặt tức khắc xuất hiện ra vài đạo hát tuyến tới, ngươi làm sao nói chuyện đâu. Lấy ta cùng Diêm Vương ra so a. Trình Hạo Vũ lập tức là quay đầu, vướt ngông ngựa nói, thần ca, ngươi so Diêm Vương ra còn muốn mánh. Hai người chi gian này phiên đối thoại, cũng làm mọi người từ kinh ngạc trung hồi qua thần tới, nhìn Cao Tam sáu ban chật vật bộ dáng, đều cười chính là thực vui vẻ. Các ngươi vừa rồi luôn miệng nói muốn xui xẻo, hiện tại tổng nên vừa lòng đi. Cao Tam sáu ban thật là có đủ đoàn kết, ngay cả té ngã đều phải cùng nhau, thật là làm chúng ta bội phục a. Cao Tam sáu ban mọi người, trong lòng kêu kêu một cái buồn bực a có nghĩ thầm muốn trả thù đi, lại sợ Lý Tư Thần thật là có cái gì cổ quái, hơn nữa lúc này tan học. Trừ bỏ học sinh ở ngoài cũng có không ít lao sư từ cổng trường khẩu trải qua, nếu là động thủ đánh nhau, khẳng định sẽ lọt vào trường học xử phạt. Cuối cùng, bọn họ dù cho là có muôn vàn không cam lòng tất cả không muốn, cũng chỉ có thể là nhận túng, từ trên mặt đất bò lên, ở một mảnh cười vang trong tiếng, xám xịt chạy xa. Bất quá, sắp chia tay hết sức, bọn họ đảo cũng không có quên ném xuống một câu tàn nhẫn lời nói, trước cho các ngươi cao hứng trong chốc lát, dù sao chờ đến nguyên đán tiệc tối, các ngươi cũng chỉ có khóc phân. Hôm nay chúng ta vứt mặt mũi, đến lúc đó đều sẽ cùng nhau tìm về. Trải qua như vậy một cái tiểu nhạc đệm sau, Cao một tam ban mọi người tiếp tục ở Cao Tử Tích dẫn dắt hạ, hướng tới một dằm ngoại hoa lan kịch trường đi đến. Bất quá mọi người tâm tình, đã không có ban đầu cao hứng cùng kích động, ngược lại có vẻ rất thấp trầm. Bọn họ tuy rằng đối vừa rồi Cao Tam sáu ban mọi người giảng nói thực khó chịu, nhưng quay đầu cẩn thận tưởng tượng, rồi lại cảm thấy rất có đạo lý. Chính mình những người này, rốt cuộc chỉ là nghiệp dư. Liền tính là tìm chút chuyên nghiệp nhân sĩ tương trợ, lan lộn ra tới thanh xuân sân khấu kịch, cũng khẳng định sẽ không quá hảo. Như vậy tiết mục, thật là không có cách nào cùng gần nhất bay nhanh nhảy hồng ca sĩ Tào Vi so. Mà phía trước, Lý Tư Thần chính là đại biểu Cao một tam ban lược hạ tàn nhẫn lời nói, muốn đoạt đến nhất cụ nghệ thuật giá trị thưởng cùng được hoan nghênh nhất thưởng, làm Cao tam sáu ban không thu hoạch. Nhưng là từ tình huống hiện tại tới xem, muốn đạt tới này một mực, quả thực chính là khó như lên trời. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám N-E-T. Lý Tư Thần chú ý tới mọi người suy sút cảm xúc, bất quá hắn cũng không có mở miệng khích lệ. Bởi vì hắn tin tưởng, chờ những người này tới rồi hoa lan kịch trường, gặp được hỗ trợ lăn lộn này đài thanh xuân sân khấu kịch nhân viên sau, cảm xúc tất nhiên sẽ trở nên hoàn toàn bất động. Chương 774, cũ nát hoa lan kịch trường. Cao một tam ban mọi người cảm xúc có chút hạ xuống, đều không nói lời nào chỉ là yên lặng đi theo Cao Tử Tích phía sau đi tới, không khí rất là nặng nề. Con hảo, Hoa Lan kịch trường cách Nam Sơn Trung học không xa, cũng liền một dặm nhiều lộ trình, vài phút liền đi tới. Đêm tối hạ, Hoa Lan kịch trường nghe hồng chiêu bài lập lòe, vẫn là 90 niên đại sơ phong cách, hiện tại nhìn thật là muốn nhiều lao thổ có bao nhiêu lao thổ, muốn nhiều có bao nhiêu. Cao Tử Tích nhìn mắt nghe hồng chiêu bài, mặt trên tạo thành hoa cùng chàng hai chữ bóng đèn đã hư rớt, chỉ có lan cùng kịch hai chữ còn sáng lên. Bất quá, mượn dùng ánh đèn cùng ánh trăng, nhưng thật ra có thể đem bốn chữ đều cấp thấy rõ ràng. Nàng ở xác định một chút sau, nói, ân, Hoa Lan kịch trường, không sai, chính là nơi này. Cao một tam ban mọi người, sôi nổi là ngẩng đầu, đánh giá nổi lên trước mặt cái này kịch trường. Hoa Lan kịch trường tu sửa với 90 niên đại sơ, bởi vậy nơi này hết thảy đều còn vẫn duy trì hơn 20 năm trước phong cách, ở cao một tam ban mọi người xem ra, đã cổ xưa lại lạc đơn vị. Mà này, cũng làm cho bọn họ nguyên bản liền hạ xuống tâm tình, hoàn toàn rơi vào rồi đáy cốc. Đây là chúng ta tập luyện thanh xuân ca vũ kịch địa phương. Cái này kịch trường nhìn hảo cũ xưa a, nó sân khấu còn có thể dùng sao? Đừng căn bản là hư đi. Chẳng lẽ thần ca tìm tới hỗ trợ chuyên nghiệp nhân sĩ, thật sự như cao tam sáu ban người theo như lời, là hương chấn đoàn kịch người. Những người này, có thể biên ra đã đẹp lại có sức sống thanh xuân ca vũ kịch tới sao? Đừng đến cuối cùng, thật là làm thành nông thôn cay rắt năng như vậy tiết mục a. Cao một tam ban các bạn học, nhịn không được là khe khẽ nói nhỏ, vừa không an lại lo lắng. Cơ hồ là theo bản năng, bọn họ sôi nổi quay đầu, nhìn phía Lý Tư Thần. Xem ta làm cái gì? Đi vào a. Lý Tư Thần giơ tay một lóng tay Hoa Lan kịch trường, nói. Cao một tam ban người đối Lý Tư Thần, vẫn là phi thường có cảm tình. Cái này Hoa Lan kịch trường, cùng với bên trong những cái đó mời đến hỗ trợ người, đều là Lý Tư Thần cấp tìm tới. Bởi vậy mọi người tuy rằng là lòng có lo lắng, lại không có ở ngay lúc này nói ra, mà là sôi nổi theo lời đi vào kịch trường. Chẳng qua, bọn họ vừa đi, một bên ở trong lòng mặt nói thầm. Đi vào trước nhìn xem, nếu là nơi sân không được, ta liền trở về làm ba mẹ hỗ trợ, tìm cái hơi chút hảo điểm kịch trường tới tập luyện. Ta biểu ca là chơi sờ chít đan sờ, hắn có mấy cái bằng hữu, nghe nói là tham gia quá cả nước sờ chít đan sờ thi đấu còn lấy quá thứ tự. Nếu là thần ca tìm tới hỗ trợ người trình độ không đủ, ta liền đi tìm biểu ca hỗ trợ, đem hắn kia mấy cái bằng hữu mời đến. Lý Tư Thần đồng học một người chủ bị giai đoạn trước công tác, có thể làm đến loại tình trạng này, đã là tương đương lợi hại cũng không dễ dàng, chúng ta hẳn là cảm tạ hắn mới đúng. Đương nhiên, nếu có thể tìm tới một ít trình độ càng cao người hỗ trợ, liền không còn gì tốt hơn. Cao một tam ban mọi người đều ở trong lòng mặt cân nhắc, chuyện này không thể quang làm Lý Tư Thần một người xuất lực, chính mình cũng phải nghĩ biện pháp giúp điểm nhi vội, đêm này đài thanh xuân ca vũ kịch làm được tốt nhất. Đương nhiên, bọn họ thực mau liền sẽ biết, Lý Tư Thần đã là đêm này đài thanh xuân ca vũ kịch chủ bị công tác, làm được gần như hoàn mỹ nông nỗi. Bọn họ hết thể lo lắng, đều là dư thừa. Thực mau, một đám người liền đi vào Hoa Lan kịch trường. Kịch trường tình huống bên trong, chính như bên ngoài bề mặt giống nhau, đều là tương đương cổ xưa rách nát. Nhưng mà, trước mặt mọi người người ánh mắt, rơi xuống sân khấu thượng khi, lại là bị sợ ngây người. Hoa Lan kịch trường sân khấu cũng không tính đại, nhưng bố trí tương đương tinh mỹ xinh đẹp. Giờ phút này, sân khấu mặt trên bối cảnh, là một cái cổng trường cùng mấy khỏa đại thụ. Đúng là tình cảnh này, làm bọn học sinh kinh ngạc, bởi vì bọn họ thật sự là quá quen thuộc. Đây chẳng phải là Nam Sơn Trung học cổng trường khẩu bộ dáng sao? Chứ bỏ cổng trường ít đi một chút ở ngoài, căn bản là không có khác nhau hảo sao. Hơn nữa cổng trường thiết khuynh hướng cảm xúc, cùng với kia mấy cái đại thụ khuynh hướng cảm xúc, đều tựa như là chân thật, một chút cũng nhìn không ra là bối cảnh. Nay sân khấu đạo cụ, cư nhiên là làm được hoàn mỹ hoàn nguyên, quả thực là tuyệt. Không chờ mọi người từ khiếp sợ trạng thái trung tỉnh táo lại, sân khấu mặt trên bối cảnh đột nhiên biến đổi. Nguyên bản cổng trường, đại thụ chờ đạo cụ, nháy mắt bị triệt đi xuống, mấy chương án thư bị bay nhanh mang lên, còn có hậu mặt báo bảng. Nguyên bản cổng trường khẩu cảnh tượng, nháy mắt biến thành trong phòng học mặt tình hình. Nay đổi mới bối cảnh tốc độ, đem bọn học sinh hoảng sợ. Từ đầu tới đuôi, chính là như vậy ngắn ngủn vài giây công phu, liền mạc mảnh đều không cần kéo. Để cho bọn học sinh khiếp sợ, còn không phải này đổi mới bối cảnh tốc độ, mà là những cái đó đổi mới bối cảnh người, cũng không phải một lang chạy chậm sông lên đài thay đổi đồ vật liền đi đơn giản như vậy. Bọn họ cư nhiên là đạp âm nhạc tiết tấu, nhảy vũ đi lên đổi bối cảnh. Toàn bộ sân khấu bối cảnh, ở âm nhạc cùng vũ đạo chung, bất chi bất giác đã bị đổi đi. Như vậy một cái đổi mới bối cảnh năng lực, đã là không thể đơn giản dùng chuyên nghiệp hai chữ tới hình dung. Này quả thực chính là vô cùng thần kỳ sao. Ngay cả Lý Tư Thần, cũng xem liên tục gật đầu, vừa lòng nói, không hổ là bờ dạ đẩy đỉnh cấp đoàn đội, thực lực quả nhiên không bình thường. Đứng ở hắn bên cạnh Lâm Tư Vũ nghe thấy được những lời này, tò mò dò hỏi, bờ dạ đẩy đỉnh cấp đoàn đội. Tư thần, ngươi nói cái gì đâu? Ta nói sân khấu thượng những người này nha. Lý Tư thần giơ tay chỉ sân khấu mặt trên bận rộn nhân viên công tác nhóm. Ngươi nên không phải là muốn nói cho ta, những người này là đến từ chính bờ dạ đời đi. Sao có thể? Lâm Tư Vũ kinh ngạc há to miệng. Nàng chính là nghe nói qua bờ dạ đời đại danh. Ở bờ dạ đời đường cái trung đoàn kịch, đừng nói là đỉnh cấp, liền tính là giống nhau trình độ, phóng tới cái khác địa phương, con kia cũng là đỉnh cấp đoàn kịch. Như vậy lợi hại, như vậy như bức đoàn kịch, sẽ chạy tới giúp một đám học sinh trung học lăn lộn giáo nội tiệc tối sân khấu kịch. Vui đùa cái gì vậy đâu? Lý Tư Thần cười cười, không có làm giải thích. Nhưng thật ra cao một tam ban các bạn học, ở ngay lúc này, nhìn ra sân khấu thượng bận rộn nhân viên công tác không giống bình thường. Ai, các ngươi mau xem, này đó nhân viên công tác, như thế nào hình như là người nước ngoài đâu? Không sai, chính là người nước ngoài. Ngươi xem cái kia nam, tóc vàng mắt xanh, lớn lên hảo xoáy a. Ngoa tạo, đây là tình huống như thế nào a? Hoa Lan kịch trường cái này hương chấn kịch trường bên trong, như thế nào còn có người nước ngoài? Hơn nữa vẫn là nhiều như vậy người nước ngoài. Liên ở các bạn học kinh ngạc không thôi, hai mặt nhìn nhau thời điểm, một đám ngồi vây quanh ở sân khấu phía dưới thương nghị sự tình người, nghe thấy được bọn họ phát ra tiếng kinh hô, sôi nổi đứng lên. Mà ở thấy được những người này bộ dáng sau, cao một tam ban các bạn học tập thể thạch hóa. Sau một lát, chờ đến bọn họ hồi qua thần tới, còn lại là buộc phát ra cực kỳ vang dội, hơi kém không đem Hoa Lan kịch trường nóc nhà nhấc lên tới tiếng kinh hô cùng tiếng thét chói tai. Chương 775, đi nhầm địa phương. Đệ 2. Lý Nhớ Cương. Ta không có nhìn lầm đi hát người kia là đại đạo diễn Lý Nhớ Cương. Ngoa tạo, người này thật sự giống như Lý Nhớ Cương. Là minh tinh mặt. Vẫn là chân nhân. Ai, các ngươi mau xem, đứng ở Lý Nhớ mới vừa bên cạnh cái kia người nước ngoài, như thế nào như vậy quen mắt ta. Cảm giác giống như ở đâu nhìn thấy quá. Từ từ, hắn nên không phải là cổ tư đặc đi. Cái kia bằng vào chim bay bắt được Oscar tốt nhất đạo diễn thế giới cấp đại đạo diễn. Không sai, không sai, chính là cổ tư đặc. Ta là hắn fans. Thiên lạc, thật là không nghĩ tới, ta cư nhiên lại ở chỗ này nhìn đến cổ tư đặc. Hắn khi nào đến thành phố Ung Thành? Như thế nào đều không có nhìn đến tương quan tin tức. Không chỉ có là Lý Nhớ mới vừa cùng cổ tư đặc hai vị này quốc tế cấp đại đạo diễn, bọn họ bên người đứng mấy người kia, đồng dạng cũng khiến cho các bạn học tiếng thét chói tai. Gì? Lý Nhớ mới vừa bên trái đứng người kia, hình như là nổi danh biên kịch Phùng Viễn A. Ta còn chú ý hắn Weibo, mỗi ngày đều có xem hắn phát một ít hảo ngoạn chuyện cười cùng tự hắc ảnh chụp. Có người nhận ra Phùng Viễn, bởi vì hắn không chỉ có là quốc nội tốt nhất điện ảnh biên kịch, đồng thời cũng là Weibo mặt trên được hưởng nổi danh tác giả chuyện cười. Tuy nói mức độ nổi tiếng không có Lý Nhớ Cương, cổ tư hạng nhất người cao, nhưng bởi vì ở Weibo mặt trên thường xuyên soát mặt duyên cớ, vẫn là lập tức đã bị nhận ra tới. So sánh với Phùng Viễn, đều là biên kịch áo lâm, đã có thể không có người nhận thức. Tuy rằng hắn là Hollywood chung, đứng đầu biên kịch, thậm chí cũng lấy quá vài cái quốc tế điện ảnh thưởng thượng tốt nhất kịch bản, nhưng hắn dù sao cũng là người nước ngoài, lại không có ở Weibo mặt trên soát mặt. Bởi vậy, bọn học sinh chung có thể nhận được hắn tới, cơ hồ là không có. Cùng áo lâm giống nhau bi kịch, còn có kia vài vị bị phật dịch mời đến hỗ trợ biên khúc người nước ngoài, bọn họ tuy rằng lấy quá gờ giam mi tốt nhất soạn nhạc, ở âm nhạc trong vòng mặt là chịu người tôn kính lao sư. Chuyên gia. Nhưng là ở cao một tam ban các bạn học trong mắt, chính là một đám không quen biết người nước ngoài. So sánh với bọn họ, bị mời tới làm từ viên võ hải, lại là bị nhận ra tới, cũng khiến cho không ít đồng học kinh hô. Viên võ hải, mau xem, viên võ hải cũng ở chỗ này. Ta thiên, hắn điền từ những cái đó ca khúc, ta đều tương đương thích ca. Đặc biệt là những cái đó Trung Quốc phong ca tử, phi thường có ý nhị. Viên võ hải tuy rằng là một cái làm từ người. Nhưng bởi vì làm từ thực tuyệt đẹp có nồng đậm Trung Quốc phong, thường xuyên sẽ bị truyền thông phỏng vấn, bởi vậy cũng thường xuyên sẽ ở tin tức chung nhìn thấy hắn, hơn nữa hắn diện mạo cũng tương đối có đặc sắc, làm người vừa thấy lúc sau, liền rất dễ dàng bị nhớ kỹ. Cao một tam ban bọn học sinh ở thét chói tai, kinh hô qua đi, cũng đều mê mang, chần chờ. Này ní mạ là cái địa phương nào a? Vì cái gì sẽ có quốc tế cấp đại đạo diễn, đỉnh cấp biên kịch cùng điển từ người ở? Còn lại kia mấy cái người nước ngoài, tuy rằng không quen biết, chính là xem bọn họ phát ra khí chất, liền biết không là cái gì đơn giản người. Đương nhiên, nhất quan trọng là, có thể có tư cách đứng ở quốc tế cấp đại đạo diễn, đỉnh cấp biên kịch cùng điển từ nhân thân biên người, cũng tuyệt đối là không có khả năng kém đi nơi nào. Liền ở ngay lúc này, lại có hai người, từ kịch trường hàng phía trước chỗ ngồi chung đứng lên, xoay người nhìn phía đứng ở lối vào cao một tam ban các bạn học. Đang xem ra hai người kia dung mạo sau, cao một tam ban các bạn học, bộc phát ra so phía trước càng thêm vang dội kinh hô. Viên Diệp Phỉ. Người kia là Viên Diệp Phỉ. Thiên, nàng như thế nào cũng ở chỗ này. Hách Mẫn. Ta không có nhìn lầm đi. Đây là Âu Mỹ âm nhạc giới tiểu thiên hậu Hách Mẫn. Thiên A. Nơi này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy minh tinh? Chúng ta không phải là đi nhầm địa phương đi. Chúng ta nhất định là đi nhầm địa phương. Đi mau, nói cách khác, nhân gia liền sẽ kêu bảo an tới xua đuổi chúng ta. Các bạn học ở khiếp sợ đồng thời, sôi nổi ý thức được chính mình rất có thể là đi nhầm địa phương. Bọn họ chính là đi tiểu kịch trường tìm Hương Chấn đoàn kịch người hỗ trợ tập luyện tiết mục, này đó quốc tế cấp đại đạo diễn, biên kịch cùng làm từ người, sao có thể là tới trợ giúp bọn họ tập luyện tiết mục. Này không phải nói giỡn sao. Tỉnh quá thần tới cao một tam ban các bạn học, sôi nổi xoay người, liền phải chiều kịch trường ngoại đi. Các ngươi đi chỗ nào? Lý Tư Thần gọi lại bọn họ, buồn bực hỏi. Các bạn học chăm miệng một lời trả lời nói, đương nhiên là rời đi nơi này, đi nhầm địa phương, còn không chạy nhanh lóe người, chẳng lẽ là chờ ai mang sao? Lý Tư Thần một buông tay, rất có chút bất đắc dĩ nói, ai nói cho các ngươi đi nhầm địa phương? Chính là nơi này hảo sao? Chính là nơi này. Sao có thể? Thần ca, ngươi nên không phải là muốn cáo chúng ta, hỗ trợ tập luyện thanh xuân ca vũ kịch, chính là Lý Nhơ Cương, cổ tư đặc hai vị này đại đạo diễn lĩnh hàm toàn minh tinh đội hình đi. Lam ơn, này chê cười cũng quá lạnh a. Chính là, nơi này người, mặc kệ là đạo diễn, biên kịch vẫn là làm từ người, tất cả đều là đứng đầu. Bọn họ tụ ở bên nhau, sẽ chỉ là thương lượng đóng phim điện ảnh, hơn nữa vẫn là siêu cấp đại tác phẩm, sao có thể là hướng về phía chói chúng ta tập luyện thanh xuân ca vũ kịch tới. Này đã không phải vui đùa, quả thực chính là ý đến không biên vọng tưởng được chứ. Chuyện như vậy, ta chính là nằm mơ, cũng không dám mơ thấy a. Các bạn học đối với Lý Tư Thần nói rất là không tin. Không có biện pháp, đơn giản là chuyện này, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng chút. Quốc tế cấp đại đạo diễn, đứng đầu biên kịch, biên khúc cùng làm từ cùng với biên vũ, còn có siêu cấp chuyên nghiệp sân khấu hậu cần đoàn đội. Như vậy một cái xa hoa đội hình. Ngươi nói bọn họ là tới trợ giúp một đám học sinh trung học lăn lộn một đài ở giáo nội tiệc tối mặt trên biểu diễn thanh xuân ca vũ kịch. Chuyện như vậy, đổi ai nghe được cũng không có khả năng sẽ tin a. Không đem ngươi trở thành là bệnh nhân tâm thần, đã xem như thực cho ngươi mặt mũi được không? Không chỉ có là các bạn học không tin Lý Tư Thần nói, ngay cả Cao Tử Tích cũng đồng dạng không tin, thúc giục nói, được rồi, Lý Tư Thần, ngươi cũng đừng cùng mọi người nói giỡn, vẫn là chạy nhanh đi thôi. Ngươi xem. Lý Nhớ mới vừa đạo diễn bọn họ đã cất bước đi tới, lại không đi nói không chừng bọn họ liền phải kêu bảo an tới đổi người. Ta nhưng không hy vọng lớp học học sinh, bởi vậy mà đã chịu thương tổn A. Lý Tư Thần giờ phút này biểu tình, chứ bỏ cười khổ vẫn là cười khổ. Ta rõ ràng nói chính là lời nói thật hảo sao, cư nhiên không có người chịu tin. Này tính cái gì cái ý tứ A? Liên ở cao một tam ban các bạn học không nghe Lý Tư Thần nói, xoay người hướng tới kịch trường ngoại đi đến thời điểm. Lý Nhớ mới vừa rốt cục là mở miệng, lớn tiếng nói, các ngươi đây là muốn đi đâu nhi đâu. Cao Tử Tích vội vàng trả lời nói, xin lỗi, chúng ta đi nhầm địa phương, lập tức liền rời đi. Đi nhầm địa phương. Lý Nhớ mới vừa đầu tiên là sửng sốt, chợt phản ứng lại đây, này đó học sinh khẳng định là sinh ra hiểu lầm, không khỏi là không nhịn được mà bật cười, vội vàng còn nói thêm, không, các ngươi không có đi sai. Chúng ta những người này... đều là tới chói các ngươi tập luyện giáo nội tiệc tối mặt trên biểu diễn thanh xuân sân khấu kịch. Hắn này phiên lời vừa ra khỏi miệng, cao một tam ban mọi người, lại một lần tập thể thạch hóa. Chương 776, đương hồi độc cô cầu bại cũng không tồi. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, phục hồi tinh thần lại các bạn học, lại một lần kinh hô lên. Ta không có nghe lầm đi. Đại đạo diễn Lý Nhớ mới vừa cư nhiên nói, bọn họ xuất hiện ở chỗ này. Là bởi vì muốn giúp chúng ta tập luyện ở giáo nội nguyên đán tiệc tối mặt trên biểu diễn thanh xuân ca vũ kịch. Ngươi không có nghe lầm, ta cũng nghe tới rồi. Thiên Lạc, ai tới nói cho ta này đến tột cùng là thật sự vẫn là giả. Ta không phải là đang nằm mơ đi. Này đó đại đạo diễn, đại biên kịch cùng nổi danh từ khúc sáng tác người, tụ ở bên nhau không phải vì đóng phim điện ảnh, mà là muốn giúp chúng ta tập luyện thanh xuân ca vũ kịch. Chuyện như vậy, quả thực là quá mộng ảo, quá không chân thật. Ta cũng hoài nghi chính mình là đang nằm mơ, ai tới hỗ trợ véo ta một phen. Ai ra huy, ngươi thật đúng là dùng sức véo a. Đau chết ta. Bất quá này cũng thuyết minh ta cũng không có nằm mơ. Lý Nhớ Cương, cổ tư đặc bọn họ, thật là tới giúp chúng ta tập luyện thanh xuân ca vũ kịch. Ta thiên, chuyện như vậy nếu là truyền đi ra ngoài, còn không được lập tức trở thành các đại báo chí đầu đề tin tức à. Lý Nhớ Cương, cổ tư hạng nhất người, thực đi mau tới rồi bọn học sinh trước mặt. Mà bọn học sinh, cũng áp lực không được trong lòng kinh hỉ cùng kích động, sôi nổi vây quanh đi lên, mồm năm miệng mười dò hỏi lên. Tuy rằng tiếng ồn ào, nhưng vấn đề lại trên cơ bản là cùng cái, đó chính là ở dò hỏi Lý Nhớ mới vừa đám người, hỗ trợ tập luyện thanh xuân ca vũ kịch sự tình, đến tuột cùng là thật sự đâu, vẫn là gần ở nói giỡn. Nói giỡn. Lý Nhớ mới vừa nghe được các bạn học dò hỏi, biểu tình kia kêu một cái dở khóc dở cười. Thật khi chúng ta những người này nhàn thật sự sao? Tê tụ ở chỗ này, chính là vì cùng các ngươi chỉ đùa một chút. Đừng đầu hảo sao? Đương nhiên, này một phen lời nói, hắn chỉ dám ở trong lòng mặt phun tào, cũng không dám giảng xuất khẩu, rốt cuộc Lý Tư Thần liền đứng ở bên cạnh đâu. Lý Nhớ mới vừa tuy rằng không rõ ràng lắm Lý Tư Thần thân phận bối cảnh, nhưng hắn biết, gần là bởi vì Lý Tư Thần một câu, Tổng tài Phật liền vận dụng chính mình nhân mạch quan hệ, đưa tới bờ dạ đuổi đứng đầu đoàn đội, cùng với tốt nhất đạo diễn, biên kịch, từ khúc sáng tác người cùng với biên vũ lao sư. Mục đích, gần chỉ là vì trợ giúp Lý Tư Thần tập luyện một hồi ở giáo nội nguyên đán tiệc tối mặt trên biểu diễn ca vũ kịch. Nay một chuyện tình, đủ để thuyết minh Lý Tư Thần năng lượng cực cường, cường tới rồi làm tổng tài đều phải quỳ liếm nông nỗi. Hắn Lý Nhớ mới vừa tuy rằng là một cái tại thế giới trong phạm vi thu được hưởng nổi danh đạo diễn, chính là gặp loại này cường đạo thời điểm, vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn đương tôn tử mới được. Ho khan một tiếng sau, Lý Nhớ mới vừa thay một bộ đầy mặt tươi cười biểu tình. Hắn tuy rằng là đạo diễn mà phi diễn viên, chính là điểm này nhi kỹ thuật diễn vẫn phải có. Các vị đồng học, yên lặng một chút, nghe ta nói. Lý Nhớ mới vừa mở ra đôi tay, ý bảo mọi người an tĩnh, sau đó mới nói, đầu tiên, thỉnh các ngươi yên tâm, các ngươi không phải đang nằm mơ, chúng ta những người này cũng không phải tới cùng các ngươi nói giỡn. Chúng ta xuất hiện ở chỗ này, mục đích chỉ có một, chính là trợ giúp các ngươi tập luyện cũng may giáo nội nguyên đán tiệc tối mặt trên biểu diễn thanh xuân ca vũ kịch. Ở từ Lý Nhớ mới vừa nơi này được đến xác định tin tức sau, bọn học sinh buộc phát ra nhất cường đại một đợt hoan hô. Thanh âm đại, làm cho cả hoa lan kịch trường đều đang run rẩy. Chờ đến bọn học sinh kích động cảm xúc thoáng giảm bớt một ít sau, Lý Nhớ mới vừa lại chỉ vào người bên cạnh, bắt đầu làm giới thiệu, tới, ta trước cấp mọi người giới thiệu một chút. Vị này tin tưởng tất cả mọi người đều nhận thức đi. Vừa mới bắt được Oscar tốt nhất đạo diễn cổ tư đặc tiên sinh. Hắn sẽ cùng ta cùng nhau, làm các ngươi này đài thanh xuân ca vũ kịch đạo diễn. Mà hai vị này, còn lại là biên kịch Áo Lâm cùng Phùng Viễn, bọn họ đều là lấy quá không ít quốc tế giải thưởng lớn, là trong nghề nhất đứng đầu biên kịch, đem liên thủ vì các ngươi thanh xuân ca vũ kịch sáng tác kịch bản. Nay vài vị là biên khúc lao sư, bọn họ đều là Grammy âm nhạc giải thưởng lớn mặt trên khách quen, từ bọn họ biên khúc, các ngươi hẳn là nghe nhiều nên thuộc. Lý Nhớ mới vừa báo ra này mấy cái biên khúc lao sư tên, cùng bọn họ tác phẩm. Đối với biên khúc lao sư tên, cao một tam ban bọn học sinh không có ấn tượng. Nhưng là đang nghe tới rồi bọn họ tác phẩm sau, lại là kinh hô không ngừng. Bởi vì này đó ca khúc, tất cả đều là Âu Mỹ đương hồng ngôi sao ca nhạc tác phẩm tiêu biểu, là truyền sướng không thôi kinh điển tác phẩm. Ngay sau đó, Lý Nhớ mới vừa lại giới thiệu nổi lên biên vũ lao sư. Đang nghe nói người này, chính là thế giới đứng đầu biên vũ đại sư, có vũ vương chi xưng bối lỏ cờ sau, bọn học sinh lại một lần sôi trào. Bối lỏ cờ A. Đây chính là toàn thế giới thích vũ đạo người thần tượng A. Ta nói như thế nào cảm giác người này có chút quen mắt, nguyên lai là bối lỏ cờ A. Ta xem qua hắn khiêu vũ video, quả thực là quá huyễn quá tán. Ta biểu ca bọn họ kia một đám chơi sờ chít đan sờ người, mỗi ngày há mồm ngậm miệng chính là bối lỏ cờ, liền kém không có cho hắn lập cái pho tượng bài vị đương thần linh giống nhau cung đi lên. Nếu là làm cho bọn họ biết, vị này thế giới vũ vương chạy tới giúp chúng ta biên vũ, thật không biết bọn họ sẽ khiếp sợ thành cái dạng gì. Cuối cùng Lý Nhớ mới vừa chỉ sân khấu mặt trên bận rộn mọi người, giới thiệu nói, còn có này đó phụ trách trang phục thiết kế, sân khấu thiết kế cùng với đạo cụ cùng hậu cần an bài các vị lao sư, bọn họ đều là đến từ chính bờ dạ đuẩy đỉnh cấp đoàn đội. Bờ dạ đuẩy đứng đầu đoàn đội. Tà thiên A. Này cũng quá trâu bò đi. Ngoa tạo, liền hậu cần đoàn đội đều là như vậy tà thiên. Muốn hay không làm khoa trương như vậy A. Nhiều như vậy thế giới cấp tiêu chuẩn người, tới giúp đỡ chúng ta tập luyện ở giáo nội nguyên đán tiệc tối mặt trên biểu diễn thanh xuân ca vũ kịch. Cảnh tượng như vậy, như thế nào như là game online bên trong, mãn cấp mãn trang bị đại thần chạy đến tay mới khu, mang theo tay mới đi sát gà A. Cao một tam ban bọn học sinh, ở đã trải qua một lần lại một lần khiếp sợ qua đi, cảm xúc khôi phục bình tĩnh. Đồng thời, cũng cảm giác có chút vô ngữ. Còn không phải là một cái giáo nội nguyên đán tiệc tối mặt trên biểu diễn sao. Dùng không cần làm như vậy cao tiêu chuẩn. Dùng không cần làm lớn như vậy trường hợp A. Chúng ta như vậy chơi, còn làm về sau mọi người, như thế nào đi đối mặt giáo nội nguyên đán tiệc tối A. Ở tới Hoa Lan kịch trường phía trước, cao một tam ban bọn học sinh lo lắng, là hỗ trợ đoàn đội không đủ lợi hại, không thể đủ giúp bọn hắn làm ra một đài tốt thanh xuân ca vũ kịch. Mà hiện tại, bọn họ ý niệm đã thay đổi, tuy rằng vẫn là lo lắng, nhưng lo lắng là cái này đoàn đội quá lợi hại, quá chuyên nghiệp, để cho người khác vô pháp cùng chính mình vui sướng chơi đùa. Nhưng muốn còn không phải là cái này hiệu quả sao? Đương một hồi độc cô cầu bại cũng là không tồi. Cao một tam ban các bạn học, thực mau liền lại phấn khởi lên. Bọn họ đã có chút gấp không chờ nổi muốn biết, đương người khác nhìn thấy như vậy một cái phía sau màn đội hình khi, sẽ là như thế nào một bộ khiếp sợ biểu tình. Đặc biệt là cao tam sáu ban những người đó phản ứng. Vừa mới ở trường học cửa, cao tam sáu ban những người đó còn ở cười nhạo chúng ta, nói chúng ta chỉ có thể là thỉnh hương chấn đoàn kịch người tới hỗ trợ. Nếu là làm cho bọn họ biết, giúp chúng ta tập luyện tiết mục đội hình, là cái dạng này xa hoa như vậy mộng ảo, thật không biết bọn họ sẽ bị dọa thành cái dạng gì. Không phải là bị trực tiếp dọa nước tiểu đi. Tăng Nghị vô cùng chờ mong nói. Mà hắn những lời này, cũng lập tức là làm cao một tam ban mọi người phá lên cười. Mọi người đối này, đều là tương đương chờ mong. Chương 777, và mặt cũng muốn giảng kỹ xảo, đệ. Trình Hạo Vũ đem chính mình di động đào ra tới, gấp không chờ nổi liền phải tới một chương đại chụp ảnh chung. Tới, chúng ta cùng nhau chụp cái chiếu, sau đó chia cao tam sáu ban đám kia tôn tử. Làm cho bọn họ biết, trợ giúp chúng ta tập luyện tiết mục, đến tột cùng là chút người nào. Hương chấn đoàn kịch. Hừ, cái dạng gì hương chấn đoàn kịch, có thể có như vậy xa hoa đội hình. Hắn nói âm vừa ra, Đàm Tiếu Tiếu tiếp nhận đề tài nói, đừng nói, có một cái thôn, thật đúng là có thể thấu ra cùng loại xa hoa đội hình tới. Mọi người lập tức đều ngây ngẩn cả người. Không phải đâu. Một cái thôn có thể thấu xuất thế giới cấp đạo diễn, biên kịch cùng biên khúc biên vũ cùng với làm từ nhân viên tới. Vui đùa cái gì vậy đâu. Trên thế giới này, sao có thể sẽ có như vậy nghịch thiên thôn tồn tại. Mọi người ánh mắt, không hẹn mà cùng đầu hướng về phía Đàm Tiếu Tiếu. Ngay cả Lý Nhớ mới vừa đám người cũng đều phi thường tò mò, muốn biết Đàm Tiếu Tiếu trong miệng nói, rốt cuộc là cái gì thôn. Địa cầu thôn bái. Đàm Tiếu Tiếu hộc ra một cái danh tử, tức khắc đưa tới mọi người cười vang. Làm ta sợ nhảy dựng, ta thật đúng là cho rằng có cái nào thôn có thể như vậy nghịch thiên đâu. Địa cầu thôn. Tiếu Tiếu tỷ, thật mệnh ngươi có thể nghĩ ra. Ta hôm nay mới biết được, nguyên lai Đàm Tiếu Tiếu ngươi không chỉ có là nữ hán tử, càng là một cái tác giả chuyện cười a. Trong tiếng cười, mọi người rung đùi đắc ý, đối Đàm Tiếu Tiếu vừa rồi giảng cái kia chuyện cười phi thường vô ngữ. Chuyện của tôi trái tim đen u ám. Đốt nét Trình Hạo Vũ giơ lên cao di động, răng rác một tiếng, tới cái phạm vi lớn tự chụp. Không chỉ có là đem chính mình bên người đồng học đều cấp chụp đi vào, còn đem Lý Nhơ Cương, Cổ Tư Đặc cùng với Viên Diệp Phỉ, Hách Mận đám người, cũng đều cấp chụp đi vào. Nhưng mà, liền ở hắn chuẩn bị đem này bức ảnh phát đến bằng hữu vòng khi, Lý Tư Thần lại đột nhiên đã mở miệng, ngăn cản nói, đừng đem này ảnh chụp phát ra đi, mặt khác, mọi người tại đây đoạn thời gian, cũng ngàn vạn muốn bảo thủ bí mật, không cần lộ ra là ai ở giúp chúng ta tập luyện tiết mục. Vì cái gì a? Trình Hạo Vũ ngạc nhiên sửng sốt. Không chỉ có là hắn, còn lại cao một tam ban các bạn học, đồng dạng cũng là phi thường khó hiểu. Mấy ngày nay, bọn họ không có thiếu bị cao tam sáu ban người trào phúng khinh thường. Hiện tại thật vất vả là có cái vả mặt cơ hội, lại bị Lý Tư Thần cấp ngăn trở. Chuyện như vậy vô luận đổi làm là ai, phỏng chừng đều không nghĩ ra. Lý Tư Thần giải thích nói, các ngươi tưởng à, hiện tại liền đem trợ giúp chúng ta tập luyện tiết mục đội hình cấp cho hấp thụ ánh sáng tiết lộ, tuy rằng có thể làm cao tam sáu ban người cảm thấy kinh ngạc cũng khó có thể tin, nhưng cũng không hơn. Còn không bằng bảo thủ bí mật, chờ đến nguyên đán tiệc tối, cao tam sáu ban người biểu diễn xong tiết mục tiêu căng ngạo mạn thời điểm, chúng ta lại đem chuyện này cấp công bố. Tưởng tượng một chút, cao tam sáu ban người mới vừa cho rằng chính mình nhất ngưu tuyệt đối có thể thắng, kết quả lập tức liền phát hiện chúng ta so với bọn hắn càng thêm lợi hại càng thêm ghê gớm. Kia tâm tình, còn không phải như là ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, đột nhiên từ đám mây rơi vào tới rồi địa ngục A. Và mặt hiệu quả, tuyệt đối, là so hiện tại liền đem sự tình cấp cho hấp thụ ánh sáng cường đến nhiều. Nghe xong Lý Tư Thần nói, mọi người đầu tiên là sửng sốt, theo sau nghĩ lại một chút, thật đúng là đạo lý này. Hiện tại liền đem trợ giúp tập luyện đội hình cho hấp thụ ánh sáng, thật là sẽ hù dọa đến cao tam sáu ban người, nhưng cũng có khả năng sẽ làm bọn họ làm ra ứng đối, làm kết quả xuất hiện biến số. Còn không bằng là tạm thời bảo thủ bí mật, chờ cao tam sáu ban người tiếp tục kiêu ngạo, tiếp tục dương dương tự đắc. Bọn họ tại đây đoạn thời gian, đem chính mình khoác lác càng cao càng lợi hại, chờ đến nguyên đán tiệc tối bắt đầu sau, mới có thể ngã càng thảm càng bi kịch. Thần ca nói không sai, chúng ta đến bảo thủ bí mật. Ai cũng không được ở nguyên đán tiệc tối bắt đầu phía trước, đem trợ giúp chúng ta tập luyện tiết mục đội hình để lộ ra đi. Chúng ta chính là muốn ở nguyên đán tiệc tối mặt trên, hung hăng đánh cao tam sáu ban đám kia tôn tử mà ta. Ha ha ha, ta thật là hảo chờ mong cao tam sáu ban đám kia người ở nguyên đán tiệc tối mặt trên phản ứng, khẳng định sẽ là tương đương xuất sắc. Không được, đến lúc đó, ta nhất định phải làm ta đệ đệ cầm giờ vờ cơ tới, đem cao tam sáu ban đám kia tôn tử biểu tình biến hóa cấp lục xuống dưới. Cao một tam ban mọi người, lập tức là nhận đồng Lý Tư Thần kiến nghị, sôi nổi là thu hồi di động. Một ít chụp ảnh chụp người, cũng lập tức là đem ảnh chụp cấp cắt bỏ, tránh cho một không cẩn thận đem sự tình tiết lộ. Đến nỗi cùng mình tinh chụp ảnh chung. Chờ đến nguyên đán tiệc tối sau khi kết thúc, lại đến tiến hành cũng không muộn. Chờ đến mọi người cảm xúc hơi chút khôi phục một ít sau, Lý Nhớ Cương, Cổ Tư Hạng nhất người, liền tiếp đón các bạn học đi sân khấu, chuẩn bị xác định nhân vật cùng với định trang từ vấn đề. Cũng chính là ở ngay lúc này, Tăng Nghị đột nhiên nhớ tới một vấn đề, tốt dò hỏi, ai, đúng rồi, thần ca, người rốt cuộc là như thế nào mời tới như vậy một bộ xa hoa đội hình, trợ giúp chúng ta tập luyện tiết mục A. Lời kia vừa thốt ra, cao một tam ban ánh mắt mọi người, đều rơi xuống Lý Tư Thần trên người. Mọi người đều rất tò mò, như vậy một cái xa hoa đội hình, liền tính là chụp tảng lớn cũng không thấy đến có thể thấu ra tới A cư nhiên là bị Lý Tư Thần cấp mời tới rồi nơi này. Tới vì bọn họ thu xếp giáo nội nguyên đán tiệc tối chung tiết mục. Đối với chuyện như vậy, nói không hiếu kỳ, đó là tuyệt đối không có khả năng. An ngay nói thật, liền tính là hiện tại, cao một tam ban không ít người đều còn cho rằng chính mình là đang nằm mơ đâu. Lý Tư Thần cười cười, biên cái lấy cớ, ác, là cái dạng này, ta trước kia đã từng giúp quá Viên Diệp Phỉ tiểu thư vội. Lần này nghĩ đến chúng ta muốn bài cái thanh xuân ca vũ kịch, liền tìm tới rồi Viên tiểu thư hỗ trợ. Kết quả đâu? Nàng lại liên hệ thượng chính mình một cái bằng hữu, sau đó liền như vậy một cái bằng hữu liên hệ một cái bằng hữu, đến cuối cùng, liền thấu ra như vậy một cái xa hoa đội hình tới. Được rồi, các ngươi cũng đừng ngốc đứng, chạy nhanh đi theo đạo diễn, các biên kịch đi xác định nhân vật cùng tạo hình đi. Bọn học sinh đều tương đối đơn thuần, tin Lý Tư Thần này phiên giải thích. Mà Cao Tử Tích, đã có thể không có như vậy hảo lựa. Bất quá nàng cũng không có vạch trần, chỉ là trắng Lý Tư Thần liếc mắt một cái, tức giận nhỏ giọng nói. Ngươi này lời nói dối biên, cũng quá giả đi. Làm ơn bằng hữu hỗ trợ, kết quả bằng hữu lại tìm được rồi hắn bằng hữu, sau đó liền như vậy một cái tìm một cái. Ngươi tưởng ở xuyến đường hồ lô đâu? Lý Tư Thần cười cười, không có biện giải, chỉ là nói, Cao lão sư, ngươi cũng chạy nhanh đi thử trang đi. Cao Tử Tích ngạc nhiên sửng sốt, như vậy bị rời đi lực chú ý, còn có chuyện của ta đâu? Lý Tư Thần giơ tay một lóng tay sân khấu, ngươi xem sân khấu mặt trên bối cảnh, có phòng học cảnh tượng, đã có phòng học. Vậy khẳng định có lao sư xuất diễn. Quả nhiên, hắn nói âm vừa ra, liền nghe được đi lên sân khấu Lý Nhớ Cương, hướng về phía Cao Tử Tích kêu lên, vị kia lao sư, ngươi cũng lại đây một chút, lần này thanh xuân ca vũ kịch chung, có ngươi xuất diễn. Có thể tại thế giới cấp đoàn đội chế tạo tiết mục chung lên sân khấu, đối với Cao Tử Tích tới nói, cũng là một cái đáng giá khoe khoang cả đời sự tình, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, tung ta tung tăng chạy thượng sân khấu, đi theo các bạn học cùng nhau. Nghe Lý Nhớ mới vừa cùng Cổ Tư đặc phân công nhân vật, giảng giải cốt truyện, cũng tùy ý một đám bở dạ được chuyên nghiệp nhân sĩ đùa nghịch tạo hình. Chương 778, cấp ủy. Lý Tư Thần không có thượng sân khấu, hắn đối biểu diễn tiết mục không có gì hứng thú, liền kịch trường trung tìm vị trí ngồi xuống, cười ngâm ngâm nhìn trên đài mọi người. Liên tiếp thính phòng cùng hậu trường cửa, một người chính ghé vào trên cửa, hướng tới ngồi ở thính phòng thượng Lý Tư Thần nhìn xung quanh. Người này không phải khác ai, đúng là tổng tài Phật. Hắn một bên nhìn xung quanh, một bên còn không quên hướng về phía sau thúc giục nói, ngươi có thể nhanh lên như sao? Muốn cọ sát tới khi nào a? Hảo, hảo, đã hảo. Một cái bụ bấm thân ảnh, từ hậu đài phòng hóa trang trung đi ra, đúng là bợ dạ đuổi đỉnh cấp đoàn kịch lão bản áo khăn nạp. Giờ phút này hắn, không chỉ có ăn mặc một thân mới tinh lễ phục tây trang, còn đem đầu tóc xử lý du quang tỏa sáng. Không hiểu rõ người gặp được, còn tưởng rằng cái này người nước ngoài là muốn đi thân cận nói đối tượng đâu. Áo khang nạp bắt lấy Phật Dự, ba phần kích động bảy phần khẩn trương nói, ta thân ái lao bằng hữu, ngươi xem ta hiện tại bộ dáng này như thế nào. Có hay không cái gì thất lễ địa phương? Làm ơn, ngươi từ chiều nay bắt đầu, liền hỏi qua ta cùng loại vấn đề không dưới trăm biến. Phật vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, hắn đều sắp bị áo khang nạp cấp lăn lộn điên rồi. Áo khang nạp cười cười, có chút xấu hổ, cũng có chút xin lỗi nói, này không phải lập tức liền phải thấy gương mặt giả thần tướng, lòng ta bên trong khẩn trương sao? Vạn nhất ở ăn mặc mặt trên mất lễ nghĩa, chọc đến hắn không hài lòng, đã có thể thảm. Yên tâm đi, bá tước đại nhân tuyệt đối sẽ không bởi vì này đó việc nhỏ trách tội người. Phật nói, so sánh với áo khăn nạp, hắn cùng Lý Tư Thần chính là tiếp xúc quá rất nhiều lần, đối với Lý Tư Thần yêu thích, cũng có một ít hiểu biết. Phật cùng áo khăn nạp hai người, đã sớm ở kịch trường bên trong chờ Lý Tư Thần. Lúc trước Lý Tư Thần bọn họ tới thời điểm, hai người không có xuất hiện, không phải không nghĩ, mà là bởi vì người quá nhiều, bọn họ không hảo hiện thân đi tìm Lý Tư Thần nói chuyện. Hiện tại, mọi người đều đi tới rồi sân khấu thượng, bọn họ cũng liền tìm tới rồi cơ hội, muốn tới bái kiến Lý Tư Thần. Hai người thực mau rời khỏi hậu trường, đi tới Lý Tư Thần trước mặt. Sân khấu mặt trên, Cao Tử Tích cùng bọn học sinh chính vội vàng xác định nhân vật, định trang định hình, không có chú ý tới Phật cùng áo khang nạp này hai cái người nước ngoài hành động. Nhưng là còn lại người, lại đều không tự chủ được đem ánh mắt đầu hướng về phía Phật cùng áo khang nạp. Bởi vì bọn họ biết hai người kia thân phận, cũng liền rất tò mò bọn họ vì cái gì sẽ chạy đi tìm một cái ngồi ở thính phòng thượng học sinh. Hơn nữa xem hai người biểu tình cùng thần thái, tựa hồ còn thực cung kính. Ở này đó bị Phật cùng áo khang nạp đưa tới hỗ trợ người, chỉ có Viên Diệt Phỉ cùng Hách Mẫn hai người biết Lý Tư Thần thân phận. Lý Nhớ mới vừa tắc đoán được Lý Tư Thần thân phận bối cảnh không giống bình thường, nhưng lại không biết cụ thể tình huống. Đến nỗi Cổ Tư Đặc, hắn tuy rằng biết lần này là tới trợ giúp gương mặt giả thần tướng làm việc, hắn chịu tới cũng là vì cái này duyên cớ, nhưng là hắn cũng không biết, Lý Tư Thần chính là gương mặt giả thần tướng. Đến nỗi người khác, mặc kệ là Áo Lâm, Lạc Bạ Cở vẫn là Phùng Viễn, lại hoặc là Bờ Dạ Đuổi đỉnh cấp sân khấu đoàn kịch đội người, còn lại là hoàn toàn không rõ ràng lắm nội tình. Bởi vậy, khi bọn hắn nhìn đến Phật cùng áo khang nạp hai người đầy mặt cười nịnh hướng đi Lý Tư Thần khi, đều sợ ngây người. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Vì cái gì sẽ làm tổng tài Phật cùng Bờ Dạ Đuổi đỉnh cấp kịch trường lão bản áo khang nạp như thế không lưng ngồn gối? Trong lúc nhất thời, mọi người trong đầu xuất hiện đủ loại suy đoán. Quan nhị đại, phú nhị đại, đủ loại thân phận đều bị còn đâu Lý Tư Thần trên người. Cùng lúc đó, đi theo ở Phật phía sau áo khang nạp, còn lại là lòng có hoang mang. Cùng Phật bất đồng, áo khang nạp chưa từng có gặp qua Lý Tư Thần, cũng không biết hắn chính là đỉnh đỉnh đại danh gương mặt giả thần tướng. Giờ phút này, thấy Phật mang theo chính mình đi hướng một cái 15-16 tuổi thiếu niên, hắn nhịn không được nhíu một chút mày, sau đó duỗi tay lôi kéo Phật góc áo, nhỏ giọng nói, ngươi không phải yếu lĩnh ta đi gặp gương mặt giả thần tướng sao? Tiểu tử này là ai? Câm miệng. Phật bị dọa đến mặt mũi trắng bệnh. Tiểu tử, ngươi nha cư nhiên dám quản gương mặt giả thần tướng kêu tiểu tử. Ngoa tào, ngươi muốn hay không như vậy uy mãnh? Muốn hay không như vậy bưu hắn a? Nếu là chọc đến gương mặt giả thần tướng không cao hứng, không chỉ có ngươi nha muốn xong đời, ta cũng đến đi theo ngươi xui xẻo. Mệt ngươi vẫn là Bờ Dạ Đuổi đỉnh cấp kịch trường lão bản, mệt ngươi cũng là từ ngươi lừa ta gạt giới giải trí chung chém giết ra tới, có thể hay không đừng làm heo đồng đội a? Hít sâu một hơi, Phật đệ thấp thanh âm, nhắc nhở nói, ngươi nhưng đừng loạn nói chuyện, hắn chính là gương mặt giả thần tướng. Cái gì? Hắn là gương mặt giả thần tướng? Sao có thể? Áo khang nạp há to miệng, như thế nào cũng không dám tin tưởng. Tờ và gợ tờ. Ở Âu Mỹ chư quốc được hưởng nổi danh, được xưng là một lời định nhân sinh chết, một ngữ quyết quốc hưng suy gương mặt giả thần tướng, cư nhiên là cái 15-6 tuổi người trẻ tuổi. Chuyện như vậy, mặc cho là ai gặp, chỉ sợ đều sẽ cảm giác được khiếp sợ. Cảm giác được khó có thể tin đi. Đậu má, ngươi không nói lời nào có thể chết ta. Phật nóng nảy, cuống quýt dùng tay đi che áo khang nạp miệng. Trong lòng đối áo khang nạp đánh giá, cũng từ heo đồng đội bay lên tới rồi siêu cấp heo đồng đội. Duy nhất làm hắn may mắn, là áo khang nạp kinh hô thanh âm không lớn, sân khấu mặt trên người không có khả năng nghe thấy. Bằng không, bại lộ Lý Tư Thần thân phận, hắn Phật khẳng định sẽ đi theo áo khang nạp cùng nhau xong đời. Tuy rằng Lý Tư Thần cùng Phật chi gian giao lưu đối thoại đều là dùng tiếng Anh, hơn nữa rất nhỏ thanh. Nhưng Lý Tư Thần như cũng là nghe thấy được, nghe hiểu, rốt cuộc hắn ở Âu Mỹ, chính là ở rất dài một đoạn thời gian, còn từng ở mấy cái nổi danh đại học trung niệm quá thư. Lý Tư Thần cũng không có bởi vì áo khang nạp nghi ngờ mà sinh khí, cười cười, hướng Phật phất tay nói, không có việc gì, ta còn không đến mức bởi vì điểm này việc nhỏ liền sinh khí, vung ra hắn miệng đi. Là, Phật cúi đầu không lưng, vung lòng tay ra. Áo khang nạp nhìn Lý Tư Thần, theo bản năng muốn hỏi một câu ngươi thật là gương mặt giả thần tướng. Nhưng mà, liền tại đây lời nói sắp xuất khẩu thời điểm, hắn nhìn thấy Lý Tư Thần đôi mắt. Đây là một đôi như thế nào đôi mắt ta? Thâm thúy, cơ trí, phảng phất liếc mắt một cái là có thể đủ đem người nhìn thấu nhìn thấu. Bị Lý Tư Thần đôi mắt nhìn chăm chú vào áo khang nạp, không tự chủ được đánh cái dùng mình, từ sâu trong nội tâm dâng lên một tia kính sợ cùng sợ hãi tới. Người này, người thanh niên này. Thật là gương mặt giả thần tướng. Áo Khang Nạp trong lòng hoài nghi, tại đây một khắc không còn sót lại chút gì. Trên thế giới này, trừ bỏ gương mặt giả thần tướng ngoại, còn có cái gì người có thể có được như vậy một đôi thần linh đôi mắt đâu? Ta vừa rồi cư nhiên là quản gương mặt giả thần tướng kêu tiểu tử. Ta cư nhiên là hoài nghi gương mặt giả thần tướng thân phận. Ở xác nhận Lý Tư Thần thân phận sau, Áo Khang Nạp trong lòng đột nhiên dâng lên nồng đậm nghĩ mà sợ. Hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất là ở nháy mắt rơi vào động băng, toàn thân phát lạnh. Hai chân càng là một chút sức lực đều không có, mềm vô pháp chống đỡ chính mình thân hình, bùm một tiếng, liền quỳ xuống trước Lý Tư Thần trước mặt. Hắn này một quỳ, đem sân khấu mặt trên không rõ chân tướng mọi người, lại một lần thật sâu kinh hách tới rồi. Chương 779, Tháo. Thể diện. Lại không thể. Ta không có nhìn lầm đi. Lão bản hắn. Hắn cư nhiên tự cấp người quỳ xuống. Thượng đế nha, đây là cái tình huống như thế nào? Tận thế muốn tới sao? Một cái đến từ Áo Khang Nạp đoàn kịch sân khấu nhân viên công tác, nguyên bản đang đứng ở cây thang mặt trên, vội vàng cải biến sân khấu phía trên đèn nghe ông hiệu quả. Giờ phút này thấy được Áo Khang Nạp cấp Lý Tư Thần quỳ xuống một màn sau, cả người hoàn toàn ngây người, chụp vào trong tay một chuỗi đèn nghe ông mang, dầm một tiếng liền hạ xuống. Con hảo này đó đèn nghe ông mang đều là cao su chế phẩm, không có quăng ngã toái. Mà cây thang phía dưới cũng không có đứng người, bằng không, thế nào cũng phải xảy ra sự cố không thể. Không chỉ có là hắn, còn lại những cái đó đến từ Áo Khang Nạp đoàn kịch, biết rõ hắn tính cách mọi người, cũng tất cả đều là một bộ sống thấy quỷ biểu tình. Trong lúc nhất thời, sân khấu trên dưới, kinh hô liên tục. Thượng đế phù hộ, ta nhìn thấy gì? Lão bản tại hạ quỳ. Ảo giác. Này nhất định là sai giờ không có đảo lại sinh ra ảo giác. Thiên A, người này thật là ta lão bản sao? Không phải là nơi nào toát ra tới tên mập chết tiệt ở giả mạo đi. Ta lão bản ở nước Mỹ, chính là có tiếng tâm cao khí ngạo. Liên tính là những cái đó nhân vật nổi tiếng chính khách, hắn cũng là trước nay đều không giả sắc thái A. Là nha, là nha. Ta còn nhớ rõ, tháng trước Áo Hắc đến chúng ta đoàn kịch tới xem diễn, lão bản cũng gần chỉ là cùng đi trong chốc lát liền từ bỏ. Nhưng là hiện tại, hắn cư nhiên là hướng tới một cái 15-16 tuổi người trẻ tuổi quỳ xuống. Đây là cái gì tiết tấu A? Chẳng lẽ, người thanh niên này sánh bằng quốc tổng thống còn muốn lợi hại? Vui đùa cái gì vậy đâu? Áo Khang Nạp đoàn kịch những người này thật đúng là không có nói sai, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Lý Tư Thần thật đúng là sánh bằng quốc tổng thống lợi hại. Sân khấu mặt trên Lý Nhớ Cương, cũng nhìn thấy một màn này, tức khắc là kinh ngạc há to miệng. Hắn trước đây vẫn luôn ở suy đoán Lý Tư Thần thân phận, tuy rằng biết người thanh niên này khẳng định không đơn giản, lại cũng trăm triệu không nghĩ tới. Thân phận của hắn thế nhưng là cao tới rồi làm Áo Khang Nạp quỳ xuống nông nỗi. Này ní mạ cũng qua không thể tưởng tượng hảo sao. Giờ này khắc này, Lý Nhớ mới vừa thật là rất muốn bạo thô khẩu. Mà đứng ở bên cạnh hắn Cổ Tư Đặc, trên mặt biểu tình lại là tràn ngập hài kịch tính biến hóa. Vừa mới bắt đầu nhìn đến Áo Khang Nạp quỳ xuống cảnh tượng khi, Cổ Tư Đặc trên mặt biểu tình là khiếp sợ cùng ngạc nhiên, nhưng thực mau liền xuất hiện một tia bừng tỉnh đại ngộ, chợt đó là thật sâu hâm mộ. Không sai, hắn là ở hâm mộ. Hâm mộ Áo Khang Nạp có tư cách cùng cơ hội cấp Lý Tư Thần quỳ xuống. Cùng Lý Nhớ mới vừa cùng với Áo Khang Nạp đoàn đội những người này bất đồng, Cổ Tư Đặc là biết, lần này tới thành phố Ung Thành làm một đài giáo nội tiệc tối tiết mục, là ở giúp gương mặt giả thần tướng nội. Bằng không, lấy hắn Oscar tốt nhất đạo diễn thân phận, sao có thể sẽ tự hạ thân phận chạy tới làm loại này việc nhỏ. Nhưng đồng thời, Cổ Tư Đặc cũng không biết ai là gương mặt giả thần tướng. Cùng rất nhiều người giống nhau, hắn chỉ là nghe nói qua gương mặt giả thần tướng uy danh cùng sự tích, nhưng vẫn không có cơ hội cùng tư cách thiết kiến gương mặt giả thần tướng. Hiện tại, hắn nhìn đến Áo Khang Nạp cấp Lý Tư Thần quỳ xuống, lập tức liền đoán minh bạch, cái này nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi người trẻ tuổi, khẳng định chính là có một lời định nhân sinh tử, một ngữ quyết quốc hưng suy bản lĩnh gương mặt giả thần tướng. Thượng đế nha, hắn cư nhiên là như vậy tuổi trẻ. Cổ Tư Đặc nhỏ giọng kinh hô lên, Lý Tư Thần tuổi tác làm hắn cảm thấy lớn lao khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí có chút hoài nghi Lý Tư Thần rốt cuộc có phải hay không gương mặt giả thần tướng. Nhưng thực mau, hắn liền lại đánh mất cái này nghi hoặc. Bởi vì phơ dự cùng Áo Khang Nạp, không có khả năng sẽ nhìn lầm, cũng không có khả năng sẽ đối với một cái bình thường thiếu niên quỳ xuống cung bái. Lý Nhớ mới vừa là hiểu tiếng Anh, nghe thấy được Cổ Tư Đặc kinh hô sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên người đồng hành, suy đoán nói, hắn biết người thanh niên này thân phận. Lý Nhớ mới vừa rất muốn dò hỏi, nhưng hắn đồng thời cũng rất rõ ràng, chính mình cùng Cổ Tư Đặc chỉ là hời hợt chi giao. Vấn đề này, hắn liền tính là giảng xuất khẩu, Cổ Tư Đặc hơn phân nửa cũng sẽ không trả lời, còn không bằng không mở miệng, miễn cho tự tìm mất mặt. Thức mau, Lý Nhớ mới vừa liền lại nghe thấy được Cổ Tư Đặc trong miệng toát ra tới đệ nhị câu nói, thật là hâm mộ Áo Khang Nạp, ta nhiều hy vọng, quỳ gối nơi đó cúng bái người, là ta à. Vê đút tờ ép. Lý Nhớ mới vừa lại một lần bị sợ ngây người, thậm chí hoài nghi chính mình lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề. Hâm mộ áo khang nạp quỳ xuống. Hy vọng chính mình cũng có thể đủ quỳ gối cái kia tên là Lý Tư Thần người trẻ tuổi trước người. Ta là cái đi a. Các ngươi này đó Âu Mỹ quỷ xúc đầu gối, khi nào cũng biến như vậy mềm. Ngươi chính là lấy quá Oscar tốt nhất đạo diễn người a, như thế nào có thể như vậy không có cốt khí, không có tiết tháo đâu. Lý Nhớ mới vừa lại nào biết đâu rằng, đừng nói là cổ tư đặc, nếu có cơ hội, rất nhiều Âu Mỹ tiếng tăm lừng lây chính khách, phú hào, đều ước gì có thể quỳ rạp xuống Lý Tư Thần trước mặt. Tiết tháo. Thể diện. Mấy thứ này lại không thể đủ đương cơm ăn. Nhưng nếu có thể đủ đem Lý Tư Thần cấp quỷ liếm hầu hạ thoải mái, được đến một hai câu lời nói chỉ điểm, chỗ tốt chính là không tầm thường a. Cùng lúc đó, ngồi ở thính phòng thượng Lý Tư Thần, quét áo khang nạp liếc mắt một cái sau, nhíu mày nói, lên, đừng làm cho ta các bạn học thấy. Hắn giảng chính là tiếng Trung, ở Trung Quốc thổ địa mặt trên, hắn nhưng không có tâm tình cùng này đó người nước ngoài nói cái gì tiếng Anh. Ở địa bàn của ta mặt trên, phải dựa theo ta quy củ tới. Áo khang nạp đối với tiếng Trung không phải rất quen thuộc, nhưng là lên hai chữ vẫn là có thể nghe hiểu. Hắn vốn đang muốn tiếp tục quỳ, chính là nhìn thấy Lý Tư Thần trên mặt hiện lên một tia không vui sau, tức khắc sợ tới mức trái tim run rẩy, vội không ngừng bỏ lên. Vừa lúc là ở ngay lúc này, sân khấu thượng cao một tam ban các bạn học, ở nhìn thấy Lý Nhớ Cương, cổ tư hạng nhất người kinh ngạc biểu tình sau, cũng sôi nổi là quay đầu, hướng tới thính phòng bên này vọng lại đây. Bọn họ không có nhìn đến áo khang nạp cấp Lý Tư Thần quỳ xuống một màn. Chỉ là nhìn đến hai cái người nước ngoài đứng ở Lý Tư Thần trước mặt. Những người này đang xem cái gì đâu? Tăng Nghị dùng khuỷu tay thọc thọc Trình Hạ Vũ, buồn bực hỏi. Không biết ta, có lẽ kia hai cái người nước ngoài có cái gì địa vị? Trình Hạ Vũ lắc lắc đầu, rất là khó hiểu. Cao một tam ban các bạn học cũng không có nghĩ nhiều, sôi nổi quay đầu lại bắt đầu bận rộn nổi lên chính mình sự tình. Mà thính phòng thượng, ngồi ngay ngắn Lý Tư Thần quay đầu, đánh giá áo khang nạp vài lần sau, gật gật đầu, nói. Lần này sự tình, thật là cảm ơn ngươi, tính ta thiếu ngươi một thân tình. Dứt lời, ngươi muốn từ ta nơi này được đến cái gì? Như vậy một đoạn trong lời nói, áo khang nạp chỉ nghe hiểu mấy cái từ, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể là quay đầu nhìn chính mình ông bạn già Phật dịch, làm hắn hỗ trợ phiên dịch. Ngươi lão gia hỏa này vật khí, thật là làm cho làm người hâm mộ A Phật dịch đầu tiên là lợi bình một câu, sau đó mới đưa Lý Tư Thần vừa mới giảng qua nói, phiên dịch cho hắn nghe. Chương 780, chơi tầm nhãn. Tìm chết sao? Áo khang nạp trong mắt toát ra một mạt mừng như điên. Hắn muốn, nhưng còn không phải là từ Lý Tư Thần trong miệng cầu đến một câu sao. Hiện tại nguyện vọng đạt thành, lại sao có thể không vui? Bất quá, áo khang nạp cũng không có vội vã giảng ra bản thân sở cầu, trong mắt chuyển động sau, cố tình đạm nhiên nói, có thể vì gương mặt giả thần tướng đại nhân hiệu lực, là vô thượng vinh quang, ta không có gì yêu cầu. Thật sự, Lý Tư Thần quét hắn liếc mắt một cái, rất có thâm ý hỏi. Thật sự. Áo khang nạp dùng sức gật gật đầu, biểu tình túc mục lại nghiêm túc, liền kém không có chỉ thiên họa địa thể. Lý Tư Thần khỏe miệng xuất hiện ra một mặt nắm chặt tươi cười, nói, hành, nếu ngươi không có yêu cầu, vậy quên đi. Từ đây ta không hề thiếu ngươi nhân tình, liền như vậy thanh toán xong. A, áo khang nạp tức khắc trợn tròn mắt. Nguyên bản hắn cho rằng, chính mình giảng nói không có yêu cầu, Lý Tư Thần liền sẽ xem trọng hắn liếc mắt một cái, liên quan thiếu hạ kia phân nhân tình cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Nói không chừng còn có thể đủ nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Làm chính mình có thể cầu đến nói, không hề là một câu mà thôi. Chính là hiện tại việc này phát triển xu thế, lại là cùng hắn đoán trước chung hoàn toàn bất đồng. Lý Tư Thần cư nhiên nói thẳng nhân tình thanh toán xong. Này ní mạ cũng quá hô a, cùng ta trong tưởng tượng kịch bản hoàn toàn bất đồng hảo sao. Áo khang nạp nội tâm kêu một cái buồn bực, kêu một cái nghẹn quất. Hắn tuy rằng chưa từng nghe qua vừa mất phu nhân lại thiệt quân những lời này, nhưng giờ phút này, hắn đã là hoàn toàn cảm nhận được những lời này ý nghĩa. Vốn là muốn khoe khoang tiểu thông minh, cấp chính mình nhiều tránh điểm nhi chỗ tốt, chính là kết quả là, lại rơi vào giỏ che múc nước công dạ chẳng thê thảm kết cục. Cái gì gọi là bi thôi? Đây là bi thôi a. Nhìn đến hắn một bộ thất hồn lạc phách biểu tình, Lý Tư Thần trên mặt ý cười, lại thịnh vài phần. Mà phía dưới sắc mặt, còn lại là hát trầm tới rồi cực điểm. Nếu không phải Lý Tư Thần còn ở bên cạnh, Phật thật sự sẽ hướng về phía áo khang nạp rít gào vài câu. Ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu ngốc à? Cư nhiên ở bá tước đại nhân trước mặt khoe khoang tiểu thông minh. Ngươi chẳng lẽ không biết, bá tước đại nhân cặp mắt kia, là có thể đem nhân tâm đều cấp nhìn thấu sao? Ngươi thật đương hắn tuổi tác nhẹ liền hảo lửa. Hiện tại hảo đi, ngươi không có lửa đến, lại đem chính mình cấp đáp đi vào, thật không biết là nên mắng ngươi xuẩn đâu, hay là nên mắng ngươi xuẩn. Ông bạn già áo khang nạp ngốc lăng một lát sau, quay đầu nhìn phía Phật, muốn thỉnh hắn hỗ trợ nói nói tỉnh. Phật vội vàng ngẩng đầu, nhìn phía kịch trường trần nhà, phảng phất nơi nào đang ở trình diễn một hồi xa hoa lộng lẫy biểu diễn, xem kia kêu một cái mê muội, kia kêu một cái say mê. Nếu là những người khác, hắn còn có thể đủ hỗ trợ cầu tình. Nhưng trước mặt người thanh niên này là ai? Một lời quyết nhân sinh chết, một ngữ định quốc hưng suy gương mặt giả thần tướng. Hỗ trợ cầu tình. Đừng nói giỡn hảo sao. Này ní mà ai dám a? Một cái không cẩn thận, nói không chừng liền chính mình đều đến chịu liên lụy. Nhìn đến hai người chi gian động tác nhỏ, Lý Tư Thần cười càng thêm hoan. Vây vây tay sau, hắn cũng không hề đầu áo khăn nạp, nói, được rồi, ngươi cũng đừng nhìn Phật dự. Ta vừa rồi câu nói kia, chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Nói giỡn. Áo khang nạp nghe vậy sửng sốt, nhưng thực mau, hắn liền phản ứng lại đây. Lý Tư Thần vừa rồi cũng không phải là ở cùng hắn nói giỡn, mà là ở đắn đo cảnh cáo hắn, là ở dùng phương thức này báo cho hắn đừng đùa tiểu thông minh. Nghĩ đến đây, áo khang nạp vội vàng là thu hồi trong lòng sở hữu tiểu tâm tư. Lý Tư Thần đạm đạm cười, dứt lời, ngươi rốt cuộc là muốn từ ta nơi này, cầu được cái gì? Lúc này đây, nếu ngươi lại nói không có sở cầu, kia việc này, đã có thể thật là thanh toán xong. Bị đắn đo, giáo huấn một lần áo khăn nạp, nơi nào còn dám chơi cái gì tiểu thông minh. Hắn há miệng thở dốc, muốn nói chuyện, rồi lại có chút do dự cùng xấu hổ. Như thế nào? Ngượng ngùng nói. Ta đây thế ngươi sắp xuất hiện đến đây đi. Tinh thông tướng mạo thuật Lý Tư Thần, sớm tại ánh mắt đầu tiên nhìn đến áo khăn nạp thời điểm, liền đoán được hắn là muốn cầu thứ gì. Giờ phút này thấy hắn ấp há ấp úng. Liền dứt khoát là một ngụm nói toạc ra, ngươi muốn cái hải tử, đúng không? Áo khang nạp trên mặt hiện lên một mạt kinh ngạc biểu tình, hiển nhiên là không nghĩ tới chính mình sở cầu còn không có giảng xuất khẩu đã bị Lý Tư Thần cấp biết được. Nhưng thực mau, hắn liền lại bình thường trở lại. Gương mặt giả thần tướng muốn nhìn thấu chính mình, cũng không phải là một việc dễ dàng sao. Không sai, ta muốn cái hải tử. Áo khang nạp ở dùng sức gật gật đầu sau, thần sắc sầu nhiên nói, ta vẫn luôn muốn cái hải tử, chính là vẫn luôn không có thể công. Các đại bệnh viện cũng đi qua không ít lần, kiểm tra kết quả cho thấy ta cùng ta thê tử đều không có vấn đề, nhưng cố tình chính là hoài không thượng hải tử. Ngay cả làm thụ tinh nhân tạo mang thai, cũng là thất bại. Gia tộc của ta, là bờ dạ đời trung nhãn hiệu lâu đời gia tộc. Ta nhưng không hy vọng, bởi vì ta sinh không ra hải tử duyên cớ, khiến cho gia tộc của ta, từ bờ dạ đời đường cái trung biến mất. Một bên Phật dự, đang nghe áo khang nạp nói sau, kinh ngạc vô cùng, ta thân ái lao bằng hữu. Nguyên lai ngươi nhiều năm như vậy không có mang hài tử, không phải không thích, mà là sinh không ra a. Áo khang nạp thở dài một hơi, nói, không thích hài tử, là ta cấp chính mình tìm một cái cớ thôi. Ngươi cũng biết, sinh không ra hài tử loại chuyện này, thật sự có chút xấu hổ với răng khẩu trợn, hắn nhìn phía Lý Tư Thần, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Gương mặt giả thần tướng đại nhân, ngài có thể làm ta có một cái hài tử sao? Lý Tư Thần không có sốt ruột cấp ra hồi đáp, mà là hỏi, ngươi cùng ngươi thê tử sinh ra ngày. Các là nhiều ít. Áo khang nạp vội vàng báo ra hai cái thời đại ngày, sau đó khẩn trương cũng thấp thỏm nhìn Lý Tư Thần, giống như là chờ đợi cuối cùng tuyên án tù phạm. Lý Tư Thần hít mắt, ở trong lòng bay nhanh tính toán một phen sau, ngẩng đầu lên nói, từ ngươi cùng ngươi thê tử mệnh tương tới xem, không nên là vô tử à. Gì, lại đây, tới gần chút nữa, làm ta nhìn xem ngươi mặt. Tuy rằng áo khang nạp không hiểu được Lý Tư Thần đang làm cái gì, nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Đem một trương bụi bấm mặt già để sát vào Lý Tư Thần. Đánh giá một chút áo khang nạp tướng mạo sau, Lý Tư Thần trong lòng đến ra kết quả. Ta hỏi ngươi, những năm gần đây, các ngươi nhưng có dọn quá ra sao? Áo khang nạp ngạc nhiên sửng sốt, chuyển nhà. Không có. Lý Tư Thần lại hỏi, nhà ngươi nơi địa phương, có phải hay không trước cửa có một cây đại thụ, hậu viện còn có một cái dòng suối nhỏ? Đúng vậy. Áo khang nạp dùng sức gật gật đầu. Hắn cùng phật đám người giống nhau, cũng không có ở tại nội thành. Mà là ở tại vùng ngoại thành. Bởi vì nơi đó, không khí hảo hoàn cảnh Mỹ. Trên thực tế, ở Âu Mỹ quốc gia, rất nhiều người đều là ở tại ngoại ô thành phố mà phi nội thành. Lý Tư Thần nói, giữ cửa trước kia cây chém rớt, bởi vì nó hỏng rồi nhà ngươi phong thủy, che khuất dương khí, làm ra trạch trùng chỉ có âm khí không có dương khí, âm dương mất cân đối, nơi nào còn có thể đủ dựng dục ra tân sinh mệnh tới. Mặt khác, ở nhà ngươi chung phòng khách bãi một cái bể cá, dưỡng thượng 9 con cá, lấy cải thiện phong thủy. Nhất mấu chốt chính là, đem ngươi phòng ngủ bên trái vách tường cấp tạp. Chương 781, phong thủy hại người. Tạp hủy vách tường. Vì cái gì? Áo khang nạp ngạc nhiên sửng sốt. Tờ và gơ tờ, chém rất trước cửa đại thụ là bởi vì nó che đậy dương khí, ở phòng khách bên trong dưỡng thượng 9 con cá là vì điều hòa trong nhà mặt âm dương nhị khí. Như vậy tạp hủy vách tường lại là cái gì nguyên nhân? Áo Khang Nạp tuy rằng là cái nước Mỹ lão, chính là đối với tinh tượng, phong thủy từ huyền học vẫn luôn thực cảm thấy hứng thú, bởi vậy hắn cũng không giống bình thường người nước ngoài như vậy đối phong thủy hoàn toàn không hiểu, cũng là biết một ít tình huống. Rốt cuộc hiện tại phong thủy một học, ở Âu Mỹ quan to hiển quý quần thể trung phi thường lưu hành. Không thấy được khoảng thời gian trước, nước Mỹ chính phủ còn ở chỉ trích Trung Quốc với Nam Hải tu sửa đảo tiểu, là phá hủy địa phương phong thủy sao. Cũng đúng là bởi vì đối phong thủy học có hiểu biết, cho nên Áo Khang Nạp mới có thể càng thêm buồn bực cùng tò mò. Bởi vì giống nhau cải thiện dương trạch phong thủy, đều là từ nhỏ chỗ xuống tay, lấy pháp khí, cảnh quan cùng phụ tùng từ đồ vật điều chỉnh cùng bố trí, tới đạt tới phong thủy điều hòa, âm dương hòa thuận hiệu quả. Tập tương sự tình, thật cũng không phải không có, nhưng kia nhiều giới hạn trong thực lực không đủ phong thủy sư mới có thể làm. Giống nhau có bản lĩnh, có năng lực phong thủy sư, đều sẽ không đưa ra như vậy kiến nghị tới. Gương mặt giả thần tướng là không có bản lĩnh phong thủy sư sao? Hiển nhiên không phải. Như vậy hắn đưa ra tạp hủy vách tường, nhất định là có khác nguyên nhân. Đặc biệt là hắn còn chuyên môn điểm ra, tạp hủy vách tường mới là cải thiện phong thủy mấu chốt. Bất quá Lý Tư Thần cũng không có trả lời hắn vấn đề, mà là tiếp tục hỏi, Áo Khang Nạp, ngươi hiện tại trụ cái này tòa nhà, hẳn là không phải các ngươi gia tộc chuyển thừa xuống dưới đi. Áo Khang Nạp gật gật đầu, nói, ân, gia tộc bọn ta chuyển thừa xuống dưới trang viên, cách New York rất xa. Nếu ở tại nơi đó nói, đi trước bờ ra đội kịch trường sẽ thực không có phương tiện, muốn chậm trễ rất nhiều thời gian. Bởi vậy ở 20 năm trước, ta liền ở New York ngoại ô thành phố mua hiện tại căn nhà này. Trong lòng tắc thực buồn bực, chuyện này, cùng muốn tạp rất ta phòng ngủ vách tường, có quan hệ sao? Lý Tư Thần còn nói thêm, lúc trước ngươi mua căn nhà này thời điểm, trừ bỏ coi trọng nó vị trí hảo, cảnh sát danh ngoại, còn có một nguyên nhân, là nó giá thực tiện nghi, đúng không? Không sai. Áo Khang Nạp trên mặt, hiện lên một tia kinh ngạc biểu tình. Hắn là thật sự không nghĩ tới. Lý Tư Thần không chỉ có biết hắn hiện tại căn nhà này hoàn cảnh, cư nhiên còn biết được hắn lúc trước mua căn nhà này khi giá. Gương mặt giả thần tướng thật là danh bất hư truyền A. Ở trong lòng thầm thở dài một tiếng sau, Áo Khang Nạp thành thành thật thật trả lời nói, 20 năm trước, ta mua hiện tại căn nhà này giá, so ngay lúc đó đều giới thấp ra một nửa có thừa. Lý Tư Thần gật gật đầu, nói, ngươi lúc ấy mua này đống bất động sản thời điểm, hẳn là cũng tò mò quá nó vì cái gì sẽ bán như vậy tiện nghi. Cũng từng ở phòng ở trong ngoài kiểm tra siêu tầm quá, nhưng là bởi vì không thu hoạch được gì, cho nên ngươi cho rằng chính mình là nhặt cái đại tiện nghi, đúng không? Là. Áo Khang Nạp có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là thừa nhận. Đáng tiếc nha. Lý Tư Thần khẽ thở dài một hơi, nói, ngươi lúc trước không có đem phòng ngủ vách tường cấp tạc hai, bằng không ngươi liền sẽ biết, này đống bất động sản vì cái gì sẽ bán như vậy tiện nghi. A. Áo Khang Nạp kinh ngạc há to miệng. Hắn không nghĩ tới. Lý Tư Thần cư nhiên lại đem đề tài vòng về tới tạp khai trên vách tường mặt, nhịn không được hỏi, đây là vì cái gì đâu? Lý Tư Thần chậm rãi nói, ở kia bức tường vách tường bên trong, có cái gì? Có cái gì? Thứ gì? Lúc này, không chỉ có là Áo Khang Nạp, ngay cả Phật Dịch cũng sinh ra thật sâu tò mò. Một khối thi thể. Lý Tư Thần cấp ra một cái ngoài dự đoán mọi người trả lời. Vách tường bên trong có thi thể. Như thế nào sẽ? Áo Khang Nạp cùng Phật Dịch hai người đồng thời kinh hô lên. Đảo không phải nói, bọn họ không tin Lý Tư Thần nói. Chỉ là bởi vì phòng ngủ vách tường chung cất giấu có thi thể sự tình, thật sự là quá mức kinh tủng, bọn họ cũng là bị dọa tới rồi. Lý Tư Thần trầm giọng nói, căn nhà kia sở dĩ tiện nghi bán ra, chính là bởi vì trước phòng chủ giết người, cũng đem thi thể xây ở phòng ngủ vách tường chung. Nếu ta không có đoán sai nói, cái kia người chết hẳn là vẫn là một cái hài đồng. Mà các ngươi vợ chồng hai người, hàng đêm thủ một khối tràn ngập oán khí cùng sát khí hài đồng thi cốt. Sao có thể hoài được với tiểu hải tử? Không chỉ có như thế, các ngươi thân thể, cũng bởi vì thời gian dài đã chịu oán khí cùng sát khí xâm nhập, mà xuất hiện vấn đề. Ta hỏi ngươi, có phải hay không thường xuyên sẽ cảm giác được ngực trái phía dưới làm đau? Liên tưởng đến chính mình cùng thê tử cư nhiên hàng đêm ngủ ở một khối tàu hài bên cạnh, Áo Khang Nạp tức khắc cảm giác lại sợ hãi lại tức giận. Mà ở nghe được Lý Tư Thần mặt sau câu kia hỏi chuyện khi, hắn lại là cả người chấn động, chợt vội không ngừng gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Ta cùng thê tử ở gần nhất này mười mấy năm, vẫn luôn cảm giác ngực trái phía dưới làm đau. Ban đầu thời điểm, này đau đớn vẫn là loáng thoáng. Theo sau mấy năm, đau đớn biến giống như châm lưới lê cắt. Mà tới rồi gần nhất trong khoảng thời gian này, đau đớn một khi phát tác, thật sự là làm nhân sinh không bằng chết. Ta cùng thê tử bái phỏng quá không ít danh y gì, cũng chưa có thể giải quyết vấn đề này. Thậm chí rất nhiều danh y cho rằng là chúng ta tinh thần xảy ra vấn đề, sinh ra rối loạn tâm thần tật xấu. Ngươi tìm đều là Tây y đi. Kia tự nhiên là nhìn không ra vấn đề tới. Lý Tư Thần nói, ngươi cùng thê tử của ngươi, sở dĩ sẽ cảm giác ngực làm đau, chính là bởi vì gặp tới rồi kia cụ thi hài tản mát ra hoán sát khí xâm thương thân thể gây ra. Ban đầu thời điểm, sát độc còn chỉ là tồn tại cơ thấu chi gian, cho nên là ẩn ẩn làm đau. Rồi sau đó tới, sát độc truyền vào tới rồi khí huyết, cho nên các ngươi có châm lưới lê cắt giống nhau đau đớn. Đến bây giờ kia sát độc đã là truyền đi vào tạng phủ, cho nên phát tác lên, mới có thể cho các ngươi đau đớn muốn chết. Áo Khang Nạp cả người đều nốc. Nói thật, trước đó, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình cùng thê tử hoài không thượng hài tử, ngực đau đớn là bởi vì mắc phải nào đó quái bệnh. Thẳng đến hôm nay, hắn mới biết được, nguyên lai này hết thảy đều là căn nhà kia nguyên nhân. Khiếp sợ rất nhiều, Áo Khang Nạp lại một lần quỳ xuống trước Lý Tư Thần trước mặt. Chẳng qua lúc này đây, hắn là ở cầu Lý Tư Thần cứu mạng. Cầu Bá Tước đại nhân cứu mạng. Cầu gương mặt giả thần tướng đại nhân cứu mạng a. Áo Khang Nạp không được dập đầu, không được khẩn cầu. Đứng lên mà nói, đừng động một chút liền quỳ xuống. Lý Tư Thần hướng về phía Phật vung tay lên, ý bảo hắn chạy nhanh đem Áo Khang Nạp cấp kéo tới. Sân khấu mặt trên người nước ngoài nhóm, lại một lần thấy tới rồi cái này tình huống. Bọn họ cũng không biết Lý Tư Thần cùng Phật dịch, Áo Khang Nạp chi gian rốt cuộc là nói chút cái gì, chỉ là nhìn đến Áo Khang Nạp lại một lần quỳ xuống lại còn có khóc lóc thảm thiết. Tức khắc cảm thấy Lý Tư Thần người thanh niên này, không chỉ có là thần bí, còn lộ ra nồng đậm khủng bố cùng quỷ dị. Hảo sao, liền Lý Tư Thần chính mình cũng không nghĩ tới, hắn cư nhiên là thông qua như vậy một việc, tại đây đàn người nước ngoài nhóm bên trong, lập hạ uy. Chương 782, giải quyết chi đạo. Ở Phật kéo túng hạ, Áo Khang Nạp đứng lên, nhưng trên mặt nước mắt cùng nước mũi như cũ ở, nhìn qua rất là buồn cười. Được rồi, đừng khóc, lau mặt đi. Lý Tư Thần ý bảo Phật cấp Áo Khang Nạp đệ tờ giấy khăn, chờ hắn lau khô trên mặt đồ vật sau, mới lại tiếp tục nói, sau khi trở về, dựa theo ta nói, tập hủy các ngươi phòng ngủ vách tường, đem kia cụ tiểu hài tử thi hài tìm ra, tuyển cái hảo điểm nhi huyệt mộ đem nó vùi lấp. Là, Áo Khang Nạp gật đầu. Lý Tư Thần tiếp tục nói, nhớ kỹ, hạ táng nhật tử, nhất định phải lựa chọn ở ngày nắng, hơn nữa là muốn ở chính ngọ ánh mặt trời nhất sáng lạn thời điểm. Bởi vì chỉ có như vậy thời tiết, mới có thể đủ hóa giải rất thi hài trung oán khí cùng sát khí. Nếu không liền tính các ngươi đem này thi hài đốt thành cho, kia oán khí cùng sát khí, cũng sẽ tiếp tục dây dưa các ngươi. Mặt khác ở trong quan tài mặt, muốn vải lên một tầng gạo nếp cùng hương cho. Quan tài cái nội sườn, còn muốn được khảm thượng 7 cái đồng tiền, muốn phù hợp bắt đầu thất tinh chi tượng. Lý Tư Thần một bên nói, Phật một bên phiên dịch, mà Áo Khang Nạp còn lại là nghe tương đương cẩn thận nghiêm túc. Có chút địa phương, hắn nghe không phải thực hiểu, còn sẽ hỏi kỹ, thẳng đến làm minh bạch mới thôi. Chuyện này, không chỉ có quan hệ đến hắn có thể hay không có hài tử, còn quan hệ đến hắn cùng hắn thê tử tánh mạng, không phải do hắn không cẩn thận, không nghiêm túc. Lý Tư Thần ở nói xong an táng tiểu hài tử thi hài phương pháp sau, lại hướng Phật nói, người đi sân khấu mặt trên, hỏi một chút ta những cái đó đồng học, xem bọn họ ai có cặp sách, tìm hắn tiếp dùng một chút giấy bút. Là, Phật gật gật đầu, hắn tuy rằng không rõ ràng lắm Lý Tư Thần muốn làm cái gì, nhưng vẫn là ở trước tiên, liền theo lời đi làm. Thức mau, hắn liền cầm mượn đến giấy bút đã trở lại. Tiếp nhận giấy bút, Lý Tư Thần bay nhanh viết xuống một cái lại một cái dược danh. Ngắn ngủn vài phút công phu, liền khai ra một đạo hoàn chỉnh phương thuốc, đưa cho Áo Khang Nạp. Chiếu phương bốc thuốc, mỗi ngày ngao nấu uống 3 lần, liên tục dùng 2 tháng, các ngươi ở trong thân thể oán sát khí là có thể đủ bị hóa giải, tiêu trừ sạch sẽ. Tới rồi lúc ấy, ngươi cùng thê tử của ngươi không chỉ có sẽ không lại có ngực đau tật xấu, còn có thể đủ được như ý nguyện hoài thượng hài tử. Cảm ơn, cảm ơn. Áo Khang Nạp thật cẩn thận phụng phương thuốc, giống như là phụng giá trị liên thành bảo bối. Này nói phương thuốc, quan hệ hắn cùng hắn thê tử tánh mạng, cùng với có không có hậu. Đối với hắn tới nói, hoàn toàn là so giá trị liên thành bảo bối còn muốn chân quý đáng giá. Mà ở kích động rất nhiều, Áo Khang Nạp lại một lần muốn quỳ xuống, lấy phương thức này hướng Lý Tư Thần nói lời cảm tạ. Bất quá lúc này đây, không cần Lý Tư Thần phân phó, vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh Phật liền kịp thời vươn tay, đem hắn cấp túng chặt. Cũng may mắn như thế, bằng không, sân khấu mặt trên cao một tam ban các bạn học, thế nào cũng phải nhìn thấy không thể. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám đốt nét. Bá tước đại nhân, gương mặt giả thần tướng đại nhân, cảm ơn ngài, thật sự là quá cảm tạ ngài. Ngài là ta Áo Khang Nạp thân nhân cứu mạng, từ nay về sau, ngài có chuyện gì muốn ta làm, chỉ lo phân phó chính là. Ta bảo đảm, ta hướng thượng đế thề, mặc kệ sự tình gì, ta đều sẽ không cự tuyệt, đều sẽ đem hết toàn lực đi làm tốt. Áo Khang Nạp kích động, liền lời nói đều có chút đem không rõ lắm. Ở cảm tạ Lý Tư Thần sau, hắn lại vội vàng là từ trong túi mặt móc ra di động, nói, việc này không nên chậm trễ, ta đây liền cấp hển gọi điện thoại, làm nàng tìm người tới đem phòng ngủ vách tường cấp tạp, sau đó dựa theo ngài vừa rồi công đạo phương pháp, đem kia cụ tiểu hài tử thi hài hạ táng. Áo Khang Nạp còn phải ở thành phố Ung Thành nghỉ ngơi một tháng nhiều, hắn sợ hai thời gian kéo đến lâu rồi, lại xuất hiện một ít khác biến cố, làm thật vất vả có chuyển cơ sự tình càng thêm chuyển biến xấu. Cho nên, vẫn là chạy nhanh đem phòng ngủ vách tường bên trong kia cụ tiểu hài tử thi hài cấp làm ra tới mai táng tương đối hảo. Lý Tư Thần gật gật đầu. Hắn cũng không lo lắng, Áo Khang Nạp tìm không thấy đồng tiền, hương cho trở vật. Bởi vì ở nước Mỹ thành phố lớn bên trong, đều có người Hoa tụ tập địa phương. Ở nơi đó, khẳng định có thể mua được mấy thứ này. Thức mau, Áo Khang Nạp liền bắt thông chính mình thê tử Hển điện thoại. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Ải Hển còn không tin những lời này. Rốt cuộc phòng ngủ vách tường chung có thi hài, kia thi hài chung oán khí cùng sát khí hại người trí bệnh hoài không thượng tiểu hài tử chuyện như vậy, như thế nào nghe đều như là bịa đặt ra tới gạt người chuyện xưa. Nhưng là đương Áo Khang Nạp nhỏ giọng báo ra gương mặt giả thần tướng danh hào sau, Ải Hển lập tức liền tin, hơn nữa bị dọa đến quá sức. Ải Hển cũng coi như là xã hội nhân vật nổi tiếng, đương nhiên là có nghe nói qua gương mặt giả thần tướng danh hào. Lập tức, Ải Hển lập tức là ở Áo Khang Nạp phân phó hạ, tìm tới công nhân gõ khai phòng ngủ vách tường, quả nhiên là ở bên trong phát hiện. Cụ đã khô khốc hư thối tiểu hài tử thi hài. Lúc ấy vách tường bị gõ khai thời điểm, kia cổ hơn người tanh tưởi vị, ước chừng là khuyết tán tới rồi phạm vi vài trăm thước ngoại, làm sở hữu nghe thấy được người, đều nhịn không được là đại phun đặc phun. Theo sau Hển báo cảnh. Chờ đến cảnh sát đuổi tới lấy được bằng chứng sau, nàng lại tìm chút quan hệ, làm cảnh sát đem tiểu hài tử thi hài giao cho nàng tới xử lý, với địa phương tốt nhất mộ viên trung, hoa số tiền lớn mua vào một khối tốt nhất huyệt mộ, đem tiểu hài tử thi hài táng đi vào. Quan tài chung hết thảy bố trí, đều là dựa theo Lý Tư Thần phân phó làm, không dám có chút sơ sẩy. Cũng không biết là thật sự hiệu quả liền như vậy thần kỳ đâu, vẫn là tâm lý thượng tác dụng. Tóm lại, ở đem tiểu hài tử thi hài mai táng hảo sau. Ải Hển cùng Áo Khang Nạp đều cảm giác thân thể của mình, muốn so trước kia thoải mái, khỏe mạnh rất nhiều. Mà ở kia lúc sau, Ải Hển cũng không dám lại hồi căn nhà kia cư trú. Tuy rằng bên trong thi hài đã bị an táng, chính là tưởng tượng đến đã từng vách tường chung cất giấu thi hài, như cũng là làm người sởn tóc gáy không rét mà run. Vì thế, Ải Hển dọn về tới rồi ở nông thôn trang viên, hơn nữa mỗi ngày dùng Áo Khang Nạp chuyển quay lại tới kia nói từ Lý Tư Thần khai ra phương thuốc. Đừng nói. Lý Tư Thần khai ra chén thuốc tuy rằng rất khó ăn, chính là đương Áo Khang Nạp cùng Hển hai người kiên trì dùng 2 tháng sau, thật đúng là chính là truyền ra tin vui, Ải Hển nàng, rốt cục là mang thai. Mà lần này sự tình, trải qua Áo Khang Nạp, Ải Hển cùng với phật đám người khẩu, thực mau liền ở nước Mỹ nhân vật nổi tiếng vọng tộc trung truyền khắp. Gương mặt giả thần tướng uy danh, lại một lần vang vọng ở Âu Mỹ đại lục. Bất quá những việc này, đều là lời phía sau. Giờ phút này hoa lan kịch trường trung, Áo Khang Nạp đánh điện thoại Việt Dương đồng thời Phật di động cũng đi theo vang lên. Ngắm liếc mắt một cái màn hình thượng dãy số, Phật hơi hơi nhíu hạ mày, do dự một chút sau, hướng Lý Tư Thần nhỏ giọng nói lời xin lỗi, mới cầm điện thoại đi đến kịch trường góc chỗ tiếp nghe. Vài phút sau, nói chuyện điện thoại xong Phật dựng, về tới Lý Tư Thần trước mặt, biểu tình rất là do dự, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Chương rất nhiều lần khẩu, cũng chưa có thể giảng ra lời nói tới. Chương 783, liền tính là bị đánh mặt cũng muốn. Lý Tư Thần dùng dư quang ngắm Phật liếc mắt một cái, có hé răng, chỉ là khỏe miệng hơi hơi một câu, chợt liền lại đem lực chú ý phóng tới sân khấu mặt trên. Giờ phút này sân khấu thượng, cao một tam ban các bạn học tính cả cao tử tích, đều đã xác định hảo nhân vật, hơn nữa ở tạo hình sư, trang phục sư dưới sự trợ giúp, một lần nữa làm tạo hình thay quần áo bước lên sân khấu. Đừng nói, đến từ bờ giã đuổi đỉnh cấp đại dạp hát này đó hậu cần đoàn đội, năng lực thật đúng là không phải thổi ra tới. Trải qua bọn họ này một phen lan lộn. Cao một tam ban mọi người cùng Cao Tử Tích, ở hình tượng mặt trên, đều có nhảy vọt tăng lên. Như là Cao Tử Tích, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu đám người, nguyên bản nhan giá trị liền không thấp, ở trải qua chuyên nghiệp đoàn đội thiết kế tạo hình cũng phối hợp trang phục sau, các nàng một đám, tức khắc nở rộ ra sáng lạn bắt mắt sáng giỏi, so với kia chút cái gọi là vong hồng người mẫu, điện ảnh minh tinh chi lưu, không biết là xinh đẹp đẹp ra nhiều ít lần. Lý Tư Thần có thể khẳng định, nếu Cao Tử Tích, Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu đám người giờ phút này bộ dáng, bị người chụp ảnh quay video thượng chuyển tới Internet chung đi, đều không cần tờ S sửa chữa, lập tức liền sẽ bị một đám trạch nam ngòi chân bọn đại hán, cấp phong làm nữ thần, quý bái. Trừ bỏ Cao Tử Tích, Lâm Tư Vũ cùng với Đàm Tiếu Tiếu này đàn nhan giá trị cao người, biến sặc sỡ lóa mắt ngoại. Cao một tam ban còn lại người, đồng dạng cũng là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một đám, đều phải so trước kia càng xoái, càng mỹ, càng manh. Tỷ như Trình Hạ Vũ, ngay thường hắn, cho người ta cảm giác là dáng vẻ lưu manh. Tuy rằng đi theo ở Lý Tư Thần bên người, làm hắn khí chất đã có một chút thay đổi. Chính là ở đại bộ phận người xem ra, hắn như cũng là một tên côn đồ hình tượng. Nhưng giờ phút này, ở chuyên nghiệp tạo hình thiết kế đoàn đội đắp nạn hạ, hắn bi khí bị bảo lưu lại xuống dưới đồng thời, lại cấp cất cao anh khí. Cứ như vậy, Trình Hạo Vũ cư nhiên là cho người một loại hư xoái cảm giác. Nguyên bản ở cao một tam ban trung, hắn là không thế nào chịu nữ sinh hoan nghênh. Nhưng giờ phút này, rõ ràng là có vài cái nữ sinh nhìn hắn trong ánh mắt mặt, đều ở lập lòe màu hồng đảo ngôi sao nhỏ. Đến nỗi Tằng Nghị, tuy rằng hình thể không có cách nào sửa chữa, nhưng là lại bị đắp nặn ra một loại hàm hậu ngốc manh hình tượng, làm người ánh mắt đầu tiên, liền sẽ đối hắn sinh ra hảo cảm thấy hắn thực đáng yêu. Mà người khác, cũng đồng dạng là bị này đàn đến từ bờ dã đuổi đỉnh cấp tạo hình đoàn đội, cấp khai quật ra nhất thích hợp bọn họ hình tượng, các có các xoáy khí, mỹ lệ cùng đáng yêu. Cao một tam ban các bạn học, lúc này đều là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Một bên lẫn nhau trêu ghẹo, một bên tễ ở trước gương mặt lợi bình từng người bộ dáng tạo hình. Ta trước kia vẫn luôn không biết, nguyên lai ta còn có thể như vậy xoáy. Tấm tắc, chỉ bằng anh em ta hiện tại này tạo hình, đi ở trên đường cái mặt, khẳng định sẽ bị đến gần. Bị nam sinh đến gần vẫn là nữ sinh đến gần A. Ta xem người trước khả năng tính lớn hơn nữa đi. Người kia bộ dáng, xoáy là xoáy, chính là thái âm nhu một chút. Nhìn một cái ta, này dương quang hình nam, tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục rất một đám người đôi mắt. Nháy mắt hạ gục rất một đám người đôi mắt. Là đem nhân ra cấp dọa mù sao. Ha ha ha. Các ngươi mau xem, Triệu Hiểu Hà nàng gỡ xuống mắt kính, đổi cái kiểu tóc sau cư nhiên như vậy xinh đẹp. A a a. Mệnh ta cùng nàng làm lâu như vậy ngồi cùng bàn, cư nhiên cũng không biết nàng là một cái tiềm lực cổ. Không được, ta phải áp dụng hành động theo đuổi nàng. Bọn học sinh đối với từng người tạo hình, đều là phi thường tò mò. Mà ở lẫn nhau trêu ghẹo ở ngoài, càng nhiều người, còn lại là gấp không chờ nổi móc ra di động, tự chụp lưu niệm. Miệng bên trong, còn chăm miệng một lời lẩm bẩm, như vậy xoáy khí, xinh đẹp, ta, nhất định phải chụp được tới. Đương nhiên, bọn họ tự chụp về tự chụp. Lại không có đem này đó hình ảnh úp lên đến bằng hữu vòng hoặc là gầy bộ A, giáo nội diễn đàn chờ địa phương đi lên. Không phải bọn họ không nghĩ, mà là bọn họ không muốn rút dây động rừng. Bọn họ nhưng đều nhớ kỹ Lý Tư Thần nói, muốn ở giáo nội nguyên đán tiệc tối mặt trên, cấp cao tam sáu ban, cấp toàn giáo sư sinh nhóm, một cái đại đại kinh hỉ đâu. Vì đạt tới này một mực, hiện tại cũng chỉ có thể là nhịn một chút không khoe ra. Cùng lúc đó, ở thính phòng thượng, Phật đang tiến hành một lát tâm lý đấu tranh sau. Cuối cùng vẫn là đã mở miệng, bá tước đại nhân. Chuyện gì? Lý Tư Thần nhìn sân khấu thượng mọi người biểu hiện thẳng nhạc, cũng không quay đầu lại hỏi. Lý Tư Thần đã mở miệng do hỏi, Phật đã có thể không dám lại ấp á ấp úng, lập tức đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra tới, ách. Kỳ thật cũng không có gì đại sự làm, chính là bờ rủ sở, ỷ vị lâm chờ vài người. Nói tới đây, hắn đột nhiên nhớ tới Lý Thần đối giới giải trí chưa bao giờ cảm thấy hứng thú, hơn phân nửa là không quen biết này vài người, liền chuyện vừa chuyển. Trước giới thiệu nổi lên này vài người thân phận, ác, bọn họ đều là Hollywood bên trong minh tinh hạng nhất, đương hồng gà nướng. Đặc biệt là bở rủ sơ, trước đó không lâu mới bằng vào xuất sắc biểu diễn, đoạt được Oscar tốt nhất nam chính giải thưởng. Phía trước ngài phân phó muốn tìm một ít người lai khách xuyến diễn vai quần chúng, ta liền liên hệ thượng bọn họ. Vừa rồi kia thông điện thoại, chính là bọn họ đánh tới, muốn hỏi hỏi chúng ta cụ thể địa chỉ, tính toán lập tức chạy tới, cùng các bạn học cùng nhau tiến hành tập luyện. Như thế nào? Này đó minh tinh không đội sao. Lý Tư Thần có chút kinh ngạc. Vì ngày làm việc, bọn họ liền tính là lại như thế nào vội, cũng đến bài trừ cũng đủ nhiều thời giờ tới nha. Phật đầy mặt tươi cười trả lời nói. Theo hắn biết, Âu Mỹ rất nhiều minh tinh, vì có thể tại đây đài giáo nội tiệc tối trung biểu diễn thanh xuân ca vũ kịch trung bộc lộ quan điểm khách mời, đều đẩy rất gần nhất 2-3 tháng sở hữu công tác. Trên đời này, phỏng trừng cũng chỉ có Lý Tư Thần, có thể làm các minh tinh như thế xua như xua vịt đi. Ân Lý Tư Thần hít mắt, suy xét một lát sau, nói, chỉ là lộ cái mặt, chạy cái áo rồng mà thôi, có cái gì hảo tập luyện. Nói cho này đó minh tinh, làm cho bọn họ ở giáo nội nguyên đán tiệc tối 3 ngày trước tới rồi đưa tin, cùng các bạn học hợp luyện một chút là đến nơi, đừng tới quá sớm. Lý Tư Thần như vậy an bài, cũng là có hắn suy xét. Đầu tiên, các minh tinh nếu là tới quá sớm, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến cao một tam ban mọi người tập luyện tiến độ. Mọi người đều đi xem minh tinh đi. Nơi nào còn có tâm tư tập luyện tiết mục A. Tiếp theo sao, có nhiều như vậy thế giới cấp minh tinh, tề tụ ở Hoa Lan kịch trường trung tập luyện, tưởng không dẫn nhân chú mục đều khó. Đến lúc đó, không chỉ có sẽ tiết lộ tin tức rút dây động rừng, còn sẽ bởi vì quá nhiều fans, phóng viên vọt tới quấy rầy, mà sinh ra đống lớn chuyện phiền toái tới. Hảo, ta đây liền thông chi bọn họ. Phật gật gật đầu, đối với Lý Tư Thần giao đái, hắn khẳng định là muốn nghiêm túc thực hiện không chút do dự. Bờ dù sơ, ỷ vì Lâm chờ minh tình, thực mau nhận được Phật đáp lời. Ở biết được Lý Tư Thần an bài sau, bọn họ đều thực vô ngữ. Mẹ cái trứng, chúng ta là người nào? Quốc tế siêu sao A. Mặc kệ địa phương nào, đều là khóc cha kêu mãi mãi cầu chúng ta đi bộc lộ quan điểm. Ngươi này khen ngược, chúng ta khóc la cầu ngươi không nói, ngươi nha còn tự cao tự đại, không được chúng ta trước tiến đến. Khó chịu về khó chịu, này đó các minh tinh lại không dám giảng xuất khẩu, nhiều nhất cũng chính là ở trong lòng mặt chửi thầm vài câu. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, đừng nhìn hiện tại phong cảnh, nếu là chọc giận gương mặt giả thần tướng, một giây, là có thể đủ làm cho bọn họ rơi vào vực sâu. Bởi vậy, đối với gương mặt giả thần tướng, đối với Lý Tư Thần, bọn họ trừ bỏ nịnh bợ vẫn là nịnh bợ, cho dù là bị vả mặt, còn phải một bên trầm trồ khen ngợi một bên đem mặt khác một bên mặt cũng cấp thấu đi lên. Chương 784, không ăn qua thứ tốt. Hôm nay buổi tối tập luyện, ước chừng là lăn lộn tới rồi 11 giờ kết thúc. Trong lúc, không ít đồng học gia trưởng đều cho bọn hắn đánh tới điện thoại, dò hỏi vì cái gì như vậy vẫn còn không có về nhà. May mắn có Cao Tử Tích ở, một bên giải thích nói chuẩn bị nguyên đán tiệc tối tiết mục, một bên tỏ vẻ khẳng định sẽ đem bọn học sinh an toàn đưa về nhà, lúc này mới đánh mất các gia trưởng trong lòng lo lắng. Bất quá, mặc dù là ở kịch trường chung lăn lộn hơn 2 giờ, tiết mục thực tế tập luyện lại chưa bắt đầu. Bởi vì hôm nay là ngày thứ nhất, chủ yếu là mọi người quen thuộc hạ sân khấu, xác định một chút từng người muốn sắm vai nhân vật cùng định hào tạo hình. Đến nỗi chân chính dựa theo kịch bản đi tập luyện, muốn quá mấy ngày mới có thể bắt đầu. Nhưng là từ trong ngoài nước hai đại biên kịch liên thủ chế tạo ra tới kịch bản, còn lại là bị phát tới rồi các bạn học trong tay. Phiên vài cái sau, các bạn học đã bị cái này đơn giản lại xuất sắc chuyện xưa cấp thật sâu hấp dẫn. Càng đừng nói, này mặt trên mỗi cái nhân vật giảng lời kịch, đều là tương đương sâu sắc, đủ để cho người ghi khắc hồi lâu. 11 giờ, mọi người ra Hoa Lan kịch trường, trừ bỏ Lý Tư Thần cùng Lâm Tư Vũ, cùng với mặt khác mấy cái có gia trưởng tới đón đồng học ngoại, còn lại người, toàn bộ bước lên một chiếc xe buýt. Này xe, cũng là phần dịch tan bài. Đừng nói, vị này tổng tài làm đại sự lành nghề, làm việc nhỏ cũng không hàm hồ. Đều không cần Lý Tư Thần phân phó, liền chuẩn bị tốt như vậy một chiếc xe buýt, tới đưa bọn học sinh trở về nhà. Cũng là có như vậy một chiếc xe, làm bọn học sinh ở buổi tối tập luyện xong rồi sau, không cần lo lắng đi đêm lộ an toàn vấn đề. Nhìn Lý Tư Thần cưỡi lên hắn kia chiếc cũ nát nhị đèn tin động xe, cao một tam ban các bạn học không có gì phản ứng, nhưng phần dịch, Áo Khang Nạp cùng Lý Nhớ mới vừa đám người, còn lại là một bộ trận mắt há hốc mồm kinh ngạc biểu tình. Phật, Áo Khang Nạp cùng với Cổ Tư Hạng nhất biết được Lý Tư Thần gương mặt giả thần tướng thân phận người, như thế nào cũng không dám tin tưởng, vị này có một lời định nhân sinh tử, một ngữ quyết quốc hưng suy năng lực gương mặt giả thần tướng, tỏa giá cư nhiên không phải siêu xe danh xe, mà là một chiếc rách tung tóe, phảng phất tùy thời đều có khả năng sẽ tán giá xe điện. Bọn họ cảm giác chính mình đầu, trong lúc nhất thời đều chuyển bất động. Cũng không biết là nên nói Lý Tư Thần đủ tiết kiệm đâu, vẫn là nói hắn quá mức keo kiệt. Đến nỗi Lý Nhớ mới vừa cùng mặt khác những cái đó không rõ lắm Lý Tư Thần bối cảnh người, đồng dạng cũng là một bộ kinh ngạc tới rồi cực điểm biểu tình. Bọn họ chính là chính mắt thấy Áo Khang Nạp hướng Lý Tư Thần quỳ xuống, có thể làm Áo Khang Nạp quỳ xuống người, trên đời này chính là không có mấy cái. Ở bọn họ trong lòng, Lý Tư Thần không chỉ có là quan to hiền quý, hơn nữa vẫn là địa vị tối cao, thực lực nhất như kia một loại. Nhưng mà hiện tại, cái này mọi người cảm nhận trung tạc thiên người, cư nhiên cưới lên một chiếc rách nát xe điện. Này trước sau tương phản, cũng quá lớn hảo sao. Đại làm người quả thực không thể tin. Liên ở một đám đại đạo diễn, đại minh tinh cùng với giới giải trí nội đỉnh cấp mánh mọi người mắt to trừng mắt nhỏ thời điểm, Lâm Tư Vũ ngồi trên xe điện hậu tòa, hướng về phía bọn họ phất tay từ biệt. Những người này rốt cục là từ khiếp sợ chung khôi phục lại đây, sôi nổi là nhỏ giọng cảm thán, kinh hô lên. Lợi hại a, ta trước kia vẫn luôn cho rằng, muốn mở ra siêu xe mới có thể đủ phao đến mỹ nữ. Hiện tại ta mới biết được, chính mình sai rồi, sai chính là có bao nhiêu thái quá. Nguyên lai có người, cưới rách nát xe điện, cũng là có thể phao đến mỹ nữ a. Tiểu tử này có thể làm Áo Khang Nạp cho hắn quỳ xuống, thân phận địa vị khẳng định không thấp. Nhưng dù vậy, hắn như cũ này đây rách nát xe điện thay đi bộ. Trên người ăn mặc, cũng đều là rẻ tiền hàng vỉa hè. Cái gì gọi là điệu thấp, đây mới là điệu thấp a. Những cái đó nhà giàu mới nổi nhóm, thật là hẳn là tới cùng hắn học. Giảng ra những lời này tới người, hiển nhiên là không rõ ràng lắm Lý Tư Thần thân phận thật sự. Mà Áo Khang Nạp, Phật đám người, tuy rằng không nói gì, lại đều ở trong lòng mặt cảm thán, thật không hổ là gương mặt giả thần tướng, với hắn mà nói, cái gì tiền tài A, siêu xe A, hàng hiệu A, tất cả đều là mây bay. Đại khái, cũng đúng là bởi vì có như vậy tâm thái, cho nên hắn mới có thể đủ tuổi còn trẻ, liền có như bây giờ thành tựu đi. Lý Tư Thần cũng không biết nói những người này ở miên man suy nghĩ chút cái gì, chờ đến Lâm Tư Vũ ngồi trên xe điện sau, hắn chiều Phật vây vây tay. Phật chạy nhanh là chạy một mạch tới rồi trước mặt hắn, kia biểu tình, kia thần thái, thật sự là muốn nhiều nịnh nọt có bao nhiêu nịnh nọt, liền cùng trong TV mặt diễn những cái đó hầu hạ hoàng đế thái giám không sai biệt lắm. Nhưng mà, chính là này ra mặt dày ra vẻ đáng thương việc, còn có không ít người hâm mộ đâu. Thì như áo khăn nạp, thì như cổ tư đặc. Này đó biết được Lý Tư Thần thân phận người, đều ở ghen ghét Phật, đồng thời ảo tưởng chính mình nếu có thể đủ cùng Phật đổi một chút, nên thật tốt ta. Có thể hầu hạ gương mặt giả thần tướng, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình. Bá tước đại nhân, ngài có cái gì phân phó? Chạy tới Lý Tư Thần trước mặt Phật, nhỏ giọng dò hỏi. Lý Tư Thần quét đứng ở hoa lan kịch trường cửa mọi người liếc mắt một cái, nói, hôm nay buổi tối sự tình, thật là vất vả những người này, ngươi cần phải đem bọn họ đều dàn xếp hảo. Ngàn vạn không thể đủ bạc đãi. Phật vội không ngừng gật đầu, yên tâm đi, bá tước đại nhân, ta làm việc, tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng. Lý Tư Thần vừa lòng gật đầu, liền phải cưỡi xe điện rời đi. Bất quá mới vừa vặn ra điện, lại nghĩ tới một sự kiện tới, phân phó nói, úc, đúng rồi, ở trở về nghỉ ngơi phía trước, ngươi nhớ rõ dẫn bọn hắn đi ăn cái ăn khuya. Rốt cuộc hôm nay buổi tối lăn lộn lâu như vậy, bọn họ khẳng định cũng đói bụng. Là, ta đã biết. Phật vội vàng phụ họa. Kỳ thật ta cũng là như vậy tính toán. Thấy Phật cùng chính mình nghĩ tới một khối đi, Lý Tư Thần cũng thật cao hứng, nghĩ nghĩ, còn nói thêm, như vậy đi, cũng đừng ngươi dẫn bọn hắn đi, vẫn là để cho ta tới làm ông chủ đi. Rốt cuộc các ngươi tới rồi hỗ trợ, ta nếu là không thỉnh ăn một bữa cơm cũng không thể nào nói nổi. Ta biết có một nhà quán ven đường hương vị thực không tồi, liền ở Trúc Quyển Đông Lộ bên kia, tên gọi là gì tới. Ác, đúng rồi, kêu trong chóng xe ăn vặt. Nhà bọn họ cháo, cổ vịt. Hương vị đều là thực không tồi. Lời này vừa ra, phàm là nghe hiểu người, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Quán ven đường. Cháo. Cổ vịt. Ngươi xác định không phải ở nói giỡn. Nơi này người, có tổng tài, bờ dạ đầy đỉnh cấp kịch trường lão bản, cùng với bắt lây quá quốc tế giải thưởng lớn đỉnh cấp đạo diễn, cùng với đỉnh cấp biên kịch, biên khúc làm từ người cùng hai cái đại minh tinh. Ngươi cư nhiên là muốn thỉnh bọn họ ăn quán ven đường. Ăn cháo ăn cổ vịt. Bất quá. Ở ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Phật, áo khang nạp cùng với cổ tư đặc cùng hách mẫn chờ mấy cái biết Lý Tư Thần thân phận người, lại là vô cùng kích động. Hào hào hào. Đa tạ mời khách, con không thắng vinh hạnh A. Chuyện như vậy, đủ để cho chúng ta khoe khoang cả đời. Bọn họ phản ứng, làm những người khác, cảm giác là hoàn toàn xem không hiểu. Còn không phải là một cái quán ven đường, còn không phải là cháo cùng cổ vịt, đến nỗi kích động thành dáng vẻ này sao. Này đó người nước ngoài, chẳng lẽ là không có ăn qua thứ tốt. Viên Võ Hải há to miệng, như thế nào cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn này là thật sự. Mẹ cái trứng, các ngươi chính là tổng tài, bờ dạ đầy đỉnh cấp đại kịch trường lão bản, Oscar tốt nhất đạo diễn cùng với Gờ Giang Mi giải thưởng lớn nữ tinh A. Có thể có chút rụt rẻ, có chút phạm như sao. Hắn nào biết đâu rằng, Phật đám người kích động, cũng không phải bởi vì muốn ăn đến cái gì thứ tốt, mà là bởi vì kia mời khách người là Lý Tư Thần. Ở Âu Mỹ Đại Lục Trung, có vinh hạnh bị Lý Tư Thần cấp thỉnh cơm người. Chính là không có mấy cái. Chuyện này, giảng đi ra ngoài, tuyệt đối là sẽ hâm mộ chết một số lớn người. Thậm chí còn, ở một ít thời khắc mấu chốt, cái này trải qua, cũng có thể đủ trở thành chính mình bảo mệnh phù. Chương 785, mục tiêu xuất hiện. Nếu Phật áo khang nạp bọn người tỏ thái độ, còn lại người liền tính trong lòng không hài lòng, cũng không dám biểu lộ ra tới. Lập tức, đến từ bờ giã đuổi đỉnh cấp ca vũ kịch đoàn trung chuyên viên trang điểm nhóm, liền thao nổi lên trong tay công cụ tài liệu. Vì Viên Diệp Phỉ, hách mẫn đám người hóa trang. Nay đại buổi tối hóa trang, cũng không phải muốn đem bọn họ cấp trang điểm xinh đẹp, mà là muốn đem bọn họ cấp hóa để cho người khác nhận không ra. Đừng nhìn hiện tại là buổi tối 11 giờ, nhưng mặt đường người trên như cũ rất nhiều. Nếu là liền như vậy trực tiếp đi ăn khuya, có thể tưởng tượng, đương có người phát hiện Viên Diệp Phỉ, hách mẫn cùng với Lý Nhơ Cương, cổ tư hạng nhất đại minh tinh, đại đạo diễn tồn tại sau, trường hợp không được lộn xộn mới là lạ. Thật muốn như vậy, cũng đừng nghĩ ăn khuya, chạy nhanh cướp đường mà chạy mới là thật. Chuyên viên trang điểm nhóm không phí bao nhiêu thời gian, khiến cho Viên Diệp Phỉ, hách mẫn cùng với Lý Nhớ Cương, cổ tư hạng nhất người thay đổi cái bộ dáng. Giờ phút này bọn họ, liền tính là đứng ở từng người đáng tin fans trước mặt, cũng không thấy đến sẽ bị lập tức nhận ra tới. Theo sau, một đám người lên xe, đi theo ở Lý Tư Thần cưỡi rách nát xe điện mặt sau, mênh mông quần quận đi trước trong chóng xe tiệm ăn vặt. Áo Khang Nạp cùng với Lý Nhớ mới vừa đám người tỏa giá, không phải siêu xe chính là quý báo thương vụ xe. Mà giờ phút này, này đó chiếc xe, tất cả đều đè nặng tốc độ, đi theo ở Lý Tư Thần cưỡi rách nát xe điện mặt sau. Tình cảnh này, thật sự là muốn nhiều phong cách có bao nhiêu phong cách, muốn nhiều hấp dẫn người trong mắt có bao nhiêu hấp dẫn người trong mắt. Thế cho nên, trên đường rất nhiều nhìn thấy một màn này người, đều ở kinh hô cùng cảm thán. Ngoa tạo, này tình huống như thế nào a? Vì cái gì nhiều như vậy siêu xe cùng quý báo thương vụ xe, đều mở ra song lóe đi theo một chiếc rách nát xe điện mặt sau. Kỵ xe điện rốt cuộc là người nào a? Cư nhiên làm nhiều như vậy siêu xe ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn. Hiện tại kẻ có tiền, chơi đa dạng thật là quá làm người xem không hiểu. Chẳng lẽ, hiện tại đã không còn lưu hành chơi hảo xe, mà là lưu hành cưới xe điện lưu siêu xe. Đừng nói, liền Lý Tư Thần hiện tại cưới xe điện ở phía trước dẫn đường, một trường lưu siêu xe đi theo ở phía sau cảnh tượng, thật là có như vậy một chút lưu sủng vật cảm giác đâu. Chẳng qua hắn lưu, không phải cẩu cũng không phải miêu, mà là các loại quý báo siêu xe. Một đám người đem xe đỗ ở tiệm ăn vặt phụ cận, sau đó đi bộ qua đi. Tờ và gơ tờ, nơi này tuy rằng là quán ven đường, nhưng hương vị là thật sự thực không tồi. Một đám người, tất cả đều ăn thị phi thường cao hứng cùng vui vẻ. Như là Phật Dục, Áo Khang Nạp chờ người nước ngoài, không như thế nào ăn qua Trung Hoa mỹ thực. Này tiệm ăn vặt các loại món kho cùng nướng bờ bờ quờ, nháy mắt liền bắt được bọn họ miệng cùng dạ dày. Càng đừng nói nơi này nổi danh cháo cùng cổ vịt, càng là làm cho bọn họ liên tục kinh hô trên đời này cư nhiên còn có bực này mỹ vị. Mà này cũng làm Lý Nhớ Cương, Viên Võ Hải đám người, nhịn không được là ở trong lòng mặt phun tào thật là một đám không có ăn qua thứ tốt mọi dợ. Bất quá bọn họ cũng đến thừa nhận, Lý Tư Thần dẫn bọn hắn tới nhà này cửa hàng, tuy rằng nhìn không như thế nào, nhưng hương vị đúng vậy sắc không tồi. Châu này bữa ăn khuya, ăn chính là mỗi người vừa lòng. Thậm chí còn tan cuộc qua đi, còn có không ít đoàn kịch nhân viên công tác, một bên đánh rượu cách, một bên hướng Áo Khang Nạp để yêu cầu, lão bản, ngày mai, hậu thiên còn có ngày kia, chúng ta đều phải tới nơi này ăn khuya. Lúc sau vài thiên, cao một tam ban các bạn học ở buổi tối tan học lúc sau, đều sẽ đến Hoa Lan kịch trường tham dự tập luyện. Bọn họ khẩu phong thực hẳn, cũng không có đem trợ giúp bọn họ tập luyện tiết mục đội hình để lộ ra đi. Cao tam sáu ban kia đám người, vẫn luôn cho rằng bọn họ tìm chính là hương chấn đoàn kịch hỗ trợ, không chỉ có là thả lỏng cảnh giác, còn thường xuyên sẽ mở miệng chào phúng, khiêu khích một phen. Mỗi khi lúc này, cao một tam ban các bạn học, đều không nói một lời, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Ở bọn họ xem ra, cao tam sáu ban người hiện tại nhảy nhót càng lợi hại, chờ đến nguyên đán tiệc tối thời điểm, liền sẽ chết càng thảm. Cho nên bọn họ không chỉ có không tức giận, còn ở trong lòng mặt cười trộm. Cao tam sáu ban mọi người, hoàn toàn là không rõ ràng lắm sự tình nội tình. Ở bọn họ xem ra, cao một tam ban đồng học đã chịu trào phúng cùng khiêu khích cũng không cãi lại, hoàn toàn chính là nhận túng chịu thua. Vì thế bọn họ cũng càng thêm kiêu ngạo, rước lấy rất nhiều lớp bất mãn cùng khó chịu. Trừ bỏ tập luyện tiết mục sự tình đâu vào đấy đang tiến hành ngoại, Lý Tư Thần làm mạnh thúc đưa tới kia vài món pháp khí, cũng ở đêm qua, thuận lợi tiến vào tới rồi quốc nội, đang ở vận tới thành phố Ung Thành trên đường. Tin tưởng nhiều nhất cũng chính là một hai ngày công phu, hắn liền có thể bắt được mấy thứ này. Có này đó pháp khí, Lý Tư Thần có 10 phần nắm chắc, có thể thông qua kia viên thi nhà, tuần tra đến thi độc ngọn nguồn ẩn thân vị trí. Cũng chính là ở ngay lúc này hát một cái ngoại ý muốn xuất hiện. Hôm nay giữa trưa, Lý Tư Thần vừa mới ở nhà ăn bên trong ăn qua cơm trưa, đang chuẩn bị về phòng học đi nghỉ ngơi một chút thời điểm, hắn di động đột nhiên vang lên. Gọi điện thoại tới, không phải người khác, đúng là Trình Hạo Vũ phụ thân Trình Cường. Nhìn đến trên màn hình di động mặt biểu hiện tên, Lý Tư Thần hơi hơi sửng sốt. Trình Cường giống nhau sẽ không cho hắn gọi điện thoại, mỗi lần gọi điện thoại tới, đều là có chuyện phát sinh. Chỉ là không biết, này sẽ là sự tình gì. Là chính mình làm ơn hắn điều tra sự tình có tiến triển. Vẫn là ửng đỏ sắc cục đá nghiên cứu ra kết quả. Lại hoặc là xuất hiện khác cái gì ngoài ý muốn. Lý Tư Thần trong lòng xuất hiện ra một cái lại một cái nghi vấn. Chợt hắn đứng dậy, cầm di động đi ra phòng học, ở hành lang cuối, truyền được điện thoại, mở miệng nói, chuyện gì?